Chương 765, Thiên Dạ Hiện Thân 2, chương 765, Thiên Dạ Hiện Thân 2, rất cường ngạnh trả lời, nhưng bây giờ Kiếm Tông tựa hồ không có đối với Ôn Hãn Uyển cường ngạnh tư bản. Sau một khắc, không ngoài sở liệu, Ôn Hãn Uyển lời nói dứt khoát trực tiếp, xem ra ta Giang Nam thế gia đã đối với Kiếm Tông cung cấp viện trợ có chút nhiều lắm, nhiều đến đã để các ngươi có thể lấy ra một bộ phận tiến đến tư địch. Dứt lời, trường phong cuốn qua ngọn cây vang xào xạc, rất lớn một đỉnh mũ, nhưng Lạc Vi bọn người lại không có lập tức phản bác, bởi vì phản bác vô dụng. Tư địch chi ngôn chỉ là mũ, cung cấp viện trợ mới là uy hiếp, chỉ cần bọn hắn cần Giang Nam thế gia viện trợ, vậy liền vĩnh viễn không cách nào phản bác lời này. Đạo lý chỉ tồn tại trên mũi kiếm. Hứa Nguyên hắn có thể cùng Ôn Hãn Luận bình đẳng nói chuyện với nhau, sức mạnh là tướng phủ chiếm cứ tại Hoàng Nông Bắc 40 vạn đại quân, mà bây giờ Kiếm Tông cũng không có phần này sức mạnh, cho nên bọn hắn cường ngạnh chú định chỉ có thể lấy chê cười kết thúc. Vì cái gì không đáp? Ôn Hãn Luận quan sát Lạc Vi cái kia âm tình bất định khuôn mặt, từng bước ép sát, ta bây giờ cần ngươi Kiếm Tông cần chứng minh lập trường của mình. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên lông mày hơi nhíu. Ôn Hãn Luận đây là đang bức bách Kiếm Tông động thủ với hắn. Sau khi yên lặng ngắn ngủi, Lạc Vi cuối cùng vẫn là mở miệng, đem Giám Thiên Các trực tiếp kéo xuống thủy. Ôn tiên sinh, bây giờ chính vào Thiên Nguyên thi đấu, cho phép Hứa Nguyên dự thi là Kiếm Tông cùng vị kia thánh nữ sau khi thường nghị làm ra quyết định. Ôn Hãn Luận sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, đại mi cao lại, lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ. Giám Thiên Các châm trước một cái chớp mắt, thần sắc khôi phục như thường. Ôn Hãn Luận chậm rãi nói, như thế nói đến ngược lại là Ôn Mỗ có chút không biết nội tình mà mạo phạm. Các ngươi Tông Minh nội bộ cũng là thay đổi trong nháy mắt ta. Hứa Nguyên vào lúc này đột nhiên chen vào nói, nụ cười mang theo một chút chế nhạo, rõ ràng mới cùng thủ hạ ngươi Giang Nam thế gia đối với Kiếm Tông làm loạn, Giám Thiên Các quay đầu liền cùng Kiếm Tông đã đặt thành hợp tác. Như thế thấp kém khích bác Ly Gián Tam công tử có thể không cần nhiều lời. Ôn Hãn Luận chưa trả lời, Lạc Vi liền trực tiếp đem lời này cho Hứa Nguyên mắng trở về. Tông Minh nội bộ lại loạn, cũng không tới phiên Hứa Nguyên xem bảo. Bây giờ nguy hiểm Kiếm Tông tồn vong không là người khác, chính là tướng phủ cái kia 40 vạn binh phong. Biết được này lý, Hứa Nguyên cũng không có phản bác, ngược lại đem đề tài lôi trở lại hôm nay tỉ thí bên trên, cười nói, Lạc tiền bối dạy phải, bất quá trở lại chuyện chính, vì cái gì tiểu tử hôm nay đối thủ còn chưa hiện thân, có phải hay không là sợ muốn trực tiếp nhận vua? Lạc Vi liếc qua bên cạnh nhị trưởng lão Lưu Văn Chu. Lưu Văn Chu thấy thế lên tiếng, tỉ thí thời gian chính là giờ tị một khắc, bây giờ thời gian chưa tới, Tam công tử vẫn xin sao chớ đội. Hứa Nguyên nói, đó chính là còn có 2 khắc đồng hồ rồi. Lưu Văn Chu trở về, là. Hứa Nguyên nhẹ giọng nỉ non, còn có thời gian lâu như vậy. Lưu Văn Chu mặt không đổi sắc, đây là quy củ. Ta biết là quy củ, bất quá chờ cũng là vô vị, cho nên. Hứa Nguyên cắt đứt lời nói của đối phương, đáy mắt chợt sáng lên một vòng huyết diễm nhìn về phía cái kia thánh nhân phía trên, cười hỏi. Ôn tiên sinh ngươi cái này thánh nhân phía trên nhưng có hứng thú bồi bản công tử nóng người. Làm nóng người. Như thế nào, không dám. Phân sinh tử. Thuật pháp không có mắt, tự đánh giá sinh tử ông, lời còn chưa dứt, Ôn Hãn Luận quanh thân không có dấu hiệu nào sáng lên một mảnh ngũ thải hạ quang. Tiếp đó, từ trong bắn ra một vệt sáng không có bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp quán xuyên Hứa Nguyên đại não. Mới tinh sát chiêu. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị phát sinh biến cố để cho Lạc Vi con ngươi trợn thích chặt, quân trận vĩ lực tức thì bờn quanh quanh thân, nghiêm nghị quát lên, Ôn Hãn Luận ngươi đây là đang làm cái gì? Ôn Hãn Luận lại chỉ là lãnh đạm lườm nàng một mắt, Lạc tông chủ, ngươi gấp cái gì? Làm nóng người bây giờ vừa mới bắt đầu. Vừa nói, nàng đưa lưng về phía thiên khung húc nhật, liếc qua phía dưới cái kia bị sỏ xuyên đại não thanh niên, nói khẽ, ta cho là ngươi sẽ càng thêm bị lại ngươi cái kia không gian thuật pháp một chút. Bị sỏ xuyên đầu người cũng không bất luận cái gì máu tươi chảy ra, có chỉ là từng kia từng sợi quỷ dị hắc khí lượn lờ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, Hứa Nguyên xoa chính mình mở lớn não động, nói khẽ, bản công tử cũng không dám chậm trễ thánh nhân phía trên, bất quá ngươi kia sáng này vậy mà có thể lẩn tránh bản công tử bảy hư thiểm, lần trước không cần là bởi vì không dùng được. Bốn phía cuồng loạn khí cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem quanh mình trận pháp phá hư hầu như không còn, yêu giá huyết khí nhuộm đỏ bầu trời, nhấc lên cuồng phong bẻ gãy nghiền nát giống như đem chuyển xuống trăm trượng mậu rừng san thành bình địa. Nhìn xem cái kia từ phía chân trời va chạm lại hướng về hai bên cực tốc rơi xuống thân ảnh, Lưu Văn Chu cao mày, thu liệm đáy mắt sợ hãi thán phục, liếc nhìn bên cạnh thân bị quân trận vĩ lực vòng quanh Lạc Vi nói, đại tông chủ, chúng ta không thể chịu đựng cuộc nháo kịch này tiếp tục nữa. Hứa Nguyên cùng Ôn Hãn Luận chiến đấu độ chấn động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, hai tên quái vật này chiến đấu tại trong chớp mắt liền đem bọn hắn vì thi đấu bảy trận pháp phá hủy, to như vậy khí cơ đã bắt đầu khuấy động tiên địa. Hắn không ngờ tới Hứa Nguyên có thể bằng vào lỗ sát chi thân đối cứng thánh nhân phía trên mà không rơi vào thế hạ phòng, vốn lấy nhãn lực của hắn đến xem, Hứa Nguyên bộc phát ra chiến lực mặc dù để cho người ta kinh hãi, nhưng đây cũng là hắn lấy tiêu hao nguyên khí đại giới đổi lấy. Ánh mắt quét về phía dưới xuất hiện hai cái hố to. Đức gậy thân cây cùng bước lên trong bụi mù, Ôn Hãn Luận một chỗ ngồi làm ý vẫn như cũ không nhiễm bụi trần, mà Hứa Nguyên bên kia thì thôi nhiên toàn thân đẫm máu. Hứa Nguyên không dây dưa hơn Ôn Hãn Luận. Lô sắc cùng thánh nhân phía trên ở giữa cuối cùng có không thể vượt qua khoảng cách, có thể nửa canh giờ, có thể 2 khắc đồng hồ, hắn liền sẽ bị thua. Lạc Vi một đôi mắt âm tình bất định, nhanh chóng phân tích đủ loại lợi và hại, truyền âm, ý của ngươi là, chúng ta phải phối hợp Ôn Hãn Luận đem Hứa Trường Thiên chạm giết nơi này. Liên quan tới Hứa Nguyên xử trí, những ngày này trưởng lão hội một mực tranh luận không ngừng, đem hắn vây giết ở đây âm thanh càng là bên tai không dứt. Bọn hắn cần Hứa Nguyên tử vong để chứng minh Kiếm Tông trong sạch, càng cần hơn chém giết Hứa Nguyên phần này hy vọng tới ngăn được những thế gia kia ở tông, nhưng Lạc Vi cùng Lưu Văn Chu bọn người lại kiên trì đem những âm thanh này cưỡng ép đè xuống. Bởi vì từ lâu dài đến xem, Hứa Nguyên chết ở chỗ này phù hợp hơn Kiếm Tông lợi ích, nhưng điều kiện tiên quyết là Kiếm Tông phải có tương lai. Lưu Văn Chu âm thanh tỉnh táo mà nhẹ nhàng, "Đại công chủ, ngươi thân là Trận Kiếm Phong chủ cần phải biết được bây giờ Hoàng Nông thế cục, chúng ta tại trong Hoàng Nông tràng chiến dịch này giữ vững Thiên Nguyên núi mạch tỷ lệ liền ba thành cũng chưa tới, Hứa Nguyên bây giờ một khi chết ở ta Kiếm Tông sơn môn, đầu kia đường lui bí cảnh cũng liền triệt để bị phá hỏng. Nhưng trận này làm nóng người là tiểu tử kia chính mình nói ra." Lạc Vi âm thanh mang theo bất đắc dĩ phẫn nộ. Nàng không nghĩ ra Hứa Nguyên lòng can đảm sao có thể lớn như vậy. Thân ở trại địch, nên để cho tự thân bảo trì tại trạng thái toàn thịnh tới ứng đối hết thảy có thể biến cố, mà hắn lại chủ động khiêu khích thánh nhân phía trên tới suy yếu chính mình. Lưu Văn Chu nhìn phía xa vòng chiến, trầm mặc một cái chớp mắt, nhanh chóng nói, "Hứa Nguyên đây là muốn so chúng ta ra tay, bằng vào chúng ta trên mặt nổi lập trường tất nhiên là muốn đem Hứa Nguyên chém giết, một khi ra tay ngăn lại Ôn Hãn Luận nữ nhân này tất nhiên sẽ ý thức được khác thường, thậm chí sẽ đoán được chúng ta cùng Hứa Nguyên ở giữa vấn đề." Bất quá nói đến đây lúc, Lưu Văn Chu hơi dừng một cái chớp mắt, nhìn chằm chằm cô gái mặc áo lam kia quỷ dị ngũ hành thuật pháp, lại tiếp tục thấp giọng nói, "Hơn nữa, Hứa Trường Thiên đoán chừng cũng là nghĩ mượn cơ hội này muốn thu hoạch một chút liên quan tới Ôn Hãn Luận thuật pháp tình báo." Lạc Vi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nắm còn quấn quân trận vĩ lực lưỡi kiếm, nói khẽ, "Thật là một cái giảo hoạt tiểu tử, ta cần một cái lý do chính đáng có thể dùng thi đấu danh nghĩa ngăn lại." Nói xong, Lạc Vi liếc qua phía chân trời, hỏi, "Vậy cũng phải chờ Hứa Nguyên hôm nay đối thủ chạy đến mới được, chàng tỷ đấu này không phải ngươi cái kia bạn cũ chi nữ nhờ ngươi an bài sao? Bây giờ người nàng đâu?" Chương 765, Thiên Dạ Hiện Thân 3, chương 765, Thiên Dạ Hiện Thân 3, hôm nay cùng Hứa Nguyên giao đấu người không là người khác, chính là xuất thân Táng Tôn Kim Bình Biệt. Lưu Văn Chu châm trước một cái chớp mắt, thấp giọng nói, "Nàng cùng Hứa Trường Thiên có huyết ỉu, cho nên nhất định sẽ tới, nhưng tình huống cụ thể." Nói thật, mấy chục năm giao tình để cho Lạc Vi rất rõ ràng bên cạnh lão Hưu tính tình, nhị trưởng lão ngươi cần phải biết được bây giờ không phải là đàm luận một cái nhân tình cảm giác thời điểm. Chút ít sau khi trầm mặc, ở phía xa chấn thiên trong nổ vang, Lưu Văn Chu vẫn là lên tiếng nói, "Việt Nhi nói nàng muốn đột phá lô sát." "Cái gì?" Lạc Vi vô ý thức chớp mắt, trong mắt lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi, nha đầu kia tu vi khoảng cách lô sát còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, như thế nào đột phá lô sát? Lần này đến đây tham dự thi đấu người bên trong có một cái sát khí ngập trời người, nàng muốn lấy người này làm mồi cổ cưỡng ép đột phá lô sát, đổi lấy cùng Hứa Trường Thiên thực lực đánh một trận. "Ma cổ chi đạo a, người kia là tán tu?" "Không rõ ràng." "Lạc Vi, nàng có chút muốn nói lại thôi, tại giờ phút quan trọng này làm những thứ này, tà đạo ma công hoàn toàn là để người mượn cớ, nhưng bây giờ đã không lo được nhiều như vậy. Kết quả đây, không rõ ràng." Ngươi Lạc Vi đang muốn phát tác, lại bỗng cảm thấy đường chân trời bên trên xuất hiện một cỗ chạy nhanh đến khí cơ, chính là trong miệng hai người Kim Bình Việt, nhưng hai người đem ý hồn dò xét mà đi thời điểm, đã thấy hắn khí tức vẫn như cũ chỉ là nguyên sơ trên bầu trời hàn phong cuốn lộc lấy nữ tử tóc đen, phía dưới sơn lâm tại Kim Bình Việt chăm chú cực tốc lui về, trong đầu không ngừng thoáng hiện ngày đó ký ức. Nàng đã quên nhìn thấy một màn kia huyết khí buông xuống tại Kiếm Tông sơn môn lúc trong đầu của mình đăm chiêu suy nghĩ, Hứa gia phụ tử sát hại bên người nàng hết thảy người thân nhất, cừu hận mang tới ác ý cơ hồ đem nàng toàn bộ tâm thần thôn vệ, nhưng Hứa Trường Thiên hàng tạm thời cái kia cỗ to lớn uy thế càng là lại làm cho nàng không thể không giữ vững tỉnh táo. Nàng cần lực lượng mạnh hơn mới có thể cùng tên này tướng phụ thái tử chống lại, dù sao lấy thân phận của đối phương mà nói, như thế lạc đàn thời điểm có thể là nàng đời này bèn bèn có cơ hội, cũng bởi vậy vào thời khắc ấy, nàng liền biết được chính mình phải lập tức đối với Chu Sâm hạ thủ, lấy làm mồi nhử, đột phá lô sát. Tiếp đó mượn thời cơ này đem Hứa Trường Thiên chạm giết tại Kiếm Tông. Lại tiếp đó, nàng thất bại. Không phải chiến chi tội, sau khi Hứa Nguyên đến Kiếm Tông sân môn, tên kêu là Chu Sâm nam tử đột ngột biến mất. Cái này rất khéo. Sao đến để cho người ta không phải đến suy nghĩ sâu sắc hai người quan hệ trong đó, nhưng trong lồng ngực cừu hận để cho Kim Bình Việt đã không dành quan tâm chuyện khác. Mấy ngày nay nàng phát điên tầm thường tìm kiếm lấy Chu Sâm thân ảnh, nhưng dấu vết dĩ nhiên đã triệt để tiêu tan nặc vô hình, liền như là chưa từng tới bao giờ đồng dạng. Không cách nào đột phá lột sắc liền không cách nào báo thủ, nhưng Kim Bình Việt hôm nay vẫn là lựa chọn đuổi theo cái này giao đấu địa điểm. Dù sao chiến trường không có tuyệt đối, vạn nhất nàng thắng đâu? Vạn nhất nàng cổ đạo công pháp vừa vặn có thể ông. Một tràng tiếng xe gió nột mà cắt đứt Kim Bình Việt suy nghĩ, nhưng cùng âm thanh so sánh, trước một bước đến lại là khỏe mắt liếc qua nhìn thấy vết sắc tàn ảnh. Lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại rất tin tưởng. Mặc dù ngày đó chỉ là xa xa lướt xem, nhưng lại đủ để cho nàng khắc cốt minh tâm. Là Hứa Trường Thiên. Một đôi mắt đẹp chậm rãi trợ to, Kim Bình Việt không hiểu. Hôm nay giao đấu song phương hẳn chính là nàng cùng Hứa Trường Thiên, vì sao hắn bây giờ lại tại cùng những người khác đấu pháp? Vô ý thức ngoái nhìn lại, vừa vặn trông thấy cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm đã rơi đập tại dốc núi, tại phá hư một mảnh rừng rậm sau chợt dâng lên một mảnh bụi mù. Tiếp đó, tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Tại nàng không kịp phản ứng thời điểm, giống như trường hồng quán nhật ngũ thải hà quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, đại địa giống như đậu hũ giống như vỡ vụn, cuồn phong xé rách mậu rừng. Kim Bình Việt, nhìn xem một kích này tạo thành phá hư, Kim Bình Việt đầu có chút không rõ, mắt không chấp nhìn chằm chằm cái kia họa loạn trung tâm. Phương viên mấy trăm trượng sơn lâm khoảnh khắc bị hủy. Cố này chợt hạ xuống bàng bạc thuật pháp vĩ lực, chỉ là dư ba liền để Kim Bình Việt chỉ cảm thấy chính mình giống như là báo tố đem một chiếc thuyền con. Đây là cái gì? Ai thuật pháp? Thánh nhân. Hứa Trường Thiên tại cùng thánh nhân đấu pháp. Không đối với trọng điểm là Hứa Trường Thiên vừa mới bị cái kia thuật pháp chính diện đánh trúng vào. Tại loại này thuật pháp phía dưới, thánh nhân cũng tuyệt không may mắn còn sống sót có thể a. Cho nên, mối thủ của nàng báo. Kim Bình Việt nửa tin nửa ngờ suy nghĩ, vô ý thức muốn tìm kiếm Lưu Thúc hỏi tình huống một chút, nhưng ý niệm mới vừa nuốt, đạo kia âm thanh dịu dàng bên cạnh để cho nàng như rơi vào hờ băng. Hoa Ôn tiên sinh thuật pháp này thật là hăng hái. Khắp nơi bừa bãi trong núi rừng, một thân ảnh chợt phá trần mà ra, huyết sắc khí hải tại hắn không trọn vẹn dưới thân thể nở rộ, giống như thực chất nhuộm dần lấy phía dưới sơn lâm. Hắn chậm rãi hướng về phía trên Ôn Hán Luẩn bay đi. Ở trong quá trình này, cái kia phiến huyết sắc khí hải điên cuồng ô nhiễm lấy hết thảy, nguyên bản thanh thúy tươi tốt sơn lâm theo hắn đi qua tức thì bị huyết khí rút đi sinh mệnh mà tàn lụi. Cùng lúc đó, trong trắng mắt của hắn bị bóng tối ăn mòn, một đôi huyết đồng lập lòe yêu dạ kim quang, bị thuật pháp phá hủy tàn phá thân thể tại không thể danh trạng tử vong chi lực phía dưới nhanh chóng chữa trị. Nhìn một màn quỷ dị này, Kim Bình Việt hô hấp bắt đầu run rẩy. Bởi vì nàng thấy rõ phía chân trời bên trên tên kia cùng Hứa Nguyên chiến đấu người là ai. Ôn phu nhân, vị kia tông minh thánh nhân phía trên. Hứa Trường Tiên đây là tại cùng thánh nhân phía trên chiến đấu. Còn có Kim Bình Việt một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hứa Nguyên đâu giữ tận đáng sợ nhục thân, một cái dọa người ý niệm dần dần trong lòng nàng chậm rãi lan tràn ra. Bây giờ Hứa Trường Tiên thật còn có thể được xưng là người sao? So với Hứa Nguyên âm sâm đáng sợ màu đen huyết triều, Ôn Hãn Luẩn đứng ở trên cung đỉnh, quanh thân ngũ thải hào quang luận chiếu vào đại địa, giống như vị trừ ma mà hạ xuống phàm trần tiên tử. Cùng thánh nhân phía trên chiến đấu so Hứa Nguyên dự đoán còn muốn càng thêm nguy hiểm, bất quá lần này mạo hiểm cũng tịnh không phải không có thu hoạch. Hắn thăm dò ra Ôn Hãn Luẩn ngoại trừ thân ngoại thân, hư cảnh, ký thần bí thuật bên ngoài loại thứ tư sát chiêu. Đối phương bây giờ quanh thân vòng quanh hào quang năm màu cũng không phải là cái gì hiện lộ nguyên khí bí áp, mà là một loại thực sự thuật pháp. Tia sáng. Hứa Nguyên không biết nên hình dung như thế nào Ôn Hãn Luẩn cái này loại thứ tư sát chiêu, bởi vì đã vi phạm với tu hành công lý. Đề cập tới quang thuật pháp có rất nhiều, nhưng phần lớn cũng là dùng chiêu sáng, có thể đối với địch nhân tiến hành sát thương quang hệ thuật pháp cũng đều là laser hình thức, kiểm chế quang năng, tiếp đó dùng tuyệt đối nhiệt độ cao đối với địch nhân tạo thành thiêu đốt tính chất xuyên qua thương. Nhưng vừa mới Ôn Hãn Luẩn bày ra cái kia chùm sáng năm màu lại là khác biệt. Nàng tựa hồ vì trực tiếp vì quang thúc kia tăng thêm chất lượng. Thuần phát, không thể ngăn cản, cũng bởi vì tia sáng tốc độ mà không cách nào né tránh. Tại chiến đấu vừa mới bắt đầu trong nháy mắt đó, cái này bị tăng thêm chất lượng tia sáng liền trực tiếp xuyên thủng đầu góc của hắn, mà hắn cái kia có thể lẩn tránh hết thảy thuật pháp hư thiểm cũng lần thứ nhất mất hiệu lực. Nếu không phải sinh tử đạo ẩn, hắn có thể tại vừa mới bắt đầu một khắc này liền sẽ bị thuần sát. Bất quá đi qua phen này chiến đấu, Hứa Nguyên cũng là làm rõ ràng vì cái gì cái kia tia sáng có thể lách qua hắn dự thiết ở dưới hư thiểm. Tại vừa mới trong chiến đấu, hắn, Ôn Hãn Luẩn cùng Tiên Khung phía trên Húc Nhật cơ hồ đều bảo trì 3 điểm trên một đường thẳng, hoặc có lẽ là Ôn Hãn Luẩn tận lực để cho bọn hắn ba bảo trì tại cùng một cái thẳng tắp phía trên. Hứa Nguyên chỉ hoàn âm thanh hỏi, người quang thúc kia đến từ Húc Nhật. Mặc dù không biết nguyên lý, nhưng đến từ mặt trời tia sáng, đương nhiên sẽ không phát động hắn hư thiểm. Ôn Hãn Luẩn đưa lưng về phía mặt trời thân hình chậm rãi hạ xuống, tiếc nuối nói, Hứa Trường Thiên ngươi tài hoa quả nhiên làm cho người sợ hai thản phục. Xem ra ta đoán đúng. Chương 765, Thiên Dạ Hiện Thân, 4, chương 765, Thiên Dạ Hiện Thân, 4. Hứa Nguyên nói như vậy, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, người lao bất tử này giấu đi đồ vật thật đúng là nhiều a. Gặp đã bại lộ, Ôn Hãn Luẩn lại có vẻ rất là bình thản, thanh tuyến nhu chỉ hoãn. Ta vốn cho rằng có thể dùng cái này thuật pháp thuấn sát ngươi, nhưng hiện tại xem ra là không có cơ hội này. Chúc mừng ngươi còn sống, Hứa Trường Tiên. Hứa Nguyên nhíu mày lên, hắn còn muốn dò xét ra đối phương càng nhiều át chủ bài, nói, như thế nào, ngươi không chuẩn bị tiếp tục? Ôn Hãn Luẩn lắc đầu, nói, còn nhiều thời gian, Hứa Trường Tiên giữa ngươi ta tranh đấu sẽ không dừng ở hôm nay, hà tất vội vã như thế đâu? Nói xong, nàng liếc qua cách đó không xa cái kia đang sững sờ xuất thần miếu cương nữ tử, làm nóng người đã kết thúc, ngươi hôm nay giao đấu chính chủ đã đến. Hứa Nguyên theo ánh mắt của nàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện Kim Bình Việt tồn tại. Vừa mới chiến đấu hắn tất cả tinh lực toàn bộ tập trung tại trên thân Ôn Hãn Luẩn, căn bản không có phát giác được có những người khác đến. Bây giờ nhìn xem cái kia ngộ nhập vòng chiến mỹ mạo nữ tử, Hứa Nguyên cảm thấy đối phương tướng mạo có chút quen thuộc, hắn cần phải ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Đang suy tư lúc, Ôn Hãn Luẩn âm thanh lại độ truyền đến, mang theo một tia nhớ lại, ân vậy mà có thể ở đây nhìn thấy Táng Thôn tiểu nha đầu kia. Hứa Nguyên nghe vậy tức thì nhớ lại nữ tử kia thân phận, nguyên lai là hắn khi xưa người giấy lão bà, chẳng thể trách quen thuộc vừa xa lạ. Kim Bình Việt sao? Ôn Hãn Luẩn mang tới một tia kinh ngạc, nói: "A, ngươi biết nàng?" Hứa Nguyên ngoái nhìn, nói: "Tần Mặc nghĩa tỷ, ngẫu ngươi cần phải không biết được Tần Mặc nói đến đây." Hứa Nguyên phát hiện Ôn Hãn Luẩn cái kia giống như tiên nhân trong đôi mắt cái kia xóa giống như cười mà không phải cười, khép mắt, chuyện chợt nhất chuyển, xem ra ngươi cũng nhận biết Tần Mặc. Ôn Hãn Luẩn mỉm cười, mi mắt rũ cụp lấy, tiểu gia hỏa kia là ta tự tay tạo nên quái vật, vì móc nối thiên hạ tông minh quái vật, ngươi nói ta có biết hay không hắn? Hứa Nguyên, cái này bất ngờ không kịp để phòng tin tức để cho Hứa Nguyên nhất thời có chút ngây người, nhưng sau một khắc nhớ tới Giang Nam Tần gia là đối phương thủ hạ một con chó sau, hết thệ cũng liền thoải mái. Ban đầu ở Tĩnh Giang phủ lúc, chính là Tần gia vị kia trưởng công tử tại phía sau màn trợ giúp Tần Mặc, đã như thế ngược lại cũng có thể thuyết phục. Suy nghĩ, Hứa Nguyên bỗng nhiên đối với vị kia thương nguyên bên trong nhân vật chính hiện lên một tia thở dài, thấp giọng nói, bạn công tử cái này hư thiểm chính là nguồn gốc từ hắn đạp hư trạm, lấy thất phẩm tu vi sáng chế đáng sợ như vậy thuật pháp, hắn đúng là một quái vật. Ôn Hãn Luẩn từ chối cho ý kiến, nói, chỉ là đáng tiếc tại hắn chưa trưởng thành đứng lên phía trước, liền bị một cái khác quái vật chém mất. Hứa Nguyên hừ nhẹ một tiếng, nói, tất nhiên hắn trọng yếu như vậy, trước đây vì cái gì không xuất thủ bảo vệ hắn? Ôn Hãn Luẩn không có trả lời, mà là hỏi lại, điểm ấy cần phải hỏi ngươi mới đúng chứ? Hỏi ta? Hứa Nguyên biểu lộ cổ quái. Ôn Hãn Luẩn nhìn chằm chằm Hứa Nguyên đôi mắt, từng chưa nói ra, không nên hỏi ngươi sao? Trước đây vì sao ngươi sẽ như thế xem trọng với hắn? Hứa Nguyên cười vuốt vuốt tóc, thấp giọng nói, bởi vì nhìn hắn khó chịu có thể sao? một kẻ hương giã thôn phu cũng xứng cùng ta cái này thiên hoàng quý tộc cấp nữ nhân. Tiếp đó ngươi liền kêu Hứa Trường Ca. Ôn Hán Luận tự mình phân tích, dựa theo lẽ thường đến xem, đối phó một kẻ tông sư thực lực thánh nhân tàn hồn cùng một cái thiết thân cảnh vô danh tiểu tốt, ngươi khi đó bên cạnh cái kia ba tên tông sư cảnh hộ vệ liền đã đầy đủ, nhưng ngươi thế mà để cho Hứa Trường Ca tự mình buông xuống Tĩnh Giang phủ. Ngươi đoán? Hứa Nguyên nhẹ giọng trở về. Lấy hắn bây giờ thân phận hoàn toàn không cần lại che lấp, tiếp trước Thương Nguyên bên trong các loại tình báo, hắn đã có thể quang minh chính đại lấy ra sử dụng, mà không cần làm bất kỳ giải thích gì. Ôn Hán Luận thấy thế than nhẹ một tiếng, nô Hứa Trường Tiên trên người người quả nhiên có rất nhiều thần bí. Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến, có lẽ là vậy, bất quá ngươi đã như vậy coi trọng tại Tần Mặc, vì cái gì không đem tự mình bảo vệ hắn? Ôn Hán Luận nghe được vấn đề này bỗng nhiên cười, dường như đang cười Hứa Nguyên tại sao lại hỏi ra ngây thơ như thế lời nói, vì cái gì? Phụ thân ngươi trước đây lại tại sao lại đồng ý ngươi mạo hiểm đi đến trấn Tây phủ thành phá hư kế hoạch của ta? Hứa Nguyên không nói gì. Ôn Hán Luận đi bộ nhàn nhã một dạng ở không trung đạp hư mà đi, âm thanh lạnh nhạt mà vô tình, hắn là ta móc nối tông minh công cụ, từ không có khả năng đem hắn bồi dưỡng tại nhà ấm, ta đưa cho hắn đầy đủ tài nguyên đều như vậy đều chết đi, vậy cũng chỉ có thể lời thuyết minh hắn còn chưa xứng. Quả nhiên là dạng này. Hứa Nguyên nhỉ non một tiếng, nói nhỏ, người lão bất tử này thừa thái cũng không phải ta tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Bực này cấp thấp thăm dò có thể miễn đi, người đã chết cũng hà tất nhắc lại. Ôn Hán Luận lắc đầu cũng không để ý đối phương lời nói, chỉ là nói, chúng ta bây giờ không bằng tới nói một chút còn sống trên đời người, tỉ như nói ngươi, Hứa Trường Tiên. Nói đến đây, Ôn Hán Luận một đôi đồng tử dần dần nổi lên suy nghĩ thân quang, lại tỉ như, ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng đi tới Kiếm Tông Sơn môn mục đích đến tột cùng là cái gì? Đối mặt mấy tức, Hứa Nguyên đôi mắt hơi gấp, lập lòe hàn mang, có lẽ là vì đem ngươi dẫn tới cũng nói không chừng. Ngươi muốn chẳng ta? Ôn Hán Luận cười. 40 vạn binh phong không đủ chẳng ngươi. Ngươi có thế để cho bọn hắn truyền tống tới. Ngươi có thể dựa mắt mà đợi. Hứa Nguyên cười trở về. Ôn Hán Luận trầm mặc, ánh mắt lấp lóe. Nói đi, Hứa Nguyên liền đem ánh mắt ném rơi vào cái kia người giấy vợ trước tỷ trên thân, chậm rãi nói, "Lạc tông chủ, làm nóng người kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu đang so tài." Kim Bình Việt liếc qua cái kia bị thánh nhân phía trên bình đẳng đối đãi tiểu nhân, lại nhìn một chút hai người chiến đấu tạo thành địa hình hủy diệt. Bây giờ để cho nàng đánh Hứa Nguyên. Ân. Vẫn là đợi nàng đột phá thánh nhân sau đó a tỷ thí không có bất kỳ cái gì gợn sóng lấy Kim Bình Việt ném tử nhận thua mà kết thúc công việc. Nhưng kết thúc về sau, Kim Bình Việt lại lấy truyền âm đối với cái kia Lưu Văn Chu nói ra một câu, để cho Hứa Nguyên có chút lòng sinh sầu lo lời nói, "Lưu thúc, ta hoài nghi tên kia sát khí ngập trời người cùng Hứa Trường Thiên có liên hệ, hắn vừa tới sân môn, người kia liền triệt để im hơi lặng tiếng mẹ nó, cái này Nguyên Hạo dở hơi quả nhiên sẽ chọc cho nhiễu loạn." Nhưng còn đến không kịp suy tư đối sách, Ôn Hán Luận phun ra một câu nói lại làm cho hắn chợt con ngươi co rụt lại, "Lạc tông chủ, các ngươi thủ đồ cùng cái kia thánh nữ giao đấu cũng là tại hôm nay, đúng không?" Em ái lời nói để cho Hứa Nguyên hô hấp đột nhiên chỉ trệ, chợt quay đầu nhìn về phía Lạc Vi. Hắn những ngày này vì không cho lớn tảng băng tăng thêm phiền phức, một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy khách nhân lễ tiết, cho nên tự nhiên không biết lớn nhỏ tảng băng hai người giao đấu tin tức. Quan sát được Hứa Nguyên thần sắc biến hóa, Lạc Vi mỹ lệ trên khuôn mặt thần sắc trở nên có chút khó xử. Vì bảo hộ nhà mình Đỗ Nhi, nàng cơ hồ là đã dùng hết thủ đoạn. Hôm nay là thi đấu trận chung kết phía trước sau cùng hai trận tranh đấu, mà Nhiễm Thanh Mặc không phải là Thiên Diễn đối thủ, nói cách khác thi đấu sau đó trận chung kết nhân tuyển sẽ chỉ là Thiên Diễn cùng Hứa Nguyên. Chỉ cần dạng này, Lạc Vi liền có thể tránh nhà mình Đỗ Nhi bởi vì muốn cùng Hứa Nguyên động thủ mà âm thầm thương tâm. Nhưng lại không nghĩ tới bị cái này Ôn Hán Luận một câu nói thọc đi ra, nhưng việc đã đến nước này, dấu diếm đã vô dụng. Là, Ôn tiên sinh thế nhưng là chuẩn bị tiến đến xem so tài. Tam công tử muốn đi sao? Ôn Hán Luận không có trả lời, mà là hướng về phía Hứa Nguyên hỏi, chỉ là tại Hứa Nguyên còn không trả lời lúc, Lạc Vi đã trước tiên mở miệng nói, Tam công tử thân là người dự thi, không thể nhìn trộm khác dự thi nhân viên giao đấu. Ôn Hán Luận cũng không có kiên trì, chỉ là nhìn chằm chằm Hứa Nguyên tiếp nối nói, cái này đúng thật là tiếc nuối, giám thiên các thánh nữ cùng kiếm tông thủ đồ giao đấu nghĩ đến cần phải sẽ rất đặc sắc, dù sao thuật pháp không có mắt a. Hứa Nguyên. Lạc Vi nhìn xem cái kia túi đầu không nói thanh niên, hắn biết được đối phương nguyện ý cho kiếm tông đường lui hoàn toàn là bởi vì Thanh Mặc nha đầu kia, cho nên cũng hiểu biết đối phương tất nhiên sẽ không như thế an phận trở lại chỗ ở, trầm giọng nói, Tam công tử, thân phận ngài đặc thủ, bây giờ nên trở về chỗ ở. Hứa Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên mi mắt, xin lỗi, tiểu tử sợ muốn mạo phạm. Lạc Vi nghe vậy quân trận vĩ lực trong nháy mắt vờn quanh quân thân, hướng về Hứa Nguyên che mà đi, nhưng Hứa Nguyên thân hình lại chợt tiêu thất tại chỗ, lấy đạp hư chạm hướng về một bên kia giao đấu chẳng chỗ tuấn gì mà đi. Mà tại quân trận vĩ lực gia trì, Lạc Vi cũng tại trong nháy mắt liền ngăn ở Hứa Nguyên trước người, nhưng tiếc là đạp hư chạm có thể tránh thoát hết thể tiêu cực trạng thái, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, bình thường thủ đoạn căn bản ngăn không được hắn. Mà Lạc Vi cũng không dám thật sự lấy quân trận chi lực trực tiếp quanh sát cái này lưu cho kiếm tông đường lui tướng phủ con trai trưởng, hai người liền như vậy một trước một sau hướng về Nhiễm Thanh Mặc cùng Thiên Diễn giao đấu chi địa mau chóng đuổi theo, mà kiếm tông còn thừa hai tên cao tầng đang cùng Ôn Hán Luận đổ một tiếng đường sau, cũng theo sát bên kia. Nhìn cái kia từ từ đi xa bóng lưng, Ôn Hán Luận không có chút rung động nào đấy mắt lặng yên lóe lên một vòng suy tư. Nàng đi tới nơi này kiếm tông sơn môn mục đích cũng không vẹn vẹn chỉ là vì chém giết Hứa Nguyên khả năng, càng là vì muốn mượn Hứa Nguyên chi thủ đến so xét một vài thứ, mà lấy vừa rồi hắn triển lộ ra thực lực đến xem, đối phương hẳn chính là có thể như nàng mong muốn. Suy nghĩ, Ôn Hán Luận từ từ thu liễm tự thân khí cơ, giống như ưu linh hướng về đám người chạy đi chi địa lặng yên theo đôi mà đi, nhưng cũng liền lúc này, một cỗ cảm giác không tốt để cho Ôn Hán Luận vô ý thức dừng lại động tác của mình. Dừng lại. Núi rừng bên trong nguyên bản côn trùng kêu vang chim hót, lá rụng sàn sạt thanh âm chẳng biết lúc nào đều lặng yên lâm vào đường im, thậm chí liền bên trên bầu trời cái kia luận mặt trời tia sáng đều biến nghiêm túc lạnh lùng. Im lặng một cái chớp mắt, Ôn Hán Luẩn chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng cái kia không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình mắt vàng thiếu nữ. Đối mặt một cái chớp mắt, Thiên Dạ cười nhẹ nhàng hỏi, "Ôn tiểu thư, người gấp gáp như vậy qua bên kia là chuẩn bị làm cái gì?" Ôn Hán Luẩn nhìn đối phương trên thân cái kia dày đặc các chủ váy dài, ánh mắt bên trong lần thứ nhất mang tới ngưng trọng. "Giám Thiên các chủ lúc nào đổi người rồi?" Thiên Dạ đạp hư mà đứng, hai tay vòng quanh đây đà bộ ngực, đánh giá phía dưới thánh nhân phía trên, nói khẽ, "Phía trước người kia cảm thấy chính mình không đảm nhiệm nổi, liền tạm thời đem vị trí này giao cho ta." Tại thiên địa im lặng trong yên lặng, Ôn Hán Luẩn nhìn chằm chằm cái kia hơn hẳn yêu nữ mắt vàng thiếu nữ nhìn một cái chớp mắt, nói, "Nhưng theo ta biết, mỗi một đời Giám Thiên các chủ cũng là người vô tình, nhưng ngươi tựa hồ không nhận thần không chi thái ảnh hưởng." Thiên Dạ chuyện đương nhiên, bởi vì ta là thiên tài, cho nên cùng bọn hắn khác biệt. Ôn Hán Luẩn không để ý đến Thiên Dạ nát lời, chần chờ hỏi, "Ngươi là lúc trước ở đó trong cơ thể của thánh nữ người?" "Hảo nhãn lực." Thiên Dạ cười híp mắt cho đối phương nhân cái like. Ôn Hán Luẩn lại lắc đầu, nói, "Trước đây ta liền có điều ngờ tới, nhưng không nghĩ tới chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra." Thiên Dạ đối với cái này lời không để bụng, tiếp tục hỏi, "Cho nên Ôn tiểu thư ngươi vừa mới đuổi theo là chuẩn bị làm cái gì đây?" Ôn Hán Luẩn ánh mắt thanh lãnh, thanh tuyến như trước Ôn Du, tự nhiên là đi quan sát Thiên Nguyên thi đấu. "Ngươi nha đầu này có thể không có thành thực một chút nào?" Thiên Dạ lắc đầu, cười nhẹ điểm phá Ôn Hán Luẩn mục đích, "Ngươi là vì đi dò xét Thiên Diễn đạo pháp à? Hứa Nguyên tên kia qua bên kia tất nhiên sẽ cùng Thiên Diễn một trận chiến, lấy hiện tại hắn thực lực đến xem, tất nhiên là có thể đem Thiên Diễn bước đến một bước kia." Ôn Hán Luẩn, "Xem ra ta đoán đúng." Thấy đối phương trầm mặc không nói, Thiên Dạ khẽ thở dài một tiếng, đầu ngón tay phất qua bên thai toái phát, mắt vàng cong thành một nhà, "Bất quá Thiên Diễn đạo pháp tạm thời cũng không thể để Ôn tiểu thư ngươi biết được, nhưng mà ngươi cũng không cần quá mức thất vọng, nếu như ngươi thực sự muốn dò xét ta Giám Thiên các Thiên Diễn đạo pháp cũng có thể tới tìm ta thử xem." Nói, Thiên Dạ một đôi mắt vàng tản mát ra làm cho người không thể nhìn thẳng thần mang, "Dù sao, ta cũng là Thiên Diễn, đến từ 2 vạn năm trước Thiên Diễn a, cầu đề cử a." Chương 766, Thiên Dạ mục đích chương 766, Thiên Dạ mục đích 2 vạn năm. Nghe Thiên Dạ cái kia dường như uy hiếp ngữ, Ôn Hán Luẩn nhỉ non một tiếng, nhìn chằm chằm đối phương cái kia lún đồng tiền bốn phía thân sắc, lời nói trầm tĩnh, các hạ nhưng cũng không giống như là sống 2 vạn năm dáng vẻ. Thiên Dạ nghe vậy hơi sửng sốt một cái chớp mắt, bất quá lập tức liền nhàn nhạt cười lên, nói, "Ngươi muốn nói, ta đang gạt ngươi?" "Không, ta tin ngươi là 2 vạn năm trước Thiên Diễn, đó chính là cho là ta cái này 2 vạn năm là ngủ qua tới rồi." Ôn Hán Luẩn không có trả lời, nhưng ánh mắt đã đưa cho Thiên Dạ trả lời khẳng định. Thiên Dạ do dự một cái chớp mắt, ung dung thở dài, vì trốn tránh giữa sinh tử đại khủng bố, sinh linh lúc nào cũng tính toán truy cầu trường sinh, nhưng trường sinh đau đớn làm sao nó cái gì? Thời gian có thể ma diệt người hết thảy, ký ức, cảm tình, thậm chí tự thân tồn tại đều biết theo vòng tuổi mà giảm đi, bất quá cũng chính bởi vì quên lãng đi qua hết thảy, ta mới có thể có bây giờ tính tình. Ôn Hán Luẩn nhíu mày, không có nghe hiểu đối phương nửa câu nói sau, bất quá Thiên Dạ cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp làm cười nói, đơn giản tới nói là một hồi đi qua ngộng, một hồi trang chu mộng điểm mộng. Nghe vậy, Ôn Hán Luẩn hiểu rõ, gật đầu nói tạ, "Dạng này a, đa tạ giải hoặc." Thiên Dạ không nói gì nhún vai, "Cho nên Ôn tiểu thư bây giờ nghĩ lại thử xem ta Thiên Diễn đạo pháp sao?" Ôn Hán Luẩn nhìn xem bốn phía bị bất động thiên địa, nói, "Ta không có ý định cùng Giám Thiên các là địch." Thiên Dạ rõ ràng cười trêu chọc, "Ngươi thái độ này chuyển biến thật là lớn, bất quá coi được giãn được cũng coi như lại trợ phu." Ôn Hán Luẩn lắc đầu, nói khẽ, "Không, ta chính là bởi vì xem trọng, mới có thể muốn nhìn trộm Thiên Diễn đạo pháp." Từ triều đại thay đổi lúc hỗn loạn đại xóa đi tự thân tồn tại sau, nàng liền một mực đang âm thầm hoạt động lấy xúc tích lực lượng, nhưng ở cái này ngàn năm thời gian bên trong, nàng nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua Giám Thiên các dấu vết, mà Giám Thiên các lại tựa hồ như một mực đang dòm ngó lấy nàng. Nàng cùng Giám Thiên các ở giữa hợp tác, là nguồn gốc từ 100 năm trước Giám Thiên các chủ động tiếp xúc. Diễn Thiên chi pháp tại ban ngày thời kỳ hoàn toàn khó giải. Cho dù của cá nhân ngươi tu vi đã đến tình cảnh không cách nào thôi diễn, Giám Thiên các cũng vẫn như cũ có thể thông qua bên cạnh ngươi người tới đẩy ngược ngươi tồn tại. Cũng bởi vậy, Ôn Hán Luẩn đối với Giám Thiên các luôn luôn có đầy đủ kính sợ cùng kiêng kỵ, cho dù bây giờ đêm dài đã tới, nàng cũng chưa từng khinh thường qua cái này từng hoành áp thiên hạ mấy vạn năm thế lực. Bất quá Ôn Hán Luẩn chậm rãi đưa tay, một hồi gợn sóng bắt đầu ở nàng đầu ngón tay nổi lên. Bốn phía bởi vì thiên dạ đạo vực mà bất động không gian theo cái này một tia gợn sóng bắt đầu chấn động, mắt thường không thể nhận ra vết dạng giống như mạng nhện đồng dạng trong nháy mắt trải rộng thiên dạ đạo vực. Tiếp đó, cách trùng kêu chim gáy thanh âm lại độ tràn ngập tại sơ lâm, thiên dạ trụ thuật đạo vực không có bất kỳ cái gì triệu chứng nát. Tại trấn tây phủ phá trừ Hứa Nguyên sinh tử đạo vực hư cảnh lại độ hiện ra tại thế. Làm xong những thứ này, Ôn Hán Luẩn hướng về phía cái kia cao mày mắt vàng thiếu nữ chậm rãi nói, "Bất quá nếu là các hạ muốn ngăn ta chém giết Hứa Trường Thiên mà nói, ta cũng không ngại thử một lần các hạ thiên diễn đạo pháp." Trước mắt đến từ 2 vạn năm trước Thiên Diễn rất mạnh, từ ngày đó tại trấn Tây Phủ lúc, Ôn Hán Luẩn liền nhìn ra đối phương có đáng sợ thực lực, nhưng nàng đồng dạng có chém giết đối phương sức mạnh. Đối với phần này mạo phạm, Thiên Dạ cũng không có bất kỳ tâm tình chập chờn, chẳng bằng nói nếu là đối phương trực tiếp nhận túng, nàng mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Có thể trở thành thánh nhân phía trên không khỏi là phong thái chắc tuyệt, hoành áp một thời đại thiên tiêu, không trải qua chiến đấu, ai cũng không có tất thắng thuyết pháp. Đạo vực phá toái, Thiên Dạ cũng không có bộc lộ bất kỳ kinh hoàng nào, cảm thụ được đối phương tán phát cố khí tức kia, thon dài ngón trỏ trong không khí sẽ qua, không nhanh không chậm nói, "Vậy nếu ta dẫn ra thiên địa đạo ẩn tới phá toái đạo vực sao làm cho người sợ hai than lĩnh vực thuật pháp, nhưng tiếc là đối với ta vô hiệu." Ôn Hán Luẩn nhíu mày, lập tức dường như ý thức được cái gì, đen nhánh trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngươi thật sự sống 2 và 5. Ta lựa ngươi làm gì? Thiên Dạ trắng đối phương một mắt, đầu ngón tay vạch qua không khí hiển lộ kim mang, coi như vầng trăng răng đôi mắt lập lòe nhiếp nhân tâm phách kim mang. Bình thường tu giả thi triển đạo vực là bởi vì thể nội đạo ẩn không đủ mới cần dẫn ra thiên địa chi lực, mà ta không cần, 2 vạn năm thời gian thật sự rất dài, dài đến để cho người ta thể nội đạo ẩn đều có thể tràn ra, không phải sao? Theo thiếu nữ thanh âm nhu hòa quanh quẩn, không gian bốn phía lại độ bắt đầu ngưng trệ. Mà đang cảm thụ đến điểm này sau, Ôn Hãn Uẩn nhanh chóng thu liễm hết thể tâm thần, như lâm đại địch một dạng nhanh chóng phân tích gom lại bên trên cục diện, nhu hòa thanh tuyến trở nên trầm thấp, xem ra bây giờ ta cũng chỉ có thể bị thúc ép lãnh giáo một chút quý tông tiên diễn đạo pháp. Nhưng nàng lời còn chưa dứt, Thiên Dạ lại đột nhiên tản đi công pháp, cười nói, ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Cái gì? Ôn Hãn Uẩn nhíu mày. Thiên Dạ không có dấu hiệu nào tản đi dần dần ngưng tụ trụ thuật đạo vực, vòng quanh ngực cười híp mắt nhìn chằm chằm Ôn Hãn Uẩn, ở đây chém ngươi ngoại trừ bại lộ thiên diễn đạo pháp, đối với ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, dù sao ngươi cái này cũng không phải là bản thể, đúng không? Ôn Hãn Uẩn cảm nhận được đối phương thật sự thu lại công pháp khí tức, trầm mặc một cái trước mắt, thấp giọng nói, chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười. Thiên Dạ khoát tay áo, liếc qua hướng Nguyên rời đi phương hướng, khẽ cười nói, không buồn cười thì nhịn lấy, ta ác thú vị luôn luôn như thế. Chỉ cần ở bên kia kết thúc chiến đấu phía trước, ngươi ở lại đây bồi ta, ta thì sẽ không ra tay với ngươi. Mặc dù là thân ngoại thần, nhưng có như thế tu vi, nếu là bị chém, đối với ngươi mà nói cũng là tổn thất vô cùng lớn a. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Ôn Hãn Uẩn trầm mặc không có trả lời. Thời khắc này nàng đã có chút đoán không được thiếu nữ trước mắt bộ dáng lão quái vật suy nghĩ trong lòng, cùng với cầm lập trường. Nàng rất chán ghét cùng Thiên Dạ cái này điên rồ giao tiếp. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đối phương làm một chuyện đến tột cùng là xuất phát từ hứng thú, còn là bởi vì có một loại nào đó tầng sâu mục đích. Sau khi đó thuộc về thánh nhân phía trên khí tức tiêu tan, toàn bộ sơn lâm lại độ trở về bình tĩnh. Hai nữ đứng ở hư không, sau cơn mưa thanh phong không ngừng thổi lất phất quần áo. Tại yên lặng nửa khắc đồng hồ sau, Ôn Hãn Uẩn đột nhiên lên tiếng hỏi, "Các hạ, theo ta được biết, Hứa Trường Thiên chính là các ngươi giám thiên các khâm định kiếp nạn, ngươi bảo vệ hắn như thế, đến tột cùng ý muốn cái gì lạ?" "Bảo vệ hắn?" Thiên Dạ thu hồi nhìn về phía chân trời ánh mắt, giống như cười mà không phải cười hỏi lại, "Vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta tại bảo vệ hắn?" Ôn Hãn Uẩn nhíu lại đại mi, "Ngươi ta cùng nhau ra tay, lại dựa vào kiếm tông hai trận, hắn tuyệt không may mắn còn sống sót khả năng. Trên lý luận là như vậy." "Lý luận?" "Nô nói như thế nào đây?" Thiên Dạ ngẩng đầu nghĩ nghĩ, hỏi, "Ngươi tin nhân quả sao?" Ôn Hãn Uẩn không có tiếp lời, chờ lấy đối phương giảng giải. Thiên Dạ tuyệt mỹ tú má lún đồng tiền hơi nghiêng, tự nhiên nói ra, "Nếu hắn là kiếp nạn, tại hắn trưởng thành lên thành toàn bộ hình thái phía trước, ngươi liền tuyệt đối giết không chết hắn nhân quả." "Hoang đường." Ôn Hãn Uẩn đánh giá. "Ta cũng cảm thấy." Thiên Dạ phụ họa, có chút bất đắc dĩ nói, "Nhưng đây là sự thật, cũng là ta dám thiên các lấy vô số lần nếm thử cùng vô số cường giả sinh mệnh đổi lấy chân lý." Lời nói đến nước này, trong mắt nàng tình cảm quy về là nhạt, chuyện cũng lột mà nhất chuyện, bất quá giết không chết, không có nghĩa là không thể dùng phương pháp khác hạn chế. Câu đề cử a. Chương 767, đại nghĩa phía dưới tư tâm, 1, chương 767, đại nghĩa phía dưới tư tâm, 1, cùng hướng nguyên chỗ đơn sơ sơn lâm so sánh, Thiên Diễn cùng Nhiệm Thanh Mặc giao đấu chẳng chỗ ở vào Thiên Nguyên núi mạch một tòa chắc phong chi đỉnh, dấu ở dầm dạp trong rừng núi tàn phá quỳnh lâu, nói ngọn núi này khi xưa huy hoàng. Đây là kiếm tông 13 phong bên trong thiên kiếm chỗ. Chỉ là thiên kiếm phong đã theo đại thế bao phủ tại lịch sử dòng lũ. Dựa theo quá khứ Thiên Nguyên thi đấu quản lý, giám thiên các thánh nữ cùng kiếm tông thủ độ bực này cả thế gian đều chú ý giao đấu nên sẽ hấp dẫn số lớn các tông chi chủ đến đây quan chiến, nhưng hôm nay sân đấu bên trên quan chiến người lại là lác đác không có mấy. Quân tử không lập uy tưởng. Tướng phủ binh phong làm cho những này tông minh cao tầng không muốn xả thân mạo hiểm, vẹn vẹn phái một chút trưởng lao trong môn phái đến đây xem lễ. Bất quá những thứ này đều không phải là Nhiệm Thanh Mặc chú ý thiên địa yên tĩnh, vào đồng sau cơn mưa luồng gió mát thổi qua thiếu nữ tóc dài, mang theo nghiêm túc lạnh lùng thanh lương, vừa mới Thiên Diễn lời nói không ngừng quanh quẩn bên tai. "Dùng ngươi cái kia đạo ẩn cùng ta cùng nhau giết hắn." Yên lặng chờ Thiên Diễn đến thời gian, Nhiệm Thanh Mặc độc lập với đỉnh núi, ngẩng đầu ngón tay cảm thụ được đỉnh núi khí lưu. Sau cơn mưa trong không khí trải rộng hơi nước, loại này thiên tượng có thể làm cho nàng thuật pháp kiếm kỹ phát huy ra mạnh hơn uy năng, bất quá Nhiệm Thanh Mặc lại là tin tưởng, mặc dù có thiên thời tương trợ, nàng cũng không khả năng là Thiên Diễn đối thủ. Đây là nguyên sơ cùng lỗ sắc ở giữa khoảng cách, nhưng đối với Thiên Diễn nói lên giao dịch, nàng lại lấy trầm mặc thay thế hồi phục. Giết chết Hứa Nguyên, cho dù nhận thức được đầu kia vắt ngang tại hắn cùng với nàng ở giữa lợi ích khoảng cách, nàng nhưng như cũng không cách nào quyết định. Nhiệm Thanh Mặc buông thõng mi mắt, đưa tay ấn về phía ngực, trái tim dồn dập nhảy lên luôn mang theo ngạt thở, nàng muốn đè xuống loại này làm cho người bực bội tình cảm, lại như thế nào đều không làm được. Có thể chính như Thiên Diễn nói tới, xem như kiếm tông thủ đồ nàng cũng không hợp cách, bàng hoàng cùng xoắn xuýt tại thiếu nữ trong lồng ngực không ngừng quần quật lan tràn. Thẳng đến cái kia cố khắc sâu tại trong đầu khí cơ từ phía chân trời truyền đến. Mỗi người khí cơ cũng là đặc biệt, Nhiệm Thanh Mặc thấy tận mắt Hứa Nguyên từ phàm nhân biến thành tu giả, cho dù hiện tại hắn khí cơ sớm đã trở nên không rõ mà lạnh lẽo, nhưng nàng cũng vẫn như cũ nhớ kỹ. Nhiệm Thanh Mặc vô ý thức hướng về khí lưu truyền tới phương hướng nhìn lại, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, cho dù vô tận ánh mắt nàng cũng chỉ có thể cảm giác được cái kia từng cỗ chấn động thiên địa khí cơ. Đen nhánh đôi mắt dần dần leo lên vẻ nghi ngờ. Sư nương các nàng đối với nàng che giấu Hứa Nguyên đến kiếm tông sau hết thảy, nhưng ở lúc sáng sớm Tiên Diễn lại đem những thứ này đều cáo chi nàng. Hôm nay sẽ có một cái nguyên sơ cùng Hứa Nguyên giao đấu, nhưng mà Hứa Nguyên cùng nguyên sơ cảnh hẳn sẽ không tạo thành nặng như vậy khí cơ cuộn. Đó là ai? đó là Ôn Hán Luận. Thiên Diễn âm thanh từ thiên ngoại truyền đến. Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tại đỉnh núi mái vòm hiện lên, nàng cùng nhau nhìn xem khí cơ truyền đến phương hướng, thanh tuyến thanh thúy lạnh lùng, cùng theo dự liệu mở dạng, Hứa Trường Thiên theo cũ vẫn là bộ kia tính tình. Ôn Hán Luận, Nhiễm Thanh Mặc trong mắt lấp lóe kinh ngạc. Thiên Diễn thu tầm mắt lại liếc nhìn nàng, nhưng lại không nói tiếp, mà là tự mình nhẹ nhàng nói, Ôn Hán Luận không cách nào giết chết Hứa Trường Thiên mà lấy hắn tính tình rất nhanh, có thể rất nhanh liền sẽ đuổi tới chúng ta cái này. Nhiễm Thanh Mặc vừa mới đề nghị ngươi nhưng cân nhắc tốt. Nhiễm Thanh Mặc trầm mặc, nhưng im lặng thời điểm, rét lạnh băng tinh lại dọc theo nàng trắng như tuyết đồ tang rủ xuống chỗ hướng về bốn phía lan tràn, cơ hồ trong chớp mắt liền tại đỉnh núi tạo thành một mảnh băng tuyết cấm địa. Thiên Diễn quan sát phía dưới phát sinh sự tình, thấp giọng nói, xem ra ngươi dự định cự tuyệt. Nhiễm Thanh Mặc nắm chặt bên hông mặc kiếm, nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng không phải bây giờ. Thiên Diễn nghiêng đầu một chút, hỏi, vì cái gì? Nhiễm Thanh Mặc liếc qua không trung chấn động khí cơ nơi phát ra, nói, Hứa Nguyên không thể chết tại kiếm tông, ít nhất bây giờ không thể. Hắn mặc dù là vì trước đây hứa hẹn mà đến, vốn lấy tính tình của hắn, hẳn là còn sẽ có mục đích khác. Ngươi đối với hắn huyễn tưởng cuối cùng là thiếu đi mấy phần. Thiên Diễn suy tư một chút, hỏi, đây là đang lo lắng kiếm tông sẽ phục khắc trước đây vạn tượng tông hạ tràng. Tâm tư bị đâm thủng, Nhiễm Thanh Mặc vô ý thức mấp máy môi. Nàng chứng kiến tại Hứa Nguyên chủ đạo phía dưới, cái kia tên là vạn tượng tông môn hạ tràng. Đại binh tiếp cận, dùng võ phục người. Trước đây bức bách vạn tượng tông quất phục, tướng phủ dùng 4 vạn trận binh, mà lần này kiếm tông muốn gặp phải là lúc trước gấp 10. Hứa Nguyên nếu thật chết ở chỗ này, chiến tranh một khi thất bại, lưu cho kiếm tông sẽ chỉ là chó gà không tha. Cho nên, Nhiễm Thanh Mặc không có phủ nhận Thiên Diễn thuyết pháp. Ân. Nhất thời im lặng, Thiên Diễn nhìn xem nàng, ánh mắt tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm, không chiến mà trước tiên lợi bại, ở trong ấn tượng của ta ngươi cũng không phải dạng này người, lừa gạt mình thật sự có ý nghĩa sao? Nhiễm Thanh Mặc vô ý thức muốn phản bác, ta không có. Không, ngươi có. Chậm rãi hạ xuống tại đỉnh núi, Thiên Diễn cách mặt đất nửa trượng đạp hư mà đi, váy theo gió vung lên, nàng xem thấy nàng, ngôn ngữ giống như ác ma nói nhỏ, ngươi vừa mới ngôn ngữ bất quá là khoác lên đại nghĩa áo khoác từ tâm, nếu thực sự xoắn xuýt không bằng trực tiếp bỏ kiếm tông, đầu hắn tướng phủ. Nhiễm Thanh Mặc hít sâu một hơi, lạnh giọng phản bác, ta chỉ là kiếm tông thủ đồ, không có cách nào thay thế sư nương các nàng vì toàn bộ kiếm tông làm ra trọng đại như thế quyết đoán. Đã mất đi tình cảm Thiên Diễn ngôn ngữ sắc bén như lao, thẳng thiết yếu hại, phải không? Nhưng đối mặt triều đình hạ xuống bình thuế tiên pháp, là các ngươi kiếm tông tự mình lựa chọn khởi binh cùng triều đình chống lại, mà không phải là nền cổ đợi giết, ngươi bây giờ do dự không phải là vi phạm với toàn bộ kiếm tông chiến lược quyết đoán. Đây không phải ngươi khoác lên đại nghĩa áo khoác tư tâm lại là cái gì? Chương 767, đại nghĩa phía dưới tư tâm 2, chương 767, đại nghĩa phía dưới tư tâm 2. Nói xong, Thiên Diễn liếc nhìn dưới chân cái này thuộc về Thiên Nguyên kiếm tông mở mịt lâm hải, thanh tuyến lung dung, Nhiễm Thanh Mặc, Hứa Trường Thiên lưu cho các ngươi đường lui là tại vũ lực trấn áp sau đó thương hại, nhưng ngươi cho rằng cái này tranh đấu quá trình bên trong sẽ chết đa kiếm tông đệ tử, lại sẽ chết bao nhiêu tướng phụ quân nhân? Mà những thứ này tử vong mang tới cựu hận lại sẽ đi con đường nào, lấy ngươi cùng Hứa Trường Thiên kết hợp mà nhất tiếu mận ân cựu sao? Cho nên ít một chút ngây thơ a, nợ máu mối thù, nhất định lấy máu hoàn lại. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Thiên Diễn lời nói đem Nhiễm Thanh Mặc vô ý thức muốn quên mất đồ vật tỉnh lại, đen nhánh con ngươi nhẹ rung động ở giữa, quanh thân cái kia lãnh túc u nhiên băng tinh dần dần bắt đầu tan rã. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Thời gian này không tính là quá lâu, nhưng lại đủ để cho một bên trên khán đài một đám tông minh cao tầng phát hiện khác thường. Thanh Mặc, ngươi thế nào? Chủ trì thi đấu kiếm tông đại trưởng lão tức thì đi tới Nhiễm Thanh Mặc trước người, lo lắng hỏi thăm. Nhiễm Thanh Mặc cũng không đáp lời, rũ cụp lấy đầu, thân thể mềm mại khẽ run, luôn cúng bộ dáng giống như là một cái hài tử làm sai chuyện. Thế, kiếm tông đại trưởng lão lập tức ý thức được nhà mình thủ đồ biến hóa dường như là đến từ cách đó không xa giám thiên các thánh nữ. Vừa mới, các nàng hai người cần phải truyền âm nói một chút tình hình thực tế. Trầm mặc một cái trước mắt, kiếm tông đại trưởng lão lạnh giọng chất vấn, thánh nữ các hạ, ngài đối với ta kiếm tông thủ đồ làm cái gì? Thiên Diễn nhìn ngang đối diện cái kia tóc trắng lao hầu đôi mắt, thanh tuyến không có bất kỳ cái gì chập trùng, chỉ là đem cáo chi nàng một chút các ngươi tận lực giấu giếm tình hình thực tế, liên quan tới Hứa Trường Thiên tình hình thực tế. Kiếm tông đại trưởng lão nghe vậy tức thì nghẹn lời. Tông chủ cùng Lạc Vi đối với Thanh Mặc quá độ bảo vệ hậu di chứng là như vậy cực lớn đến nàng bây giờ thậm chí không có bất kỳ cái gì lập trường đi cỡ trách tại cái kia khiến Thanh Mặc gần như lâm vào tâm ma thánh nữ. Bởi vì tại tông minh lập trường, đây đều là cần thiết. Nàng há to miệng, nhưng vị này thánh nữ thanh thủy âm thanh lại trước một bước chuyển tới, đại trưởng lão, canh giờ đã đến, ngươi có thể tuyên bố giao đấu bắt đầu. Kiếm tông đại trưởng lão vô ý thức liếc qua những cái kia dự lễ tông minh cao tầng, lại nhìn một chút lâm vào hỗn loạn nhà mình thủ đồ, đang chuẩn bị tìm lý do kéo dài thời gian liền cảm giác ống tay áo của mình bị một bên thiếu nữ lôi kéo. Tiếp đó rất nhỏ chiến âm thanh nhẹ nhàng truyền vào bên tai của nàng, ta không sao, bắt đầu liền tốt. Kiếm tông đại trưởng lão vô ý thức ngoái nhìn muốn quên can, đã thấy thiếu nữ nắm chặt nàng và áo đầu ngón tay hơi dùng sức, dương mi mắt, đen nhánh trong đôi mắt lập lòe của cường, bắt đầu. Trầm mặc. Kiếm tông đại trưởng lão cuối cùng là tại tâm thực chất thở dài, gật đầu bay khỏi vòng chiến, đứng ở hư không bên trên cao giọng nói, đã nghiệm minh song phương chính bản thân. Giám thiên các thánh nữ giao đấu kiếm tông thủ đồ, mở trận. Ầm ầm, theo kiếm tông lời của đại trưởng lão rơi, cả tòa thiên kiếm phong liền phát ra một hồi trì trệ oanh minh. Từng tia từng sợi kiếm cương theo gió dựng lên, đã bị tổn hại không chịu nổi hộ sơn trận pháp giống như một vị gần đất xa trời lão giả, nhưng đã từng lịch sử huy hoàng để nó cuối cùng vẫn chống lên một màn trời. Từ kiếm cương tạo thành lam nhạt màn trời phía dưới, Thiên Diễn chạm kim chi con mắt phát ra thần quang, quan sát phía dưới cầm kiếm tô y nữ tử, Nhiễm Thanh Mặc, lão nhân cuối cùng rồi sẽ mất đi, thiên hạ tương lai thuộc về chúng ta, ngươi cũng cuối cùng sẽ đi đến một bước này, đến lúc đó sẽ không có người thay ngươi quyết đoán kiếm tông tương lai, cho nên mặc kệ ngươi bây giờ như thế nào xoắn xuýt phiền muộn, đều xin nhớ kỹ đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nghe bầu trời thiếu nữ ngôn ngữ, Nhiễm Thanh Mặc chậm rãi nâng lên mi mắt, mảnh trường nhi mật tập lông mi run rẩy, nam kiếm rõ ràng âm thanh nói nhỏ, ta nghĩ kỹ. Đang lúc nói chuyện, nàng tản đi công pháp, quanh thân những cái kia sáng long lanh băng tinh im lặng rơi xuống đất trừ khử. Thiên diễn là đúng. Bây giờ kiếm tông không có khả năng cùng triều đình thỏa hiệp, mà cứ như vậy, kiếm tông cùng tướng phủ liền tất nhiên sẽ tại Hoàng Nông phát sinh chiến tranh. Vô luận hai người thắng bại như thế nào, nàng cùng hắn đều không có khả năng lại trở lại trước đây. Bởi vì nợ máu mối thù, nhất định lấy huyết hoàn. Cho nên, Thiên diễn, ta, các ngươi tại mưu đồ bí mật thứ gì? Quen thuộc giọng nam vang lên trên đỉnh núi, không có dấu hiệu nào cắt đứt Nhiễm Thanh Mặc lời nói, vô ý thức ngoái nhìn, đã thấy cái kia quen thuộc nam tử tuấn mỹ chẳng biết lúc nào đã xuyên qua trên bầu trời kiếm cương trận pháp đi tới phía sau của nàng. Vô ý thức lui về sau một bước, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt để cho nàng khắc cốt minh tâm người, ngựa khí có chút nói lắp. Hứa Nguyên, ngươi sao ngươi lại tới đây? Ta vì cái gì không thể tới? Hứa Nguyên nhìn xem thiếu nữ trận to đôi mắt đẹp, con mắt nở nụ cười, ngựa khí ôn nhu, như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đang thảo luận một chút không thể để cho ta biết chuyện sao, Nhiễm tiên sinh. Chương 768, Đao binh tương kiến, 1, chương 768, Đao binh tương kiến, 1, sau khi quen thuộc vừa xa lạ Nhiễm tiên sinh rơi xuống. Lại không thiếu nữ tiếng kia sửa sai Nhiễm Thanh Mặc có chỉ là nàng cái kia đen nhánh trong đôi mắt thăm dò cùng bàng hoàng. Im lặng, đối mặt không nói gì, mảnh gió phất qua lọn tóc. Hứa Nguyên hẹp dài trong đôi mắt ôn nhu hơi hơi rủ xuống, cái này lớn tảng băng thật đúng là hoàn toàn như trước đây giấu không được chuyện a, hắn đoán được hai nữ mưu đồ bí mật vì cái gì, cũng bởi vậy cũng mất để các nàng chính miệng nói ra dự định. Có một số việc lòng dạ biết rõ liền có thể coi là thật nói ra. Vậy liền ít nhiều có chút quá mức thật đáng buồn. Hắn ánh mắt đảo qua trên sân hai nữ, ngữ khí dường như hoàn toàn không nhận tâm trạng ảnh hưởng, mang theo nói đùa chi ý, chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi tại mưu đồ bí mật thứ gì bản công tử không quan tâm. Nhiễm Thanh Mặc trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng nói, Hứa Nguyên. Ông, tiếng nói vừa lên, một đạo thông thiên kiếm mang giống như laser quá cảnh trận tại Hứa Nguyên trước mặt lướt qua, tại hắn cùng với Nhiễm Thanh Mặc ở giữa chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Bị đánh gãy lời nói, Nhiễm Thanh Mặc vô ý thức hướng về công kích đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời cái kia bị trận pháp chống lên kiếm cương màn trời chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện một cái độc lớn, cầm kiếm mà đứng trung niên mỹ phụ tử trong rơi xuống, quanh thân tán giật xong trận vĩ lực để cho quanh thân nàng không gian đều xuất hiện từng trận vật mèo. Là sư nương. Lạc Vi nhìn phía dưới cái kia trầm mặc đi xuống áo sơ mi cổ bẻ thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, "Tam công tử, ngươi lần này hành vi có chút vượt biên giới." Hứa Nguyên trầm mặc không nói gì. Giống như những lời kia câu chuyện này bên trong miêu tả, hai người cao thủ thương kiến, chỉ cần một ánh mắt liền đại khái có thể phân biệt hai người thắng bại quan hệ. Một đường đuổi trốn, bây giờ Lạc Vi đã toàn diện triển khai kiếm tông sóng trận, tại cái này hai cô vĩ lực gia trì, Hứa Nguyên cảm nhận được không thể địch lại, hơn nữa cổ nguy cơ này cảm giác thậm chí so ôn hãn luận tới càng thêm mãnh liệt. Cái này chung quy là một cái quân trận cùng trận pháp thời đại. Bất quá Hứa Nguyên cũng không có khẩn trương thái quá, chỉ là cười nói, "Lạc tông chủ, ngài không cần phải huy động nhân lực như thế, ta vừa rồi nhưng không có tự mình dò xét ngươi kiếm tông bí mật." Thiên Nguyên núi mạch nội bộ cơ mật sắp đặt là kiếm tông vượt qua ranh giới cuối cùng, một khi những thứ này bị tướng phủ biết được, có thể ngày thứ hai kiếm tông giấu ở trong núi sâu đủ loại công trình liền sẽ gặp phải tướng phủ siêu thị cách trận văn quân giới đả kích. Lạc Vi cầm kiếm mà đứng, trên mũi kiếm tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, chính là biết được ngươi không có, vừa mới một kiếm kia mới chẳng rỗng. Hứa Nguyên liếc qua chân trước bị chém ra kiếm câu, nói khẽ, vậy liền cảm tạ Lạc tông chủ ngài nương tay rồi, nhưng cái khác sự tình chúng ta thương lượng như thế nào? Lạc Vi mặt không biểu tình nói. Hứa Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta tới ngươi kiếm tông sơn môn là vì tham gia cái này tiên nguyên thi đấu, nhưng công vụ lúc nào cũng bận rộn, sợ không thể nhiều hơn nữa làm dừng lại, cho nên hôm nay không ngại tăng tốc một chút lịch đấu. Ân. Lạc Vi hơi nhíu mày, nhẹ kêu lên tiếng, nếu có thể đưa tiễn tên ôn thần này, kiếm tông là 100 nguyện ý, nhưng nếu nói Hứa Nguyên chuyến này chỉ vì thi đấu mà đến, vậy liền thực sự là 3 tuổi tiểu nhi mới có thể tin tưởng lý do. Chẳng lẽ hắn mục đích đã đạt đến? Nhưng những ngày thời gian vị này tướng phủ con trai trưởng toàn trình đều tại kiếm tông dưới sự theo dõi, căn bản không có thời gian cùng không gian đi làm sự tình khác. Phân tích Hứa Nguyên động cơ, Lạc Vi cũng không lập tức cự tuyệt, công sự công bạn nói, có thể, nhưng phải đợi ta kiếm tông thủ đồ cùng giám thiên các thánh nữ quyết ra thắng bại. Không cần phiền toái như vậy. Hứa Nguyên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia im lặng không nói hai vị thiếu nữ, để các nàng cùng lên đi. Lấy hai chọn một. Lạc tông chủ cảm thấy bản công tử không xứng. Được chứng kiến đối phương cùng ôn hãn luận chiến đấu, Lạc Vi tất nhiên là không kinh ngạc đối phương sức mạnh, nhưng nàng vẫn như cũ muốn tìm tòi nghiên cứu đối phương cử động lần này mục đích, thử thăm dò phủ định, công tử chi ngôn sợ không hợp quy trình. Hứa Nguyên chậm rãi lơ lửng dựng lên, nói nhỏ, quy trình cũng là người định, đổi một chút không phải tốt. Hơn nữa, nhà ngươi Đồ Nhi cũng cần một cái chứng minh trong sạch cơ hội, không phải sao? Lạc Vi ánh mắt ngưng lại, nhìn thật sâu Hứa Nguyên một mắt, không có làm cự tuyệt, nhìn về phía cách đó không xa váy trắng thánh nữ, lấy trưng cầu đối phương ý kiến. Chương 768, Đao binh tương kiến, 2, chương 768, Đao binh tương kiến, 2. Sinh tử chi chiến mỗi người dựa vào thủ đoạn, nhưng ở thi đấu phía trên, lấy hai chọi một cho dù thắng cũng sẽ trở thành danh tiếng vết nhơ, chỉ có điều Thiên diễn trả lời lại là không có chút gì do dự, danh tiếng tại ta đều là hư vận. Lạc Vi gật đầu, ngược lại nhìn về phía Nhiễm Thanh Mặc, mắt lộ ra một tia lo nghĩ, nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, Thanh Mặc, ngươi đây? Nhiễm Thanh Mặc nghe vậy từ trong ngây người tỉnh lại, nhìn trời một chút Tế Sư Nương, lại nhìn một chút cách đó không xa cười nhẹ nhàng hắn, hít sâu một hơi, đem thần sắc do dự giấu kỹ, thanh lãnh trả lời: "Sư Nương, ta cũng không ý kiến. Nếu đều không có ý kiến, cái kia liền để bản công tử trước tiên đem cảnh cáo nói ở phía trước." Hứa Nguyên chậm rãi lơ lửng dựng lên, vừa mới kiềm chế xuống huyết khí tức thì giống như hoa bị ngạn tại đỉnh núi khắp nơi nở rộ, nguyên bản ôn nhuận như ngọc thanh tuyến trở nên lờ mờ. "Cơ hội ta cho các người, nhưng Nhiễm tiên sinh, Thiên Diễn hai người các ngươi xin nhớ kỹ, thuật pháp không có mắt, tại tỷ đấu song phương chủ động nhận thua phía trước, tất cả cần sinh tử bất luận." Nhiễm Thanh Mặc con ngươi hơi hơi có rút. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Hắn lời nói bên trong ngôn ngữ mặc dù nói tới hai người, nhưng ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Phản phất tại tận lực nhắc nhở nàng, nàng đó thuộc về kiếm tông thủ đồ thân phận. Hứa Trường Tiên đây là muốn làm cái gì? Hắn huy động nhân lực mà đến, nhưng lại cái gì cũng không làm đã nói phải lý khai. Có thể vừa mới chi ngôn chính là mục đích của hắn. Hắn chuyến này chính là vì chém giết ta tông minh tương lai. Ngươi nói là Thiên Diễn cùng Nhiễm Thanh Mặc, nhưng ngươi cảm thấy hắn làm được sao? Vừa mới mấy người các ngươi cần phải cũng cảm ứng được, Giang Nam ẩn tông cái vị kia lão quái vật cũng là tới kiếm tông sân môn, huống chi bây giờ Lạc tông chủ đã hoàn toàn mở ra xong trận. Các ngươi quên Hứa Trường ca sao? Trước đây thi đấu, hắn kiếm kỹ kia trừ phi từ hắn chém ra phía trước liền ngăn cản, bằng không thì thánh nhân cũng không cách nào lẩn tránh nhà mình đệ tử tử vong. Hứa Nguyên có tương tự thủ đoạn. Trên tình báo không có, nhưng có thể cất giấu cũng nói không chừng. Đặc thù trên khán đài top 3 top 5 hư ảnh xì xào bàn tán, vừa mới mấy người ngôn ngữ cũng không truyền âm, rõ ràng truyền vào trong thai của bọn hắn, bất quá khi nhìn đến phía dưới cái kia khí lãng dần dần mãnh liệt sân đấu, xem lễ người cuối cùng là dừng lại thảo luận. Nhiều lời vô ích, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Ôn Hán Luận cùng Lạc Vi sẽ xử lý tốt. Bị kiếm cương màn trời bao phủ dưới mái vòm, phất qua gió núi đều lộ ra điều hữu nghiêm túc lạnh lùng. Sớm tại đi tới kiếm tông trước sân môn, Hứa Nguyên liền làm qua tương tự dự án, dù sao lấy ba người thân phận tới nói, đại thế phía dưới đao binh tương kiến kỳ thực có thể tính là một loại tất nhiên. Nhưng nói như thế nào đây, cho dù độc thủ, đáy lòng cuối cùng sẽ giữ lại một phần chờ mong. Các nàng có thể hay không cùng hắn tại cái này đánh một trận giả thi đấu. Diễn một hồi giấu giếm được người trong thiên hạ hí kịch ống, một tiếng vụ vụ cắt đứt Hứa Nguyên huyễn tưởng. Tứ tượng ấn pháp lặng yên tại đỉnh đầu của hắn ngưng kết. Chu Tước Huyền Vũ, Thanh Long Bạch Hổ. Ấn pháp chỗ buộc vòng quanh đường vân đối với Hứa Nguyên tới nói là như vậy quen thuộc, bởi vì tại mị thần trong ảo cảnh hắn từng vô số lần gặp qua nàng dùng lần này thuật pháp cùng hắn cùng nhau đối địch. Nhưng bây giờ, hắn lại trở thành nàng địch. Xem ra, cái nào đó ván giặt đồ không muốn đánh giả thi đấu. Trong lòng thở dài, Hứa Nguyên liền lui nhanh hơn trăm trượng cùng tứ tượng ấn pháp kéo dài khoảng cách. Hắn nhớ kỹ thuật pháp này là vây khốn chiêu, nguyên lúc đầu Tiết Thiên Diễn liền có thể dùng thuật này tạm thời vây khốn thuế phàm cảnh tu giả. Mặc dù có thể sử dụng khuôn mặt tiếp, nhưng không cần thiết. Người đạp hư chạm sau đó, Hứa Nguyên vô ý thức liếc nhìn cái kia cao cao tại thượng bán giặt đồ thánh nữ, muốn lên tiếng chỉ đùa một chút, nhưng khi thân hình của hắn vừa mới lại độ hiện lên ầm ầm. Nguyên bản lơ lửng tại bên ngoài trăm trượng tứ tượng hư ảnh không có dấu hiệu nào thuấn di đến Hứa Nguyên điểm đến bốn phía, đường vân tán phát huyền diệu ba động cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem Hứa Nguyên hướng lấy đỉnh núi lẻ đi. Chương 769, quen thuộc nhất địch nhân, 1, chương 769, quen thuộc nhất địch nhân, 1, tu vi là quyết định tu giả ở giữa thắng bại cơ thạch, nhưng tình báo ở một mức độ nào đó đục xuyên phần này cơ thạch. Bởi vì quá khứ một mực tại xuất đầu lộ diện, Hứa Nguyên thuật pháp tại tông minh một bên đã không tính bí mật, đạp hư chạm xem như hắn thường dùng nhất thuật pháp một trong, tông minh đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực nghiên cứu gốc rễ thực chất, nhưng đến nay cũng cơ hồ không có người có thể làm ra hoàn mỹ phản chế. Ban sơ đạp hư chạm còn có điểm đến phương hướng cố định khả năng bị đè đứng dậy được điểm chí mạng, nhưng đi qua Hứa Nguyên cải tiến, hắn điểm đến đã có thể làm được niệm tùy tâm động. Cùng hắn đối địch, dù là mạnh như Ôn Hán Luận cũng là thông qua đem nguyên khí giải trong không khí, chờ hắn phù hiện ở hiện thế sau đó lại tiến hành phản chế. Cũng bởi vậy, cái kia trợ tuấn di tứ tượng hư ảnh là ra tất cả mọi người tại chỗ dự liệu một màn. Bao quát Hứa Nguyên, bởi vì đồng bộ. Không đúng, cùng nói là đồng bộ, cái này tứ tượng ấn pháp tựa hồ so với hắn còn muốn càng nhanh. Cùng với những cái khác vũ thuật không có chút nào khoảng cách tuấn phát, đạp hư chạm sẽ để cho thi thuật giả tại trong hiện thế ngắn ngủi tiêu thất lại đi hiện thân, thời gian này rất ngắn, lại xác thực tồn tại, mà vừa mới cái này tứ tượng ấn pháp liền tại hắn tan biến tại hiện thế cái này khoảng cách trước một bước xuất hiện ở đạp hư chạm điểm đến phía trên. Nhưng lệnh một đám xem so tài tông minh cao tầng cảm thấy đáng tiếc là tứ tượng ấn pháp cũng không thể xuyên thấu hư thiểm, cũng bởi vậy cho dù đội vàng không kịp chuẩn bị, Hứa Nguyên cũng không chịu ảnh hưởng của tứ tượng ấn áp chế hiệu năng một chút. Trong chớp mắt, Hứa Nguyên đã mượn nhờ hư thiểm thuấn di lại độ kéo dài khoảng cách, nhưng là ý hắn muốn phản kích lúc, khỏe mắt liếc qua liếc xem sự vật để cho hắn trái tim kinh ngạc càng tăng lên mấy phần. Cái kia tứ tượng hư ảnh lại một lần nữa trước một bước xuất hiện ở hắn đạp hư chạm rơi điểm một phía. Mắt vàng thiếu nữ tại khí cơ trong cuồng phong tóc xanh mờ mịt. Tại cái này hư thiểm phát động khoảng cách, Hứa Nguyên dư quang nhìn chằm chằm nàng cái kia không rảnh tú má lúm đồng tiền, trong đôi mắt mang theo tia sợi không cách nào nói rõ tình mình. Có lẽ là đi qua quá mức biết gốc biết rễ, vẹn vẹn một cái chớp mắt này giao thủ, nàng cho hắn mang đến kinh ngạc thậm chí so Ôn Hán Luận còn lớn. Dù sao, quá khứ Thiên Diễn một mực bị hắn khi dễ. Vô luận hắn cùng với nàng tu vi có bao nhiêu chênh lệch, Thiên Diễn đều chưa bao giờ thắng qua hắn, đủ loại trên ý nghĩa bại hoàn toàn. Phần này ký ức đã trở thành quen thuộc sâu tận xương thủy, nhưng bây giờ lại theo Lâm Chiến Sát ý chợt phá diệt. Bởi vì thiếu nữ trước mắt đã là dạy tên Thiên Diễn giám tiên các thánh nữ, mà không còn là trong trí nhớ cái kia lúc nào cũng vô năng cùng nộ nàng. Hứa Nguyên dần dần thu liễm đáy mắt nói đùa. Tứ tượng hư ảnh có thể tuấn gì, hẳn chính là trong nháy mắt chữ chân ngôn diễn sinh, mà cái kia phảng phất biết trước một dạng dự đoán năng lực, có thể chính là thiên diễn có đạo ẩn. Lại làm mấy lần tránh thoát tính chất nếm thử, không ngoài sở liệu, tứ tượng hư ảnh vẫn như cũ có thể tinh chuẩn xuất hiện tại hắn điểm đến. Mà xem như vây khốn thuật, tứ tượng hư ảnh chính là kéo dài tính chất phạm vi thuật pháp, muốn lần tránh hắn áp chế hiệu năng, Hứa Nguyên liền nhất thiết phải không ngừng thi triển hư thiểm tránh né, mà như tiếp tục như vậy tiếp, chàng tỷ đấu này từ mới vừa bắt đầu liền phải biến thành khô khan tiêu hao chiến. Đạp hư chạm cùng trong nháy mắt chữ chân luôn tiêu hao chiến. Nhược hiện chàng chỉ có hắn cùng với thiên diễn hai người, Hứa Nguyên không ngại cho cái này bán giặt đồ thánh nữ một điểm nho nhỏ quải bức nguyên khí rung động, nhưng vấn đề là hắn còn phải có lưu thừa thái tới phòng bị ôn hãn luận cùng lập vi. Không thể lại tiếp tục nữa như vậy. Ý niệm chớp động, Hứa Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, ngươi mang đến cho ta kinh ngạc thật sự rất lớn. Thiên diễn quan sát cái kia bị tứ tượng vòng quanh áo sơ mi cổ bẻ thanh niên, một đôi mắt vàng thần tính vô tình, thanh tuyến thanh thúy, Hứa Trường Thiên trên đời này cũng không phải chỉ có ngươi đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại không nghiêm túc, ngươi thật sự sẽ chết tại cái này. Chết tại đây. Nhìn xem cái kia trần thuật một dạng lạnh nhạt sắc ý, Hứa Nguyên khẽ môi kéo lên một nụ cười, sau trong mắt trầm mặc. Thiên địa yên lặng một cái chớp mắt, tứ tượng hư ảnh dần dần hướng về Hứa Nguyên đệ đi. Ngay tại cái kia vây khốn pháp sắp triệt để đông lại một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thân hình đột nhiên tiêu thất tại chỗ, lại độ xuất hiện hắn đã đi tới trước mặt của nàng. Mà lần này, tứ tượng ấn pháp lại là không có lần nữa tuấn di, bởi vì tứ tượng ấn nhược điểm là chẳng phân biệt được người ta. Chương 769, quen thuộc nhất địch nhân 2, chương 769, quen thuộc nhất địch nhân 2, cho dù là thi thuật giả ở vào trong đó, nguyên khí vận chuyển đồng dạng sẽ phải chịu áp chế, cho nên thiên diễn không có khả năng đem bản thân đồng dạng lâm vào trong đó. Hứa Nguyên thân thể hơi nghiêng về phía trước tại bên hai nàng, con ngươi màu đỏ ngòm chết mắt liếc qua thiếu nữ hoàn mỹ bên cạnh má lún đồng tiền. Thiên diễn mỹ lệ mắt vàng hơi rời. Hai người khoảng cách rất gần, nhưng lại đối mặt không nói gì, thời gian tại lúc này phảng phất lâm vào im lặng. Một vòng luân chuyển quang hoàn tại thiếu nữ mắt vàng bên trong dần dần ngưng tụ thành, một thanh huyết khí chi nhận tại thanh niên trong tay lặng yên hiện lên. Trong yên lặng, hắn đối với nàng xem thường, xin lỗi. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt nàng vầng sáng quyết tán. Cùng lúc đó, huyết nhận cũng dậy. Vô số rọi mặc kiếm ngấn tại thiên khung bên trên nở rộ, kèm theo yêu dạng huyết khí, giống như một đóa mỹ lệ nở rộ hoa bị ngạn. Không có thuật pháp đối bính, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Bởi vì hai người cũng là trực tiếp ngắm chuẩn lấy đối phương nhục thân. Hứa Nguyên dứt khoát trực tiếp dùng nhục thân ngăn kháng cái này một cái thuật pháp, dây dứt đau đớn kèm theo huyết nhục bắn tung tóe tầm mắt đồng thời chiếu vào đại não. Thiên diễn cùng hắn quái vật này khác biệt. Thiếu nữ thân thể không nhét lọt hắn khổng lồ kiếm khí. Vô số trảm kích từ bốn phương tám hướng đánh tới, thiếu nữ đứng ở hư không thân hình tức thì bị đánh rơi. Thân ảnh tiểu tiểu hướng về đỉnh núi cực tốc bay ngược rơi xuống. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, thiên diễn lại không chịu bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả cái kia một chỗ ngồi thánh khiết trắng thuần váy dài cũng chưa từng nhiễm nửa phần bụi trần. Một đôi mắt vàng nhanh chóng bắt giữ lấy vết kiếm quy tích, mỗi một cái vết kiếm tại chém tới nàng thân thể phía trước đều sẽ bị một mảnh vô hình mặt kính ngăn lại, chỉ là chạm kích bá đạo kình lực không để cho nàng đoạn hậu lui, mãi đến nàng rơi vào tiền kiếm phong đỉnh một tòa tàn phá cung điện đại sảnh. Nhưng lại tại cái kia bụi mù sắp dâng lên lúc, một đầu trắng thuần sợi tơ tự đại điện mái vòm rơi xuống trôi nô ra. Giống như bọn nước lăn lộn nghịch cái kia rọi mặc kiếm hải hướng về Hứa Nguyên rút đi, lại tại chống đỡ lâm trước người hắn lúc chợt kéo căng. Trảm Thiên, cái này nhanh như sấm sét chạm kích để cho tại chỗ tuyệt số nhiều thuế phàm cường giả cũng không kịp phản ứng, nhưng xem như người trong cuộc Hứa Nguyên lại là đem đây hết thảy thấy rõ. Ông, thân hình hơi nghiêng, Trảm Thiên chân ngôn lao gò má hắn bay lưu lại một đạo vết máu, lại thoáng qua bị sinh chi đạo ẩn lấp đầy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc. Đầu kia đã lướt về phía chân trời trắng thuần sợi tơ chợt tuấn gì, không có bất kỳ cái gì triệu chứng lướt qua áo sơ mi cổ bẻ thanh niên cổ. Cảm thụ được cổ tê liệt đau nhức cùng sinh cơ không ngừng trôi đi suy yếu, Hứa Nguyên trong tầm mắt nhưng cũng không có khẩn trương chi ý, dù sao như bị chặt cổ liền sẽ chết, còn có thể xương tụng cái gì vĩnh dạng kiếp nạn. Trước mắt phần này chẳng cảnh, chỉ là để cho hắn có chút muốn cười. Cười thế sự vô thường, cười nhân quả luân hồi. Trước đây mị thần huyễn cảnh trí nhớ tiêu thất để cho hắn thái độ đối với nàng gần như lãnh huyết vô tình, mà giờ khắc này cục diện tựa hồ vừa vặn trái ngược. Thật thao đản. Bất quá đối mặt thiên diễn, Hứa Nguyên cũng không có quá nhiều thương cảm thời gian. Nếu nói cái kia đồng tử vầng sáng là hắn vì lấy thương đổi thương tận lực nghịch kháng, như vậy vừa mới cái kia Trảm Thiên chân ngôn chính là hắn không cách nào né tránh kết quả. Xem như địch nhân, thiên diễn rất khó giải quyết, bởi vì nàng hiểu rất rõ hắn. Mấy ngàn ngày đêm sớm chiều ở chung, để cho thế gian này không có ai so cái này bán giặt đồ thánh nữ hiểu rõ hơn hắn, mà ở trong đó tự nhiên cũng bao quát thuật pháp lực điểm. Thiên địa yên lặng, thiên diễn thân hình từ cái này đại điện hư hại mái vòm bay ra, thanh tuyến thanh thúy như trước. Hứa Nguyên, ngươi quên sao, điện văn bí thuật là ta tại trong mị thần huyễn cảnh hiệp trợ ngươi cùng nhau nghiên cứu ra thuật pháp. Câu đề cử a. Chương 770, biến hóa một. Chương 770, biến hóa một. Không nên quên, nhưng sự thực là bởi vì cái kia đáng chết mị thần huyễn cảnh, Hứa Nguyên chính xác quên chuyện này. Mị thần huyễn cảnh là đến từ 2 vạn năm trước một giấc chiêm bao, nhưng trận này lại mộng cũng không lãng mạn, tương phản nó đối với Hứa Nguyên cùng tiên diễn mà nói hoàn toàn là một tòa cao áp địa ngục. Hắn cùng với nàng mỗi ngày mỗi đêm đều lê thân thể mệt mỏi suy xét ngày mai đường sống, cùng toàn bộ thế giới là địch lữ trình nghe rất khốc, nhưng khi toàn thế giới bị nước biển bao phủ, duy còn lại dưới chân đảo hoàng đặt chân, đến từ toàn thế giới áp ý bị mị thần anh thủ cưỡng ép thêm tại hắn cùng với trên người nàng, chạy trốn, truy sát, chiến đấu, thụ thương, trở thành bọn hắn vòng đi vòng lại thường ngày. Tuyệt vọng, nhưng lại bởi vì sinh mệnh sống còn bản năng mà không ngừng dãy rủa. Đứng tại bây giờ lập trường đến xem, một đoạn này không tệ hồi ức, nhưng đối với lúc đó trong ảo cảnh hai người tới nói, thời gian lâu dài lại chỉ còn lại mất cảm giác. Tại loại này sinh mệnh thời khắc bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất trong hoàn cảnh, Hứa Nguyên thật không rảnh rỗi đi ký ức cái kia điệt văn bí thuật nhỏ bé thiếu hụt. Bây giờ một khi nhắc nhở, vừa mới bừng tỉnh nhớ lại. Ngày đó đêm đã khuya, tinh nguyệt trên không, nàng đứng tại bên cạnh hắn, xung quanh đều là địch nhân thi hải, tinh quang rơi vào nàng nhuộm dần địch nhân máu tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra mấy phần yêu dạ thánh khiết. Trải qua chiến đấu, hai người đều vết thương chồng chất. Nàng tức giận thở hổn hển. Hứa Nguyên, ngươi về sau tận lực ít dùng điệt văn bí thuật, tại ngươi dùng cảnh hoài mạch cùng quy nguyên huyệt cái này 13 đầu lần là sau, một khi chuyển đổi vận khí mạch lạc, liền sẽ xuất hiện cứng ngắc khe hở. Hắn thu nhặt người tới tu di giới, không để bụng, bảo mệnh lúc bí pháp, cái nào lo lắng nhiều như vậy. Nàng xem thấy hắn, ngữ khí trong nháy mắt mang tới tức giận, ngươi có thể hay không nghe người ta nói hết lời. Đột nhiên liền tức giận. Bất quá Hứa Nguyên cũng thành thói quen. Bình tiện phu vợ chăm sự buồn bã. Ngàn vạn gia đình bởi vì kinh tế áp lực mà tạo ra ngạn ngữ. Hứa Nguyên cùng Thiên Diễn cũng không nghèo hèn, nhưng sinh tử áp lực chỉ có thể đem người chèn ép hơn. Cho nên, đối mặt nàng đột nhiên bộc phát tức giận, hắn cũng chỉ là lườm nàng một mắt, bất luận cái gì thuật pháp cũng không thể nói là hoàn mỹ, có thiếu hụt là bình thường, người diễn thiên quyết không cũng có thiếu hụt, có thể sử dụng là được. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, việc này bị địch nhân phát hiện, ngươi liền chết chắc. Việc này sao có thể dễ dàng như vậy bị địch nhân phát hiện? Nhưng ta chẳng phải phát hiện, cho nên ngươi địch nhân là của ta. Nàng một đôi trạm kim đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, thở phì phò. Hắn nhưng như cũng không để bụng. Hai bạn năm trước tiên khung cùng hôm nay không hay. Trước mặt thiếu nữ cùng trong trí nhớ nàng dần dần trung điệp, Hứa Nguyên không tự chủ đưa tay an ủi hướng chỗ cổ đã khép lại vết thương. Thì ra, điện văn bí thuật thật sự có khoảng cách. Thì ra, nàng cũng thật sự lại là địch nhân của hắn. Hồi ức cuối cùng lộ ra dài dằng dặc, hiện thế lại vẫn luôn ngắn ngủi. Thiên Diễn dứt lời, hai người khoảng cách kéo ra, cái tiết như giỏi trong xương một dạng tứ tượng hư ảnh lại một lần nữa hiện lên Hứa Nguyên bốn phía, huyền ảo ba động trong nháy mắt hướng về hắn che mà đi. Nhìn xem bốn phía phát sinh hết thảy, cơ thể của Hứa Nguyên cũng không có bất kỳ hành động nào, thế nhưng từng tia từng sợi yêu dạ huyết mạch lại bắt đầu lan tràn hướng bốn phía không gian, ở đó màu xanh đen bầu trời choáng nhiễm mở một mảnh quỷ dị, thoáng qua nuốt sống phù hiện ở hắn xung quanh bốn đầu thần thú hư ảnh. Giống. Giống ngâm hổ gầm phượng minh quy gãy thanh âm vang tận mây xanh, nhưng ở cái kia ngập trời trong biển máu, tứ tượng hư ảnh nhanh chóng bị ô nhiễm lấy. Trông rất sống động dàn khung ở trong quá trình này dần dần ảm đạm, sụp đổ, cuối cùng ăn mòn không còn một ngống, trống không, cái kia đầy trời huyết khí. Hứa Nguyên lấy bản thân xem như kiếp nạn quỷ dị đen khí cương ép trung hòa thiên diễn bình thường nguyên khí, tan rã cái này thuần thuật tấn pháp. Thiên Diễn cùng hắn đúng là thế gian này hiểu rõ nhất lẫn nhau địch nhân, nhưng hiểu rõ lại cũng chỉ là trong ảo cảnh lẫn nhau. Tại trong yên lặng, Hứa Nguyên âm thanh rất là bình tĩnh, người vô tình đi mỗi một bước đều xứng đáng nó mục đích, ngươi chính miệng nói ra điện văn bí thuật thiếu hụt cần phải cũng không phải là thiện ý nhắc nhở. Cho nên ngươi đây là muốn cho ta không còn dám sử dụng điện văn bí thuật. Thiên Diễn thần sắc cũng không biến hóa, trả lời lập lờ nước đôi, có lẽ là. Hứa Nguyên khẽ khẽ lắc đầu, nói nhỏ, người lúc nào cũng ưa thích ca ngợi đủ loại tình cảm, tình yêu, thân tình, trung thành các loại, nhưng hơi lý trí một chút người liền có thể đem những thứ này tình cảm đè xuống, càng hà luận dùng ngoại vật áp chế tình cảm ngươi. Ta biết được sát ý của ngươi đối với ta là chân thật, cho nên nếu ngươi thật có phá giải điện văn bí pháp thủ đoạn, vừa mới bổ về phía ta cổ liền không có khả năng chỉ có một cây trạm thiên sợi tơ. Nói đến đây, Hứa Nguyên nhẹ nhàng cười, cho nên điện văn bí thuật khe hở thật sự rất ngắn, ngắn đến ngươi dưới tình huống đánh bất ngờ đều không chắc chắn đem ta triệt để giết chết, mới lựa chọn để cho ta loại phương thức này sợ ném chuột vỡ bình. Thiên Diễn trầm ngâm phút chốc, rõ ràng tiếng nói, vô dụng thăm dò, ngươi như cảm thấy ta không thể giết ngươi, ngươi đều có thể tiếp tục sử dụng điện văn. Không. Hứa Nguyên cắt đứt Thiên Diễn, âm thanh như trước mỉm cười, ý tứ của ta đó là, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy điện văn bí thuật, ngươi có thể trực tiếp nói với ta, dù sao thuật pháp này ban đầu là ngươi hiệp trợ ta khai thác. Thiên Diễn. Nàng nhất thời có chút không mò ra mục đích của đối phương, chủ động phong cấm ưu thế của mình. Thiên Diễn không hiểu Hứa Nguyên như vậy đến tột cùng là vì cái gì, nhưng ngay tại nàng suy nghĩ thời điểm, phía chân trời bên trên tên kia áo sơ mi cổ bẻ thanh niên thật sự cứ như vậy trực tiếp giải trừ cấu tạo tại quanh thân hư thiểm thuật thức. Hứa Nguyên đầu ngón tay xẹt qua quanh thân huyết khí, tại trong đó nhấc lên từng cơn sóng gợn, đánh vỡ yên lặng. Ta không có mục đích khác, ngươi có thể đem ta loại hành vi này lý giải thành hữu tình giả ra mồm. Thiên Diễn cắt đứt hắn, nhưng ta nhớ kỹ ngươi không phải là người như thế. Ta chính xác không phải, cho nên ngươi cũng có thể lý giải thành thượng vị giả tuyệt đối tự tin. Giống như trước đây cùng vọng. Hứa Nguyên không có lại nói tiếp, chỉ là hướng về phía dưới thiếu nữ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay. Thiên Diễn trong nháy mắt động. Chương 770, biến hóa 2, chương 770, biến hóa 2, kèm theo sau cơn mưa sáng sớm xào xạc hàn phong, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình giống như tinh linh thời gian qua nhanh, luôn chuyển ấn pháp không ngừng tại trong nàng cặp kia chạm kim chi đồng lấp lóe. Vô số chạm thiên sợi tơ vô căn cứ hiện lên, tại trong nháy mắt chữ chân luôn ra chỉ tại trong lúc hô hấp liền vì Hứa Nguyên biên chế ra một mảnh tuyệt sát thiên la địa võng. Đối với bình thường thuế phàm mà nói, Thiên Diễn chỉ là chiêu này tổ hợp thuật pháp, đại khái liền có thể đem hắn át chủ bài đạo vực bức ra, nhưng nhìn xem một màn này Hứa Nguyên nhưng như cũng đứng yên tại chỗ, bất quá trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì khinh thị, suy tư đối sách. Cao giai tu giả đấu pháp trên đường, mỗi một cái lựa chọn, mỗi một cái thuật pháp vận khí có thể đều biết trở thành quyết định sinh tử đánh cờ. Dưới tình huống không cần hư thiểm, hiện tại hắn lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là dùng tử vong đạo ẩn tới lần tránh những thứ này tức tử tổn thương. Tiêu hao ít, lại kéo dài tính chất thật dài, có thể giữ lại đầy đủ nguyên khí tới phòng bị lạc vi cùng ôn hãn ẩn tập kích. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, nhưng ở không bày ra sinh tử đạo vực tình huống phía dưới, tiến vào trạng thái tử vong, trong cơ thể của Hứa Nguyên kinh mạch sẽ hóa thành hư vô, hoàn toàn lâm vào không cách nào sử dụng thuật pháp bị động. Thiên Diễn tiêu hao như thế lượng lớn nguyên khí tạo ra cái này Trảm Thiên Lưới lớn, tất nhiên là vì bức bách hắn làm một cái chuyện, có thể chính là muốn để cho hắn sử dụng Tử Vong Đạo ẩn. Hứa Nguyên tuy có nhường mục đích, nhưng không có đi theo đối phương mạch suy nghĩ làm việc dự định, ít nhất tạm thời không có. Linh thị hoành áp mà ra, Hứa Nguyên dò xét lấy bên cạnh mỗi một chỗ nhỏ xíu khí cơ ba động. Diễn Thiên Quyết trong nháy mắt chữ chân ngôn rất khó phòng bị, nhưng so với Đạp Hư Trảm vẫn là kém không thiếu, tại trong nháy mắt chữ chân ngôn thuật pháp điểm đến, nó sẽ đi trước xuất hiện từng đạo nhỏ xíu nguyên khí ba động. Loại ba động này rất khó bắt giữ. Nhưng liền như là Thiên Diễn hiểu rõ Hứa Nguyên đồng dạng, Hứa Nguyên cũng giống vậy hiểu rõ lấy Thiên Diễn. Hắn nhớ kỹ nàng mỗi một cái thuật pháp ba động. Cũng tỉ như bây giờ, Hứa Nguyên có thể tinh tường biết được thể nội bách hoài huyệt chỗ hiện lên nhẹ chấn động, chính là nàng phong tự chân ngôn xuất hiện điều báo, cùng với đắng truy huyệt cùng cựu đàn huyệt cái này 17 đầu lần lạc bên trong hiện lên khí cơ bước sóng là nàng dây lát kia chữ chân ngôn. Rất quen thuộc đầu pháp. Lấy phong tự chân ngôn quấy nhiễu địch nhân thuật pháp mạch lạc, tiếp đó cách dùng ra cao thương đem địch nhân trong nháy mắt dây. Ý niệm thoáng qua, Hứa Nguyên thân hình bắt đầu ở phía chân trời lao vùn vụt, đầy trời huyết khí bên trong có 6 cái tinh thể lặng yên ngưng tụ thành, dọc theo quanh người hắn không ngừng luân chuyển. Luân ngữ thời gian nháy mắt thoáng qua, thuật pháp va chạm mang đến một tiếng chấn thiên kinh minh. Đãng, đạo thứ nhất Trảm Thiên sợi tơ hiện lên trước mắt hướng về hai gò má chặt nghiêng mà đến, bị luân chuyển huyết tinh ngăn lại, tại cái kia góc cạnh rõ ràng bóng loáng mặt ngoài phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết chém, gần như phá toái. Mặc dù Hứa Nguyên từ trước đến nay không lấy thiên tài tự xưng, nhưng nhận việc thực mà nói, hắn không chỉ có là, hơn nữa thiên phú cao hơn nhiều thường nhân. Bị thần huyễn cảnh cái kia vô số lần thời khắc sinh tử, để cho hắn đối với nguyên khí nhập vi thao cũng đã không kém gì thế gian này bất luận kẻ nào. Cũng bởi vậy, khi cái thứ hai Trảm Thiên sợi tơ phá toái hư không chống đỡ tới gần phía trước thời điểm, huyết tinh phía trên vết chém đã bị hắn vận khí lấp đầy. Nhưng liên tục ngăn lại hai cái Trảm Thiên sợi tơ Hứa Nguyên đi không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, bởi vì đây chỉ là một bắt đầu. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, vô số đạo Trảm Thiên sợi tơ theo nhau mà tới. Ken, ken, ken, chấn thiên kim thiết giao không ngừng vang lên. Khi Hứa Nguyên cùng Thiên Diễn ở giữa tranh đấu chân chính bộc phát giờ khắc này, tỉ thí hiện trường ngoại trừ Lạc Vi bên ngoài cơ hồ tất cả tông minh cao tầng đều kinh ngạc phát hiện hai cái này tiểu bối chiến đấu đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Nhanh, quá nhanh. Ngắn ngủi bất quá một chén trà, hai người chiến trường đã lướt ngang hơn 10 dặm, từ thiên khung đánh tới đại địa, từ lâm hải đánh tới quỳnh lâu, vô số chọc trời cự một nghiêng đổ, ngàn năm di tích cổ đổ sụp, thiên kiếm phong đỉnh hộ sơn đại trận bởi vì hai người đấu pháp trở nên lung lay sắp đổ. Quá khoa trương. Xem so tài chi địa có người sợ hãi thán phục nói nhỏ. Hai tên thuế phạm vậy mà chiến ra thánh nhân cấp bậc lực phá hoại. Bé con này thực lực thật là không phụ giám thiên các thánh nữ chi danh, nhưng các ngươi không cảm thấy cái này Hứa Trường Thiên còn có lưu thừa thai sao? Ngươi là chỉ hắn cái kia sinh tử đạo vực. Không, ta là chỉ Lạc tông chủ cùng Ôn tiên sinh, ngươi thật cho rằng chiến tranh bộc phát, tiểu tử này dám không lưu đường sống đối phó giám thiên các thánh nữ. Không đề cập tới cái này, xem ra kiếm tông thật muốn sa sút, có giám thiên các thánh nữ làm bạn, cái kia kiếm tông thủ đồ dĩ nhiên thẳng đến ở bên làm đứng, liền xuất thủ dũng khí cũng không có. Ta xem chưa chắc là không dám, cũng có thể là không muốn. Lý trưởng lão là chỉ lời đồn đã kia. Chuyên môn không đã bị nghiệm chứng sao, kiếm tông thủ đồ nha đầu kia tâm tư có thể toàn bộ viết lên mặt. Xem so tài chi địa đối với kiếm tông thủ đồ lựa chọn phát ra một hồi thổ thức, nhưng rất nhanh liền lại bị cái kia trên sân biến cố hấp dẫn chú ý ông, đó là một vòng đột ngột xuất hiện trên bầu trời cự hành trận văn. Tháp từ thiên khung đỉnh chóp hạ xuống, phá vỡ quần quận vân hải, phá vỡ cái kia đầy trời huyết khí, để cho rực rỡ dương quang từ trong cái lỗ hổng này không chút kiêng kỵ vẩy xuống chiếu rọi tại chính giữa bạch bào thiếu nữ phía trên, ý quyết bay múa, Thiên Diễn một đôi chạm kim chi đồng không nhiễm bụi trần, giống như hàng thế tiên tử. Đây là vị kia thánh nữ đạo vực. Câu đề cử a. Chương 771, mâu thuẫn, 1, chương 771, mâu thuẫn, 1, chấn động khí cơ che mà đến, giống như cục đá đầu nhập tính hồ tại trong thiên nguyên núi mạch nhấc lên từng cơn sóng gợn, tầm tầm truyền lại đến Ôn Hán Luẩn cùng Thiên Dạ sở tại chi địa. Cảm thụ được nơi xa chiến cuộc chợt biến hóa khí cơ, Ôn Hán Luẩn hơi có vẻ kinh ngạc nhíu mày, nhưng còn chưa chờ nàng thêm một bước do xét, liền phát hiện quanh mình không gian lại đột nhiên trở nên yên tĩnh. Thiên Dạ chợt bày ra đạo vực ngăn cách hai người cùng ngoại giới hết thảy liên hệ. Khói trên sông Minh Ngông, cuốn qua Lâm Hải Kim Hoàng lá khô cũng không bất luận cái gì âm thanh truyền vào, cả vùng không gian trở nên rất yên tĩnh đến chỉ có Ôn Hán Luẩn cái kia mảnh trì hoán muội thanh tuyến băng lên. Ta nguyên lai tưởng rằng cái kia cố khí cơ là các ngươi thánh nữ đạo vực, nhưng nhìn ngươi thái độ đây tựa hồ là Thiên Diễn đạo pháp. Thiên Dạ không có phủ nhận, cười híp mắt nói, là, cho nên ta hy vọng ngươi tại hết thảy đều kết thúc phía trước có thể đừng lộn xộn. Ôn Hán Luẩn nghe vậy không có lập tức trở về lời nói, liếc qua cái kia xem so tài chi địa một mắt, mới tiếp tục nói, ngươi ngăn cả ta, nhưng cái kia xem so tài người lại nên làm như thế nào? Bọn hắn cùng Thiên Diễn đạo pháp gần trong gang tấc, có thể chuyện ta sau có thể đi hỏi thăm bọn họ. Thiên Dạ trầm ngâm chốc lát, nghiêng đầu cười nói, tại ngươi tiếp xúc bọn hắn phía trước, đem trước tiên xử lý sạch bọn hắn không phải tốt. Ôn Hán Luẩn cũng nhẹ nhàng cười, đáy mắt lại là không gợn sóng chút nào, nếu ngươi không phải lấy giám thiên các chủ thân phận đến đây, lời này ngược lại là có mấy phần có thể tin, các chủ thân phận gông cùng xiển xích ngươi. Thiên Dạ nhíu mày, ngươi cứ như vậy chắc chắn? Các chủ, 1000 năm thật sự rất dài. Ôn Hán Luẩn lắc đầu, tự mình nói, cùng ngươi tại cô tịch trung độ qua 2000 năm khác biệt, tại cái này ngàn năm trong năm tháng ta đã thấy rất nhiều người. Ta mặc dù không hiểu các chủ, nhưng lại gặp qua cùng ngươi tương tự người, bản có thể tùy tâm sử dụng, nhưng lại bởi vì một ít sự vật mà túi chữ nhật bên trên công xiềng. Ngươi có thể giết chết bọn hắn, nhưng giám thiên các không được. Cho nên, là bởi vì bọn hắn không phát hiện được Thiên Diễn đạo pháp đúng không? Trầm mặc một cái chớp mắt, Thiên Dạ sâu hít một hơi, khóe môi câu lên một nụ cười, ngươi rất để cho người ta khó chịu, nhưng không thể phủ nhận ngươi cái này ngàn năm tuế nguyệt không có uổng phí sống, Diễn Tiên đạo pháp chỉ có thánh nhân phía trên có thể dò xét. Ôn Hán luẩn khẽ gật đầu, nói, cho nên bên kia muốn Trần Ai Lạc định sao? Thiên Dạ hai tay vào ngực, dứt khoát trực tiếp, không biết. Thiên Diễn cũng không cách nào ứng tiếp. Ngươi đem kiếp nạn xem như cái gì? Thiên Dạ lời nói có chút khinh thường, chậm rãi nói, cùng cảnh giới bên trong không có người nào là kiếp nạn đối thủ, bao quát ứng kiếp người. Nói đến đây, Thiên Dạ lời nói phong đống nhiên nhất chuyển, hỏi ngược lại, lấy lập trường của ngươi, thật tin tưởng chúng ta trong miệng đỉnh giả đại kiếp? Lần này Ôn Hán luẩn không có trả lời ngay, trầm mặc sau một lúc lâu, vừa mới cân nhắc trả lời, tin, cũng không tin. Ta tin tưởng đỉnh giả đại kiếp tồn tại, nhưng lại không tin đỉnh giả đại kiếp là nhằm vào cả nhân tộc. Thiên Dạ nghe vậy cười, rất nhanh liền hiểu được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, nàng thấp giọng hỏi, ngươi muốn nói, cái gọi là vĩnh dạ kiếp nạn nhằm vào chỉ là chúng ta giám thiên cát? Chẳng lẽ không phải? Ôn Hán luẩn lời nói bình dị, bất kỳ người thống trị nào đều biết cho mình tăng thêm một phần đại nghĩa, vô luận là thụ mệnh vũ thiên, vẫn là trở thuyền bị dân. Các ngươi giám thiên cát từng dùng thủ hộ nhân tộc danh nghĩa thống trị tông môn thiên hạ vài vạn năm, trong lúc này, các ngươi đem nhằm vào giám thiên cát vĩnh dạ đại kiếp hóa thành nhằm vào nhân tộc kiếp nạn cần phải không tính khó khăn? Thiên Dạ mắt vàng lấp lóe, có chút ngoạn vị trả lời, ngươi thuyết pháp này ngược lại là ta chưa bao giờ nghĩ tới. Xem như giám thiên các vừa người được lợi ích đương nhiên sẽ đối với này tin tưởng không nghi ngờ. Cùng là kẻ thống trị, Ôn Hán luẩn lời nói chữ nào cũng là châu ngọc, trong miệng các ngươi vĩnh dạ kiếp nạn sẽ để cho sinh linh đồ thán, thập thất cửu không, nhưng chỉ ta chỗ tìm tòi nghiên cứu qua lịch sử đến xem, gần như chỉ ở trong cái này vạn năm hoàng triều thiên hạ, loại này kiếp nạn đều phát sinh qua rất nhiều lần. Bây giờ chúng ta đang tại kinh nghiệm bình tiên thuế loạn tạm thời không đề cập tới, trước kia bất luận là chỉnh tề chi tranh, vẫn là ba tầng trăm năm, bọn chúng đều tạo thành thập thất cửu không tai họa, nhưng các ngươi giám thiên các nhưng lại chưa bao giờ đem hắn định nghĩa là kiếp nạn. Đến nỗi kiếp nạn bản thân không cách nào giết chết nói chuyện, càng là lời nói vô căn cứ. Không thể phủ nhận, Hứa Trường Thiên mệnh chính xác rất cứng, nhưng ở trên lịch sử này khí vận ra thân người nhưng cũng không đơn giản chỉ có hắn, thậm chí chỉ là chúng ta vị trí trong thời đại này liền có rất nhiều, Hứa Ân Hạc, Lý Diệu Huyền, thậm chí là vị kia mới vừa vào Đông Cung Hoàng Triều Thái tử Lý Chiêu Uyên, bọn họ đều là nguy cơ vây quanh trong hoàn cảnh mà trăm kiếp không chết, dựa theo các người giám thiên các thuyết pháp, bọn hắn cũng là kiếp nạn. Phải biết, mỗi một người bọn hắn trên tay sát nghiệt cũng là Hứa Trường Thiên nghìn lần vạn lần nhiều. Tại trong trụ thuật đạo vực, thiên địa đều được cho thêm một tầng đơn bạc lọc kính, rừng núi tiếng xô xoạt, không khí bụi bặm đều biến chậm chạp. Chương 771, mâu thuẫn 2, chương 771, mâu thuẫn 2, đối với Ôn Hán luận phen này dao động giảm tiên các lập tông gốc dễ ngôn luận, Thiên Dạ có thể nêu ví dụ cái lại, nhưng không có mở miệng, chỉ là có chút vô bị nói, đây là một cái không có ý nghĩa tranh luận. Ôn Hán luận trầm mặc một cái trước mắt, thâm dĩ vi nhiên nói nhỏ, nhìn thấy các hạ vị này giảm tiên các hủy diệt trước đây thiên diễn có chút tích tụ ngàn năm lời nói cuối cùng không nhả ra không thoải mái, chuyện này là Ôn Mô kích động. Thiên Dạ lắc đầu nói nhỏ, lập trường khác biệt, nhìn thấy đồ vật tự nhiên khác biệt, bây giờ giám thiên các đã không có tư cách yêu cầu các ngươi tin tưởng, nhưng dù là lẻ loi một mình, ta giám thiên các cũng sẽ đem con đường này quán triệt đến cùng. Hy vọng như thế. Ôn Hán luận từ chối cho ý kiến, ngược lại nói nhỏ, có thể chúng ta cuối cùng rồi sẽ trở thành địch nhân, nhưng bây giờ tại Hứa Trường Thiên về vấn đề, chúng ta còn có thể đạt tới nhất trí. Ngươi muốn nói, ngươi sẽ xuất thủ tương trợ. Vô luận từ các ngươi ứng tiếp mục đích xuất phát, vẫn là chúng ta bình tiên thuế loạn trận chiến tranh này xuất phát, Hứa Trường Thiên đều nên biến mất, không phải sao? Ha ha. Thiên Dạ mắt vàng cụ xuống, ý cười bất đắc dĩ. Ôn Hán luẩn nhìn thẳng con mắt của nàng, cho nên giám thiên các cần ta sức mạnh sao? Tiên lặng một cái trước mắt, Thiên Dạ chậm rãi ngước mắt, thanh tuyến thanh thúy hờ hững, đã ngươi muốn nhúng tay, vậy liền hy vọng ngươi có thể làm tốt chuẩn bị. Bởi vì sớm hủy diệt kiếp nạn nhân quả phản công có thể so ngươi trong dự đoán càng đáng sợ hơn. Tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát, thuộc về Hứa Nguyên cùng Thiên Diễn chiến tràng vẫn đang tiếp tục. Sau khi khí đạt nguyên sơ, tu giả đối địch liền không còn chỉ dựa vào trong đan điền khí hải. Dẫn ra thiên địa nguyên khí thi triển thuật pháp là nguyên sơ cảnh tu giả đặc quyền, nhưng ở thiên diễn cái kia một vòng thiên địa chi quang chiếu xạ tại thiên kiếm phong đỉnh một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền không cách nào lại cảm giác được trong không khí bất kỳ nguyên khí. Hoặc có lẽ là, Hứa Nguyên có thể cảm giác được quanh mình thiên địa nguyên khí, nhưng những thứ này nguyên khí lại đều đối với hắn sinh ra chán ghét bài xích, mà loại này bài xích phản ứng còn không đơn thuần là nguyên khí một loại, thậm chí ngay cả trong thiên địa đạo ẩn cũng bắt đầu ẩn ẩn làm loạn. Ở đó bao trùm bầu trời trận văn phía dưới, như thác nước rực rỡ dương quang vẩy xuống, giống như một cái thịnh đại sân khấu tại bên trên bầu trời kia thiếu nữ dưới chân trải rộng ra. Đây là vật gì? Đạo vực. Vẫn là những thứ khác không biết. Bởi vì cái này đột ngột thiên địa chi quang, Hứa Nguyên lần thứ nhất từ cái này ván giặt đồ trên thân thánh nữ cảm nhận được nguy cơ tử vong. Quanh thân quần quần huyết hải tại tia sáng chiếu rọi dần dần tăng dã, đem thân thể giấu tại trong đó Hứa Nguyên dần dần hiện lộ, hắn nuốt nuốt mi tâm, cười nhẹ nói, nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi mà nói, vậy ta thật có chút khó làm. Thiên Diễn. Thiên Diễn lần này không tiếp tục đáp lời. Nàng chạm kim chi đồng tại tia sáng phía dưới rực rỡ như sao, cũng càng lộ ra thần tính vô tình. Nếu như nói vừa mới còn có thể từ trong mắt nàng nhìn thấy suy nghĩ chớp động, như vậy bây giờ nàng mắt vàng đã giống như một dòng không thể nhận ra thực chất vực sâu. Trong yên lặng, Thiên Diễn hướng ngón tay nhỏ nhắn khẽ nâng điểm hướng Hứa Nguyên, tiếp đó hắn ánh mắt dò xét bên trong hướng về mặt đất nhẹ nhàng trượt đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ông bên trên bầu trời vô tận nguyên khí bắt đầu bạo động, giống như một cái như vòng xoáy vậy hướng về Hứa Nguyên lũ lượt mà đến, áp lực cường đại giống như một cái vô hình cự thủ trong nháy mắt quất vào trên người hắn. Chịu đòn nghiêm trọng này, Hướng Nguyên thân hình như mũi tên giống như bay ngược mà ra, không có bất kỳ cái gì sức để kháng phá toái hư không, rơi đập tại mặt đất sơn lâm, cường đại xung kích để cho trô đến đại thụ đứt gãy, bụi mù dâng lên trăm trượng. Nằm ở đó cái hố bên trong, Hướng Nguyên nhìn về chân trời bên trên quen thuộc thiếu nữ, chậm rãi ngồi dậy. Mặc dù chỉ là giao thủ một cái chớp mắt, nhưng xem như người bị hại, hắn cũng coi như là nắm rõ ràng rồi cái kia trải rộng toàn bộ bầu trời trận văn là cái gì hiệu năng. Đơn giản tới nói, bây giờ Thiên Diễn chỉ cần thể nội kinh mạch còn có thể chịu nổi, nàng nguyên khí chính là vô cùng vô tận. Mà trừ cái đó ra, địch nhân của nàng đem thiên địa nguyên khí cô lập, chỉ có thể dựa vào bên trong đan điền khí hải đối địch, lại không cách nào sử dụng đạo vực. Đúng vậy, không cách nào sử dụng đạo vực. Tại vừa mới giao thủ trong nháy mắt đó, Hướng Nguyên xem như xác nhận trong thiên địa đạo vận đã bắt đầu bạo động, hoàn toàn không cách nào giống như mọi khi dẫn ra. Loại này trận văn một khi dùng ra, đối với bình thường tu giả, cho dù là thánh nhân đả kích cũng là hủy diệt tính. Thầm nghĩ lấy, Hướng Nguyên từ trong hầm động đứng lên, liếc qua Ôn Hãn Luẩn vị trí, thấp giọng nói: Giám Thiên các Thiên Ý ai chẳng thể trách người hôm qua muốn liên lạc với cha ta mưu đồ bí mật giết Ôn Hãn Luẩn lúc trấn Tây phủ, nàng từng nói, đối mặt vật kia, đạo vận sẽ trở thành chướng ngại vật. Nói đến đây, Hướng Nguyên chuyện ngột mã nhất chuyện, từng kia từng sợi bạch quang bắt đầu ở dưới chân của hắn hiện lên, vô ngần sinh cơ bắt đầu ở cái kia đứt gãy núi rừng bên trong nở rộ. Hắn nhẹ giọng cười nói, bất quá Thiên Diễn, ngươi tựa hồ không cách nào ảnh hưởng sinh tử. Câu đề cử a. Chương 772, tình, 1, chương 772, tình, 1, đắt đắt làm đạo vực kéo dài tới mở ra một khắc này. Những cái kia đến từ trong rừng tiếng sột soạt liền hóa thành hoàn toàn yên tĩnh. Hướng Nguyên hướng lấy Thiên Diễn đi đến, cất bộ tiếng sột soạt. Mà theo hắn di động, phía dưới lâm hải giống như xảy ra một loại nào đó bị biến, lấy làm trung tâm cấp tốc hướng về bốn phía bao phủ lan tràn. Biển hoa tàn lụi khô cạn, cổ thụ sa hóa sụp đổ, vô số phi cầm tẩu thú tại trong im lặng hóa thành từng cô khô đét thi thể. Cả tòa sơn mạch bởi vì sinh cơ bị rút lấy mà hóa thành tử vực, nhưng ở phần này trong yên lặng nhưng lại có bảng bạc sinh cơ đang nổi lên. Hướng Nguyên đi rất chậm, giống như nói chuyện phiếm tầm thường cảm thán từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, tên là sinh mệnh đạo vực, nở rộ lại là tử vong chi hoa nếu như có thể mà nói, ta thật sự không muốn dùng cái này. Thiên Diễn mắt vàng nhìn chằm chằm Hướng Nguyên mỗi một cái cử động, âm thanh thanh lãnh, bởi vì nó sẽ để cho ngươi lộ ra giống một cái không phải người quái vật. Không. Hướng Nguyên lắc đầu, cười nói, ta ngược lại thật ra rất hưởng thụ loại này bị người xem như nhân vật phản diện chú mục cảm giác. Ta không muốn, chỉ là bởi vì đây là kiếm tông địa bàn, làm dơ chủ nhà địa giới cuối cùng sẽ chọc người sinh chán ghét, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể xin lỗi. Trong lúc nói chuyện, Vân Hoa bước qua đứt gãy mảnh gỗ vụn, huyết sắc và táo đảo qua màu đen thổ địa ở trên đó lưu lại một vòng đỏ tươi. Từng bước dưới máu, Thiên Diễn thấy thế đôi mắt khẽ híp một cái. Đây là thuộc về dị quỷ hắc tử thảm vi khuẩn. Bọn chúng tự tử đi trong đất lặng yên nảy sinh, tại trong bảng bạc sinh cơ đổ bê tông cực tốc thành đàn, giống như châu chấu hướng về bốn phía sơn hải lan tràn tốt vệ, đem đã chết đi sơn lâm nhuộm thành một mảnh yêu dã huyết hồng. Nhìn xem cái này một vòng biến hóa, xem so tài chi địa không có người lên tiếng nữa đánh giá. Nếu như nói lúc trước Giám Thiên các thánh nữ cùng tướng phủ con trai trưởng ở giữa chiến đấu còn để cho bọn hắn có một tia thuộc về trưởng giả tư thái, huyễn tưởng chính mình cho dù đối đầu hai người cũng là có phần thắng, như vậy làm hai người bày ra đạo vực giờ khắc này, trong lòng bọn họ tất cả ngạo khí đều đã hóa thành mây khói tiêu tan. Đây là hai cái quái vật. Xem như thế gian thành danh đã lâu cường giả, bọn hắn đã có thể nhìn ra hai cái này tiểu bối thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi thuế phàm. Đây là hai cái có thể lấy thuế phàm thân thể đối cứng thánh nhân quái vật, mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ là tướng phủ thái tử dưới chân biển máu kinh biến cũng không liền như vậy ngừng. Khi những cái kia huyết hạt sắt thảm vi khuẩn đạt đến một cái điểm tới hạn sau, đại địa chợt bắt đầu chiến minh, giang đầy hắc tử thảm vi khuẩn phá đất mà lên, điên cuồng tràn hướng Thiên Kiếm Phong chân núi. Ở nơi đó đắp lên ra 12 cây vờn quanh sơn phong huyết sắc cự địa. Bọn chúng giống như là từng cái cự thủ tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống chập chấn phiêu diêu. Mà liên tại đám người hiếu kỳ những bia đá này công hiệu thời điểm, bọn chúng lại chợt tầm bang nổ thành bột mịn uy về thiên địa. Ông, nổ tung chấn động bao phủ mà ra, bùi hóa thành vị dị xương mù tại giữa núi rừng bốn phía mà ra. Chỉ là mấy tức liền đem cả tòa Thiên Kiếm Phong bao phủ, sương mù sâu thậm chí đã cách trở cái kia đến từ phía chân trời luật quang. Nhìn xem một màn này, người biết chuyện nhao nhao hít vào khí lạnh. Bất an mãnh liệt tại trong chớp mắt liền quét sạch tất cả xem so tài người, ánh mắt của bọn hắn bắt đầu tới lui, rơi vào cái kia kiếm tông tông chủ trên thân. Trước mắt giao đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi thi đấu phạm vi, vô luận từ đối với tà tu chu sát, cũng hoặc tông minh lập trường, bọn hắn hiện tại cũng hẳn là lập tức đối với cái này Hứa Trường Thiên bày ra bầy giết. Bởi vì đây là dị quỷ ở giữa duyên, nó thời gian qua đi vào năm, lại độ xuất hiện ở mảnh này thiên khung phía dưới. Kiếp nạn Hứa Trường Thiên thật chính là Giám Thiên Các trong miệng vĩnh dạ kiếp nạn. Nhưng rất đáng tiếc, Lạc Vi mặc dù mặt trầm như nước, cũng không có ý xuất thủ. Nàng đang chờ. Chờ Thiên Diễn là chiến lược, chờ bên kia hai vị thánh nhân phía trên ra tay, chờ Hứa Trường Thiên chân chính át chủ bài. Rất nhanh, Thiên Diễn là chiến lược liền chiếu vào Lạc Vi mi mắt. Phía chân trời luận quang cùng đại địa huyết hải hòa lẫn, phản phất đem toàn bộ thế giới đối lập hai phần. Siêu, mặt đất xương mù chợt cuộn cuộn, ở đó huyết sắc trong xương mù chợt lộ ra một cây dài đến trăm trượng cự hình huyết nục xúc tu, hướng về bầu trời cái kia bạch y tiên tử bay tới. Chương 772 Tình 2, chương 772, tình 2, Thiên Diễn thấy thế không lùi mà tiến tới, một cây trảm thiên sợi tơ phá không mà ra, trong nháy mắt đem cái kia chọc trời dâu thịt một phân thành hai, nhưng làm cho người kinh ngạc là, bị chém đứt dâu thịt cũng không mất đi sức sống, ngược lại trực tiếp theo vết chém phân liệt, hóa thành từng cây bạc mệnh cần tuyến tiếp tục hướng về nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình quấn quanh mà đi. nhưng Thiên Diễn tựa hồ có thể thấy rõ những thứ này nhanh như sấm sét quy tích, nàng giống như tinh linh tại dâu thị khoảng cách tới lui, trực tiếp xông vào cái kia có thể cản không thân giới dò xét xương máu. Điên rồi sao? Lạc Vi con ngươi hơi co rụt lại, ánh mắt theo sát Thiên Diễn, nhưng lại tại đối phương chui vào bụi hải một cái chớp mắt đã mất đi mục tiêu. Dị quỷ ở giữa Uyên đã cách trở ngoại giới dò xét, nàng có thể mượn nhờ song trận vĩ lực cưỡng ép phá vỡ ở giữa Uyên dò xét trong đó, nhưng cái này không thể nghi ngờ đã xem như nhúng tay can dự phía dưới hai người giao đấu. Cầm kiếm tay hơi nắm chặt, Lạc Vi cuối cùng cũng chưa lựa chọn cưỡng ép can thiệp, mà là ngước mắt nhìn về phía Ôn Hán Luận cùng Thiên Dạ sở tại chi địa, ánh mắt ngưng trọng giống như băng. Các ngươi còn không ra tay sao? Cùng nơi xa vòng chiến hỗn loạn khác biệt, bất động trong không gian vẫn như cũ tuế nguyệt qua tốt. Ôn Hán Luận liếc qua nơi xa cái kia bao phủ thiên kiếm phong sương máu, nhạt âm thanh hỏi thăm, nếu không phải lập trường cùng ngươi giám thiên các đối lập, nhìn thấy bây giờ cảnh tượng này, ta có thể thật sự sẽ tin tưởng vĩnh dạ kiếp nạn nói chuyện. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Thiên Dạ nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, nói nhỏ, ta cũng chưa từng nghĩ đến Hứa Nguyên hắn có thể lấy cỡ này phương thức đem vạn năm trước kiếp nạn tái hiện. Ôn Hán Luận do dự một cái chớp mắt, nói, sinh mệnh đạo ẩn cùng dị quỷ ở giữa cần phải tồn tại một ít liên hệ, bất quá không được phép phủ nhận, Hứa Trường Thiên đúng là một yêu nghiệt, xem như dị quỷ diễn sinh sản phẩm, ở giữa Nguyên cần phải có thể ở một mức độ nào đó chống lại các ngươi Thiên Diễn đạo pháp. Thiên Dạ nghe vậy nhíu mày, ánh mắt nghiêng bên cạnh thân nữ tử, a, ngươi đối với ở giữa Nguyên hiểu rõ tựa hồ rất sâu. Ôn Hán Luận cũng không giấu giếm, trực tiếp làm, muốn đối phó bất kỳ, ngàn năm thời gian cũng không thể uổng phí. Thiên Dạ híp híp mắt, cảnh cáo, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy, dị quỷ quyết không thể tái hiện thế. Đa tạ nhắc nhở, bất quá ta cũng không có hủy diệt thế giới quy hướng. Ôn Hán Luận lời nói nguội, không đội không chậm, hơn nữa ta sớm đã từ bỏ con đường này, ở giữa Nguyên không phải ta có thể điều khiển đồ vật, cưỡng ép vì đó chỉ có thể ngược lại còn bị hại. Bất quá ngươi liền không lo lắng vị kia thánh nữ thật sự chết ở trong gian kia Nguyên? Thiên Diễn sẽ không chết. Thiên Dạ lời nói ngữ chắc chắn. Ôn Hán Luận nhíu mày hỏi, lại là các ngươi dám thiên các cái kia nói về nhân quả? Thiên Dạ lắc đầu, môi đỏ câu lên một nụ cười, không, bởi vì ta hiểu Hứa Trường Thiên hắn tuyệt sẽ không giết Thiên Diễn. Đột nhiên trầm mặc, Ôn Hán Luận an tĩnh sau một lát, dường như chế nhạo, lại như là cảm thán nói, rất khó tưởng tượng các chủ ngươi sẽ đem thẻ đánh bạc đặt ở trên một cái nhân tình cảm giác loại này thứ không xác định. Tình cảm chính xác khó lường, nhưng Hứa Nguyên tại cái này lầm chiến lúc xâm nhập trại địch đã nói rõ rất nhiều thứ. Thiên Dạ cũng không có đi phản bác Ôn Hán Luận mà là theo nói, hắn nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng tới đây kiếm tông tất nhiên có mục đích khác, nhưng ở bên trong những mục đích này cũng tất nhiên có chút tình. Ôn Hán Luận thấp giọng hỏi, tất nhiên Hứa Trường Tiên vì tình mà đến, như vậy vị kia không dành thế sự kiếm tông thủ đồ thật có thể ra tay với hắn sao? Nàng đã ẩn tại trong kế hoạch của ngươi hẳn chính là khâu mấu chốt nhất. Thiên Dạ sâu hít một hơi, nói, nàng đương nhiên không cách nào ra tay, nhưng Hứa Nguyên sẽ giúp nàng. Chương 773, ban sơ giao ước 1, chương 773, ban sơ giao ước 1, nếu nhân sinh giống như mới gặp, Hứa Nguyên đối với Thiên Diễn đánh giá có thể lại là thần bí hai chữ, đối với khi đó hắn tới nói, Thiên Diễn vô luận là tính tình vẫn là cương pháp, hay là lệ thuộc giám thiên các đều bao phủ trong mê vụ, nhưng nhân sinh tổng hội tùy thời gian thẳng tiến không lùi. Cho nên Thiên Diễn cũng không thần bí. Tương phản, tại một đám bởi vì tu hành thể hệ cùng cá nhân vĩ lực bồi dưỡng kỳ hoa tính cách trước mặt, nàng ngược lại lộ ra quá mức bình thường. Nàng sẽ ăn dấm, sẽ tức giận, sẽ cố tình gây sự cùng Nhiễm Thanh Mặc không dính khói lửa Trần Giang cùng Lý Thanh Diễm cái kia như kính hoa thủy nguyệt một dạng hoàn mỹ so sánh, Thiên Diễn liền như là hắn kiếp trước khắp nơi có thể thấy được nhà bên tiểu nữ. Thậm chí từ khách quan trên ý nghĩa tới nói, nàng còn có chút không quá thông minh. Dù sao xem như giám thiên các thánh nữ, gặp phải hắn sau nàng thậm chí ngay cả một lần ra dáng phản kích cũng chưa từng đánh ra. Nhưng ở một cái chớp mắt này, Hứa Nguyên đối với nàng đánh giá lại quy về bản sơ. Thần bí. Huyết vụ trung ương, Hắc Tử Thảm Vi quần bắt trước ngụy trang giá huyết đục chi hải bên trong. Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn cái kia mang theo hờ hững sát ý chống đỡ trước mắt đỉnh tiểu nữ. Sinh mệnh đạo ẩn thôn vệ sinh linh sinh cơ, phục dưỡng Hắc Tử Thảm Vi quần sau, lại hóa thành ở giữa Nguyên vì hắn cung cấp nguyên khí, tạo thành bế hoàn. Như Hứa Nguyên suy nghĩ, xem như vạn năm trước kiếp nạn, dị quỷ ở giữa Nguyên có thể khắc chế thuộc về giám thiên các thiên diễn đạo pháp ở giữa Nguyên vì hắn ngăn cách thiên diễn đạo pháp đối với thiên địa nguyên khí ảnh hưởng. Nhưng là giống như thủy năng dập lửa, hỏa cũng có thể nước sôi đồng dạng. Giống như bên trong vị thần huyễn cảnh thiên diễn lại một lần nữa làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nàng không có cho hắn kéo dài tới ở giữa Nguyên cơ hội. Tân sinh ở giữa Uyên không cách nào chống cự quanh thân nàng cái kia hào quang rực rực. Thiên Diễn một đôi mắt vàng tán giật lấy thánh khiết quang huy, trong tay bóp lấy huyền ảo ấn pháp trực tiếp chặn hắn lại cơ thể. Tiếp đó, bao phủ tại trên tiên kiếm phong huyết sắc mê vụ chợt bị một đạo kịch liệt hồng quang xuyên qua. Lập tức chùm sáng lưng ngang, bẻ gãy nghiền nát tại phía trên dãy núi cày ra một đầu khe rãnh, sau đó kịch liệt nổ đùng cùng bụi mù đốt lên đầy trời núi hỏa. Làm hết thể bình tĩnh lại, ở đó ngoại giới không thể xem xương máu trung tâm, vô ngần hắc tử thảm vi còn đã trở nên cháy đen một mảnh, cho tàn ánh lửa ở trong đó lấp loé tung bay. Hứa Nguyên nắm cầm Thiên Diễn nắm nuốt ấn pháp cổ tay trắng, nàng ấn pháp đầu ngón tay vầng sáng cũng không tiêu tan, cực nóng vầng sáng vẫn tại bên trên lấp lóe. Sinh mệnh đạo ẩn không ngừng lấp đầy bên hông hắn chí mệnh thương thế, mà hủy diệt hỏa diễm lại tại không ngừng tiêu đốt lấy cái này xóa bảng bạc sinh cơ. Nếu không phải hắn ra tay ngăn cản, cái này nóng bỏng chùm sáng đã đem hắn chặn ngang chặt đứt. Lấy Hứa Nguyên thuật pháp thể hệ mặc dù không đến mức lập tức chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng biết bởi vì kinh mạch đứt gây dẫn đến thuật pháp gián đoạn, từ đó lâm vào tuyệt đối bị động. Bởi vì quanh mình cư tận bên trong hắc tử thảm vi còn đã lời thuyết minh sinh mệnh đạo ẩn không cách nào lập tức lấp đầy thuật pháp này tạo thành vết thương. Tại bực này tầng cấp trong chiến đấu, lâm vào tuyệt đối bị động cùng trực tiếp chết ở giữa khác nhau chỉ ở tại thời gian sớm muộn. Hờ hững vô tình mắt vàng đối mặt tầm mắt hắn. Thiên Diễn vẫn tại dùng sức muốn tiếp tục chém xuống, ngưng tụ thành pháp ấn đầu ngón tay bởi vì đấu sức mà run nhẹ nhẹ, thấy thế Hứa Nguyên cười khẽ ở giữa khóe môi không bị khống chế tràn ra một tia máu tươi, rất không tệ công kích. Đấu sức ở giữa, sinh mệnh dần dần từ khư tận bên trong chủ sinh, sống lại hắc tử thảm vi khuẩn bắt đầu hướng về Hứa Nguyên tiếng sột soạt lan tràn, giống như nhựa cao su cưỡng ép dán lại lấy cái kia sinh mệnh đạo ẩn đều không thể chữa trị thiêu đốt vết chém. Mà cùng lúc đó, ti ti lũ lũ từ hắc tử thảm vi khuẩn ngưng tụ thành xúc tu đồng thời kéo dài hướng về phía trước mặt hắn thánh khiết vô hạ thiếu nữ, từ trần trụi hai chân xoay quanh mà lên. Bắp chân, đùi, vòng eo, cánh tay, cổ. Mấy tức thời gian, Hứa Nguyên thao túng hắc tử thảm vi khuẩn liền đã trải rộng quanh thân của nàng, nhưng lại lệch một ly bị một tầng kim quang nhàn nhạt ngăn cách bên ngoài. Chương 773, ban sơ giao ước 2, chương 773, ban sơ giao ước 2, kéo kẹt buộc chặt, phát lực. Hắc tử thảm vi khuẩn không cách nào xuyên thấu thiên diễn quanh thân tầng kia đơn bạc hào quang, nhưng cực lớn kinh lực nhưng như cũ từng điểm đem nàng ngưng tụ thành pháp ấn đầu ngón tay từ hắn trước người kéo hướng một bên. Mà thiên diễn nhưng như cũ không hề từ bỏ. Hứa Nguyên quan sát băng lãnh nàng, âm thanh mang theo thở dài, ngươi đang kiên trì cái gì? Cái này liệt dương quang buộc một dạng thuật pháp cần phải không phải lá bài tẩy của ngươi, tất nhiên thất bại, vì cái gì không lùi đâu. Nói chuyện đồng thời, ý hồn hóa làm sền sệt khói đen bắt đầu lan tràn mà ra, ti ti lũ lũ tan rã quanh thân nàng tầng kia hơi mỏng vầng sáng. Cảm thụ được thiên diễn đạo pháp bị quỷ dị không ngừng ăn mòn, thiếu nữ không nói gì, trong con ngươi cũng không có mảy may dao động, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt hắn. Như trước đối mặt, chợt cảm ứng được cách đó không xa chuyển đến khí cơ, Hứa Nguyên đột nhiên cười, đưa tay chùm lên thiếu nữ trên đầu, thấp giọng cười nói, là bởi vì thấy được tương lai à. Trong lúc nói chuyện, cách đó không xa xương máu bị một cỗ đột ngột tới rét lạnh đóng băng, bọn chúng không còn phiêu động, nhưng lại không phải băng tinh, bọn chúng cực tốc lan tràn mà đến, thoáng qua đóng băng những cái kia không ngừng tại trên thân tiên diễn cuốn chặt sợi đằng. Đắt đắt liên giày đạp đất thanh âm ung dung truyền đến, một vị thân mang đồ tang thiếu nữ xách theo mặc kiếm đi tới hai người trong vòng chiến. Hứa Nguyên liếc xéo con mắt, cười nhìn về phía mặt tràn đầy phức tạp nàng, Nhiễm tiên sinh, ngươi một mực đều không xuất thủ, ta còn tưởng rằng ngươi là không nỡ đâu. Nhiễm Thanh mặc nắm chặt mặc kiếm, cắn môi sừng, không để ý đến hắn nói đùa, đôi mắt hồng hồng rút kiếm chỉ hướng hắn, Hứa Nguyên, ngươi cái kia hứa hẹn không cách nào thực hiện, đúng không? Hứa Nguyên trầm mặc cười cười, ôn nhu nói, có thể à, nhưng ta đang cố gắng, hơn nữa hẳn là lập tức liền muốn đã đạt thành. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Nhiễm Thanh mặc nghe vậy đôi mắt lấp lóe một cái trước mắt, thật thấp hỏi, có thật không? Hứa Nguyên chỉ hoàn âm thanh hỏi lại, ta lúc nào lừa qua ngươi? Nhiễm Thanh mặc nghiêm túc nghĩ, gật đầu một cái. A, hảo. Thiên Diễn. Thiên Diễn mở miệng ý muốn đánh gây hai người. Nàng không biết cái này kiếm tông thủ đồ trong đầu cũng là thứ gì. Hứa Nguyên dám nói, nàng cũng thực có can đảm tin. Nhưng lập tức mắt vàng bên trong lóe lên hình ảnh, lại làm cho nàng dừng lại muốn ra miệng lời nói. Hứa Nguyên nhìn cách đó không xa tuyệt mỹ thiếu nữ, thấp giọng nói, Nhiễm tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ trước đây ngươi thiếu ta nhận tình kia sao? Nhiễm Thanh mặc không chần chờ, gật đầu, thanh tuyến thanh thúy, nhớ kỹ. Ta bây giờ nghĩ dùng nó. Nhiễm Thanh mặc đôi mắt chớp chớp, nhìn xem cái kia rằng có ở chung với nhau hai người, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác, ta sẽ không giúp ngươi đánh Thiên Diễn. Hứa Nguyên nghe vậy cười, trước đây ước định thời điểm đều nói sẽ không vi phạm ích lợi của ngươi, cho nên không phải cái này. Nhiễm Thanh mặc nháy náy mắt, cái kia Hứa Nguyên ngươi muốn ta làm cái gì? Hứa Nguyên mỉm cười, trực tiếp buông lỏng ra nắm chặt Thiên Diễn cổ tay trong tay. Thiên Diễn không chần chờ chút nào, mượn cơ hội này, liệt dương chùm sáng ấn pháp trong nháy mắt giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang giống như mang theo sát ý lướt qua thân thể của hắn. Vô ngần sinh cơ tại lúc này bị phá hư, bao phủ tại trên thiên kiếm phong xương máu trong nháy mắt vỡ vụn, đầy khắp núi đồi hắc tử thảm vi quần theo hắn quân vương sinh cơ tan biến mà nhanh chóng tiêu vong. Cũng là trong nháy mắt này, theo cái kia đầy trời tia sáng, Hứa Nguyên chảy máu cười nhẹ đã rơi vào đồ tang thiếu nữ trong hai, Nhiễm Thanh mặc, dùng đạo ẩn đâm ta. Câu đề cử a. Chương 774, buông xuống, 1, chương 774, buông xuống, 1, khi che chắn tầm mắt mê vụ vỡ vụn một khắc này, xem so tài chi địa tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt liền thấy được ở vào trong chiến trường một nam hai nữ, chỉ là trên sân thế cục lại làm bọn hắn cảm thấy cổ quái. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, chiến cuộc có thể phát sinh đảo ngược như thế. Cùng là thuế phàm, bọn hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến thánh nữ đầu ngón tay ấn pháp phía trên tích chứa kinh khủng uy năng, cũng bởi vậy làm cái kia một đạo nóng bỏng lướt qua nam tử thân thể thời điểm, bọn hắn liền bén nhạy phát hiện Hứa Trường Thiên tựa hồ nếu không đánh được. Mà sự thật cũng chính là như thế, ấn pháp tấn hỏa đã cách trở những cái kia muốn lấp đầy chém ngang lưng mang tới sinh cơ. Ở giữa nguyên tiêu tan, thảm vi quần chốt bụi, đạo vực sụp đổ. Liên hình tượng này đến xem, Hứa Trường Thiên cần phải đã đến tuyệt lộ. Chớ đừng nhắc tới còn có. Kiếm tông thủ đồ cái kia đã chống đỡ Lâm Bộ ngực hắn một kiếm. Đây là một hồi thập tử vô sinh tuyệt sát không đúng. Không đúng. Có người đột nhiên phát hiện manh mối. Đối mặt sát cơ như thế, cái kia tướng phủ con trai trưởng vẫn như cũ có lật bản át chủ bài. Bọn hắn nhớ tới tử vong đạo ẩn. Chỉ cần Hứa Trường Thiên lợi dụng tử vong đạo ẩn tiến vào trạng thái bất tử bất diệt, liền có thể lần tránh thánh nữ sáng tạo cái này kiếm không dễ cơ hội. Một cái chớp mắt trầm mặc, lợi uống nhắc nhở chợt vang lên, tử vong đạo ẩn. Hứa Trường Thiên còn chưa từng tiến vào trạng thái cái kia đã tử vong bất diệt. Nghe được âm thanh, tại cái này sinh tử lúc, Hứa Nguyên rất có thừa thãi liếc qua cái kia người lên tiếng. Thật ngu xuẩn a, từng có lúc, những thứ này cao cao tại thượng thuế phàm cường giả nhãn lực vậy mà trở nên kém cỏi như thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái này một số người chỉ là hoàng nông một đời tông môn 2-3 năm tay, nhãn lực kém chút cũng là vừa vặn, hắn kế hoạch cũng có thể tiếp tục thực hành tiếp. Sau một khắc, Nhiễm Thanh mặc rất nghe lời đem chính mình kiếm đưa vào bộ ngực của hắn. đau đớn kịch liệt lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì mặc kiếm băng xương một khi tiếp xúc liền bắt đầu đóng băng lấy hết thể của hắn. Đích thân lãnh hội lớn tảng băng đạo ẩn cũng không tốt đẹp gì. Rét lạnh ý lạnh bắt đầu ở vết thương lồng ngực hướng bốn phía lan tràn, trên thân thể hắn dần dần đặt lên một tầng băng xương, mà tại băng xương này ở dưới hết thể đều bắt đầu trở nên đứng im. Đầu tiên là thân thể vết nụ, sau đó là kinh mạch bên trong chạy xuôi nguyên khí, ngay sau đó sinh cơ tiêu tan cũng bắt đầu trở nên chậm chạp, thậm chí thiên diễn cái kia bám vào tại vết thương của hắn không ngừng thiêu đốt tấn hỏa cũng bị cố này băng xương cùng nhau đóng băng. Cũng coi như trình độ nào đó băng hỏa lưỡng trọng thiên. Trong khổ làm vui suy nghĩ, Hứa Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía gần trong gang tấc hai nữ, đem đạo ẩn đánh vào trong cơ thể hắn sau đó, Nhiễm Thanh Mặc nắm chặt mặt kiếm, một đôi mắt đẹp nửa tin nửa ngờ theo dõi hắn, vì cái gì? Muốn làm như thế? Hứa Nguyên trầm ngâm phút chốc, chỉ hoan âm thanh cười nói, bởi vì ngươi cần. Nhiễm Thanh Mặc suy tư phút chốc, nói, bởi vì ta là kiếm tông thủ đồ. Đương nhiên. Hứa Nguyên dùng rất thấp âm thanh, khinh nu nói, sau trận chiến này những cái kia xem so tài người, sẽ đem hai người các ngươi lập trường truyền bá hướng về thiên hạ. Nhưng cái này tựa hồ cũng không thể hoàn thành ngươi cái kia hứa hẹn. Ngươi đừng nội, ta còn tại cố gắng đâu. Hứa Nguyên cười khổ một tiếng. Nhiễm Thanh Mặc cắn môi sừng, a vậy ngươi bây giờ làm sao bây giờ? Yên tâm, hai họa di ngàn năm, ta sẽ không chết. Đối với vấn đề này, Hứa Nguyên thẳng tiếp cười đáp một câu, liền lại đối Thiên Diễn nhẹ giọng hỏi, cho nên bây giờ trong mắt ngươi tương lai có tử kỳ của ta sao? Ứng kiếp người. Thiên Diễn không có trả lời, chỉ là bình tĩnh theo dõi hắn. Hứa Nguyên thấy thế khẽ thở dài một tiếng, thật vô vị a, tiểu băng tảng. Mà lần này, Thiên Diễn cuối cùng lên tiếng. Thanh thúy thiếu nữ thanh âm hở hững vô tình, ngươi đang nhường, đang tận lực để cho chúng ta. Sai, ta là đang thả hại. Hứa Nguyên nghe vậy ngoắc ngoắc khỏe môi có chút buồn cười, ngươi quên sao? Ta trước đó chỉ cần một chén trà liền có thể nhường ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhiễm Thanh Mặc nghi hoặc, nghe không hiểu, cảm thấy Hứa Nguyên trước đó hẳn là không lợi hại như vậy. Hạ Lưu chê cười. Thiên Diễn nhàn nhạt đánh giá một câu, chạm kim đôi mắt đẹp không có chút gợn sóng nào. Ta là đang hỏi ngươi vì cái gì không có sợ hãi như thế. Hứa Nguyên thấy thế có chút vô vị, bởi vì không sợ. Không sợ. Ngươi mục đích của chuyến này không phải là vì giết ta, mà là vì phong ấn, đúng không? Vừa nói, Hứa Nguyên trong mắt liếc mắt nhìn thân thể của mình, băng xương đã cơ hồ bao trùm toàn thân của hắn, dọc theo cổ hướng về đại não kéo dài mà đi. Xem ra qua không được bao lâu, hắn liền muốn cùng trước đây Tần Mặc một dạng bị lớn tảng băng đông thành băng tảng. Thiên Diễn không rảnh thánh khiết khuôn mặt phía trên vẫn như cũ hờ hững, lấy ngươi tướng phụ con trai trưởng lập trường, không thể lại tiếp nhận bị phong ấn kết quả này. Đúng vậy. Hứa Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp đó cười, cho nên chờ một chút ngươi sẽ biết. Nghe vậy, Thiên Diễn lại khôi phục trầm mặc, duy trì cảnh giác. Tại nàng có thể nhìn thấy trong tương lai, Hứa Nguyên cứ như vậy vừa tán gẫu một bên thản nhiên đón nhận bị Nhiễm Thanh Mặc đạo ẩn bằng phong kết cục. Nhưng đối phương thái độ như thế, tất nhiên là có chỗ cậy vào. Bởi vì cái gì? Tại Thiên Diễn trong trầm mặc, Hứa Nguyên nhu hòa cùng Nhiễm Thanh Mặc tán gẫu. Thời gian giây phút tí tách, Thiên Diễn có khả năng trông thấy tương lai vẫn như cũ không biến, thẳng đến một đoạn thời khắc, nàng đột ngột thấy được thiên địa hóa thành hắc bạch, một dòng sông dài từ trong hoành quán về phía chân trời. Sinh tử đạo vực, vì cái gì hắn có thể thi triển sinh tử đạo vực? Không kịp suy tư nguyên do, Thiên Diễn không chần chờ chút nào động, bàng bạc nguyên khí trong kinh lạc vận chuyển, nhưng cũng tại thuật pháp ngưng tụ thành một khắc trước lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện có khả năng nhìn thấy tương lai không có đổi. Cái kia đại biểu sinh tử đạo vực không gian đen trắng vẫn như cũ bày ra ở trước mắt của nàng. Sinh tử đạo vực sớm đã chuẩn bị ổn thỏa. Gia hỏa này cố ý đang chờ. Mà giờ khắc này, Hứa Nguyên cũng phát giác Thiên Diễn khác thường, dừng lại cùng Nhiệm Thanh Mặc nói chuyện phiếm, hướng về phía Thiên Diễn ôn nhu còn con mắt cười nói, "Mười hơi, đúng không?" Thiên Diễn, nàng ý thức được mình bị tính kế. Gia hỏa này tại lấy loại phương thức này thăm dò chính mình có khả năng nhìn thấy tương lai cực hạn thời gian. Không đúng, Hứa Nguyên tựa hồ không phải đang nhắm vào nàng. Trầm mặc một cái trước mắt, Thiên Diễn vừa suy nghĩ lấy đối sách, một bên nói nhỏ, tử vong đạo vực là đặc thù, không có phong phú sinh linh tử vong căn bản là không có cách thi triển. Hứa Nguyên gật đầu một cái, tiếp đó lườm bốn phía một mắt. Thấy thế, Thiên Diễn cũng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chương 774, buông xuống, 2, chương 774, buông xuống, 2, tiếp đó, nàng nhìn thấy dưới chân cái kia đã hóa thành tử vực thiên kiếm phong. Hứa Nguyên lấy sinh mệnh đạo ẩn đem trên tiên kiếm phong sinh linh đổ một lần, lại tại rồi mới đem lấy sinh cơ thuốc hắc tử thảm vi khuẩn đều chôn vùi ra hỏa này, từ đầu đến cuối đều không phải là muốn dùng vạn năm trước dị quỷ ở giữa duyên đến đối kháng thiên diễn đạo pháp mà là tại đem sinh tử đạo vực tiện trí bổ tu. Băng xương đã tại lúc này đặt lên mặt mũi của hắn, đen nhánh mặt mũi bị bởi vì băng tinh trở nên lam nhạt. Hứa Nguyên nhìn xem im lặng không nói Thiên Diễn, ôn nhu nói, Thiên Diễn, quá mức tin tưởng mình trong mắt tương lai, có đôi khi ngược lại sẽ trở thành cả tay. Thiên Diễn mắt vàng bên trong thoáng hiện tương lai hình ảnh, chậm rãi nói, sinh tử đạo vực cũng không thể miễn dịch Nhiễm Thanh Mặc đạo vực. Tại nàng có thể tới trong tương lai, cái kia hắc bạch sinh tử thế giới cũng tại bị băng xương đóng băng, chỉ có điều tốc độ cực kỳ chậm chạp. Bởi vì Nhiễm Thanh Mặc tu vi không đủ. Có điều đối với việc này, Hứa Nguyên chỉ là cười ha hả nhẹ giọng trả lời, đủ ta đào tẩu là được. Chuyến này kiếm tông bản công tử mục đích cơ bản đã toàn bộ đạt đến, cũng nên đi. Lời còn chưa dứt, tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Tam công tử không bằng tiếp tục lưu lại một ngày dưới tái. Ôn Nhu giọng nữ tự chuyển tới, Hứa Nguyên ngoái nhìn phía bầu trời, nhìn xem cái kia đột ngột tới Ôn Hán luận nhẹ sách một tiếng. Liền biết ngươi lão bất tử này sẽ không từ bỏ ý đồ. Lời còn chưa dứt, thuộc về thánh nhân phía trên uy áp bắt đầu bao phủ hội tụ. Mà đồng thời ở nơi này, vô ngần ba động bắt đầu ở Hứa Nguyên quanh thân hội tụ. Một dòng sông dài thoáng qua xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, nó hạo đãng mãnh liệt chạy về phía hoang dã phân cuối, toàn bộ thế giới đều lấy nó vì đường phân cách, một nửa đen như mực, một nửa trắng thuần, cắt chém đến phân biệt rõ ràng. Tại sinh tử đạo vực rung động đám người đồng thời, Ôn Hán luẩn đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một điểm hạt nhỏ, hướng về đầu kia Trường Hà đưa đi, ngươi quên sao, ở trước mặt ta ngươi đạo vực không cách nào triển khai. Ông, thuộc về hư cảnh ba động bao phủ mở ra, cơ hồ tất cả mọi người tại lúc này đều không thể lại cảm ứng được trong thiên địa đạo ẩn, nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu, cái kia phảng phất hoàng hôn phân giới hắc bạch thế giới vẫn như cũ vắt ngang tại bọn hắn trước mắt. Ôn Hán luẩn hư cảnh lần này không thể phá đi sinh tử đạo vực kết cấu. Nhìn xem không trung cửu nhân trong mắt không hiểu, Hướng Nguyên khe khẽ lắc đầu, thời đại nào còn nghĩ một chiêu tiên cật biến thiên, ta dám một mình đi tới kiếm tông, tự nhiên cũng cân nhắc đến ngươi lao bất tử này. Tiên tính một chút, Ôn Hán luẩn trong mắt kinh ngạc đến nhanh, đi cũng nhanh, nhìn đối phương mặt ngoài thân thể làm nhạt băng xương không tự giác phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Lấy nàng nhãn lực cơ hồ tại trong chớp mắt liền phát hiện Hướng Nguyên ổn định lại sinh tử đạo vực căn cơ nguyên lý. Cùng thiên dạ cái kia có thể tràn ra thân thể bàng bạc đạo ẩn khác biệt, Hướng Nguyên có thể chống cự hư cảnh ba động là bởi vì mượn ngoại vật, kiếm tông thủ đồ đạo ẩn. Tại một kiếm kia đâm về cơ thể của Hướng Nguyên phía trước, hắn cưỡng ép đem giữa thiên địa tất cả sinh tử đạo ẩn toàn bộ gom tiến vào cơ thể, đồng thời mượn cái kia băng xương đóng băng chỉ có thể đem hắn đều khóa ở thể nội. Thân ở hắc bạch thế giới trung ương, Hướng Nguyên một đôi đồng tử yêu dã mà quỷ dị, hắn hướng về phía bên cạnh thân hai vị thiếu nữ cười khẽ một tiếng, truyền âm nói mặc dù còn rất nhiều lời nói muốn nói, nhưng hiện tại xem ra cũng nhất thiết phải đi. Nói đến đây, Hướng Nguyên ngước mắt liếc qua cái kia nằm ở phía chân trời Ôn Hán luẩn nói, mặc dù bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ đem ngươi xử lý, nhưng chuyến này ta cũng vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, hy vọng ngươi có thể ưa thích ngươi cho nàng lễ vật, có phần của ta sao? Hướng Nguyên nghe được đạo này thanh âm quen thuộc, Hướng Nguyên con ngươi chợt co rụt lại, vừa mới nhẹ nhàng thoải mái trong nháy mắt tiêu tan, tử vong run rẩy bao phủ toàn thân. Không phải tỷ đám, không xong rồi. Ứng Thanh nhìn lại, hắn quả nhiên thấy được cái kia quen thuộc thiếu nữ, nhìn đối phương cặp kia chạm kim chi đồng nội bộ nghiền ngẫm cùng ý cười, hô hấp của hắn trở nên gấp rút. Thiên Dạng, ngươi như thế nào phục sinh đến nhanh như vậy? Hừ hừ. Thiên Dạ vờn quanh đấy đả hai tay hướng hai bên mở ra, tiêu ý hiệp như hoa, tiếng như mị độc, tại thực tế một lần nữa nhìn thấy chân chính ta, ngươi tựa hồ không phải cao hứng. Nghe lời nói này, Hứa Nguyên vô ý thức nuốt nước miếng một cái, quanh mình sinh tử đạo vực bây giờ cũng không có thể cho hắn cung cấp nửa điểm cảm giác an toàn. Hắn hít một hơi thật sâu, một bên phi tốc suy tư đối sách, một bên thấp giọng nói, nếu như ngươi không phải tới giết ta, vậy ta sẽ rất cao hứng. Vậy ngươi cần phải cao hứng. Thiên Dạ một đôi mắt cong thành mượt nhà, trong đó hóng ánh sáng lấp lóe, bởi vì ta không phải là tới giết ngươi, mà là phong ấn ngươi. Hứa Nguyên trầm mặc một cái trước mắt, cười khổ. Các ngươi cái này vây giết đội hình hơi có chút vượt qua ta tiếp nhận phạm vi a. Hừ hừ, Thiên Dạ đứng ở tương cung, quan sát phía dưới nam nhân thú vị phản ứng, trong lòng bặm mẹo vui vẻ không ngừng lấp lóe. Xem ra ngươi là không định từ bỏ. Thân phận sở trí đi, tự nhiên không thể từ bỏ. Dứt lời, Thiên Dạ đang muốn nói tiếp, liền đột nhiên cười khẽ một tiếng. Bởi vì tên kia đã mở luận, đạp hư chạm tại trong chớp mắt liền vận chuyển tới cực hạn. Nhưng sau một khắc, khi Hứa Nguyên phù hiện ở tại hiện thế thời điểm, Thiên Dạ dĩ nhiên đã xuất hiện ở hắn phụ cận. Cùng Thiên Diễn khác biệt, vị này đến từ hai vạn năm trước thiếu nữ thậm chí thời gian thừa thai đưa tay khẽ vướt qua hắn khuôn mặt, đồng thời đưa lô thai như ác ma nói nhỏ, ngươi không cần trốn, ta sẽ cùng ngươi tinh thần biến thái nữ nhân chết tiệt. Thời tốc sinh tử, Hứa Nguyên khỏe mắt nhảy lên, chửi nhỏ một tiếng, to như vậy huyết khí bao quanh bàn tay rủ cho vung lên. Huyết mang lập tức ở chân trời xẹt qua. Ngắn ngủi bước lui Thiên Dạ, Hứa Nguyên liền tiếp theo lấy đạp hư chạm bỏ chạy. Chỉ tiếc, Thiên Diễn dường như để cho Thiên Dạ tiến nhập nàng thức hải, cùng hưởng cái kia có thể gặp được gặp tương lai tầm mắt. Lại một lần nữa phù hiện ở hiện thế, Thiên Dạ đã nhiên đưa tay chống đỡ phút cuối cùng lồng ngực của hắn. Không cần nguyên khí, sẽ không phát động hư tiệm. Hứa Nguyên muốn mở miệng nói chút gì, nhưng thời gian của hắn đã vào thời khắc này bị đứng im. Thiên Dạ im lặng nhẹ vỗ về khuôn mặt của hắn, một đóa phảng phất vượt ngang thiên địa phong ấn chi liên xuất hiện ở hai người dưới chân, tiếp đó nở rộ tại cái kia sinh tử Trường Hà phía trên một băng lam xương lạnh dần dần bao trùm đóng băng cái kia tuôn trào không ngừng sinh tử chi hà, nở rộ phong ấn chi sen nở bắt đầu dần dần khép lại. Bốn phía hết thảy đều tại bị phong tuyệt, Thiên Dạ cũng không lui lại, càng không có bước ra, nhìn trước mặt bất động nam nhân, chậm rãi thong xuống mi mắt, chờ đợi hết thảy kết thúc. Nhưng cũng liền tại lúc này, Thiên Dạ cùng Ôn Hán Luẩn đấy mắt chợt hiện lên một cô trước nay chưa có ngưng trọng, bởi vì sớm hủy diệt kiếp nạn phản vệ tới. Một đoàn hình vòng xoáy gợn sóng đang tại sau lưng Hứa Nguyên ngưng kết, kèm theo bảng bạc không gian ba động, màu đen, màu trắng, màu tím lóa mắt quang đoàn hỗn làm một đoàn, cuối cùng ngưng tụ một đạo giống như hố đen lóa mắt vòng tròn. Tiếp đó, một cái xăm long văn huyền hắc tay áo từ trong rũa ra, hướng về cái kia dần dần khép lại phong ấn chi liên nhẹ nhàng nắm chặt. Câu đề cử a. Chương 775, Tứ Thánh, 1, chương 775, Tứ Thánh, 1, phong ấn thuật pháp vỡ vụn rất đột nhiên, thậm chí đột nhiên đến ngoại trừ thi thuật giả bản thân tiến dạng, tại chỗ vô số cường giả thậm chí cũng chưa từng cảm ứng được mảy may manh mối, bao quát Ôn Hán Luẩn cũng có song trận ra chỉ là vì không có chấn động, không có nổ đùng. Cái kia đoán nở rộ ở giữa thiên địa phong ấn chi liên giống như bị một bàn tay vô hình bắt được, tại trong yên tĩnh và mẹo. Đó là thuật pháp, vẫn là đạo ẩn. Bọn hắn không biết, cũng không nhìn ra, duy nhất có thể xác định sự vật đại khái chính là cái kia phá hư phong ấn thuật pháp người thân phận. Mọi người ở đây bên trong ngoại trừ Thiên Dạ cùng Thiên Diễn lệ thuộc giám tiên các nữ nhân, phần lớn cũng là trải qua một cái thời đại trước tông minh cao tầng. Thiên hạ này rất lớn, lớn đến ở quá khứ trong mấy chục năm, tại chỗ phần lớn người bên trong cũng chưa từng thấy tận mắt tướng phủ chi chủ, nhưng thiên hạ này cũng tương tự rất nhỏ, nhỏ đến đối phương bất kỳ lần nào cử động, bất kỳ một cái chính sách nào đều có thể bị đệ trình đến bọn hắn công văn phía trên. Bọn họ đều là trận này ra cảnh trung hương hướng trị kinh nghiệm bản thân giả, chứng kiến Đại Viêm tại hoàng đế cùng tể tướng hai người quản lý bước kế tiếp bước cường thịnh. Mấy chục năm tuế nguyệt dài đằng đẵng, nhưng so với hai người này làm chuyện lại có vẻ quá ngắn ngủi. Vô luận là đăng cơ phía trước Thiên Hoa môn trình biến, vẫn là đăng cơ sau thắt triều chi loạn cùng Song Vương chi tre, hay là hoàn toàn thay đổi triều đình cùng tông minh cách cục giảng đạo thiên hạ. Ở trong đó mỗi một kiện đơn sách đi ra đều là trăm năm đại thế, nhưng lại tại hoàng đế cùng tể tướng dắt tay tiếp theo đồng thời thực hiện. Đây là một đoạn rực rỡ tuế nguyệt, bởi vì cái kia hai vòng húc nhật, đông đảo tinh thần hào quang đều bị che giấu tuế nguyệt. Sở dĩ làm trải qua người của cái thời đại này, tại trong mỗi lần kia kinh động thiên hạ mưu lược, một vài thứ cũng bị lặng yên cắm vào trong đầu của bọn hắn. Đó là không nhận lập trường ước thúc khâm phục, cùng với nguồn gốc từ lập trường sợ hãi. Tĩnh mịch một dạng trầm mặc bắt đầu lan tràn. Trên bầu trời phong ấn chi liên vỡ vụn im lặng mà rực rỡ. Ở đó cổ vô hình cự lực phía dưới, cái kia một cánh khắc kim sắc huyền văn cánh hoa bị không ngừng kéo dài, giống như cầu vồng giống như vạch phá lan tràn về phía chân trời, cuối cùng hóa thành khói tận tiêu tan. Ba hơi. Thời gian này không lâu lắm, nhưng đối với mọi người ở đây nhưng cũng không tính ngắn, nhưng đám người cứ như vậy lặng lặng nhìn, không ai lên tiếng, càng không có người ra tay can thiệp. Giám thiên các cổ xưa này thiên hạ chủ cũ gọi chung là Hứa Trường Thiên vì vĩnh dạ kiếp nạn, hiện thế tông minh tán thành thuyết pháp này, nhưng lại vẹn vẹn đỉnh trệ tại mặt ngoài. Tiên triều kiếm không chém được bản triều quan, tông môn thiên hạ sớm đã trở thành quá khứ thức, giám thiên các tuyên bố cũng đã trở thành giấy lộn một tấm. Tông minh lựa chọn tán đồng giám thiên các là bởi vì bọn hắn tuyên bố tất nhiên sẽ cùng phụ tướng quốc đối địch, tông minh có thể sử dụng cái này đại nghĩa đem hai người lợi ích khóa lại, tiếp đó cùng đối mặt cái kia tên là phụ tướng quốc quái vật khổng lồ, cùng với đứng ở nơi này con hung thú đỉnh Đại Viêm tể tướng. So với Hứa Trường Thiên cái này Long Văn Hắc Bảo chủ nhân tựa hồ phù hợp hơn tông minh đáy lòng lĩnh dạ kiếp nạn. Khi cái kia đóa vắt ngang ở chân trời phong ấn chi liên triệt để tiêu tan thời điểm, cái kia Long Văn Hắc tay áo bên trên tay liền nhẹ nhàng chùn lên hướng nguyên trên bờ vai, muốn đem con của mình từ chỗ thị phi này kéo đi. Nhưng lần này thiên dạ động, một đôi mắt vàng tản ra chói mắt thần quang. Tại bàn tay kia tiếp xúc đến Hứa Nguyên thân thể một cái chớp mắt, hắn thời gian cũng cùng nhau bị cái kia cố vô tận vũ thuật vĩ lực khóa chặt, cứng ngắc cuối cùng đình trệ. Nhưng cái này lại cũng chỉ là một cái chớp mắt. Rất nhanh, bàn tay kia lại bắt đầu động. Ý hắn nhận ra cô gái đối diện cường đại, cũng ý thức được chính mình tựa hồ không cách nào cưỡng ép đem Hứa Nguyên mang đi. Cho nên lần này lại không phải lại là lôi kéo, đương thời Đại Viêm tể tướng cùng khi xưa ứng kiếp người bắt đầu đấu sức, lấy cơ thể của Hứa Nguyên vì vật chứa. Chương 775, Tứ Thánh 2, chương 775, Tứ Thánh 2. Vàng bạc nguyên khí ba động từ trên bàn tay lan truyền ra không ngừng bật nát lấy cái kia đỉnh trệ hết thể trụ thuật đạo ẩn, cơ thể của Hứa Nguyên tại cái này hai cô vĩ lực phía dưới không ngừng bị phá hư, lại không ngừng nhanh chóng trùng sinh. Nhìn thấy một màn này, Thiên Dạ ngưng trọng thanh tuyến không tự giác cười khẽ một tiếng, "Uy, ngươi không sợ hắn trực tiếp như vậy chết?" Long Văn Hắc tay áo chủ nhân không có trả lời, chỉ có hai người đấu sức phát tán vô hình uy áp tạo thành từng vòng quang hoàn hướng về bốn phía tích rít gào mà đi. Cũng liền tại lúc này, thiên địa tĩnh mịch bị một đạo tiếng vang nhỏ xíu đánh vỡ. Đó là một đạo hồi quang, nguồn gốc từ bên trên bầu trời luận quang hoàn vòng nữ tử, bắn nhanh hướng cái kia vượt qua vạn dặm tay áo phía dưới nắm chặt bàn tay. Ôn Hán Luẩn cuối cùng vẫn là lựa chọn ra tay. Thiên Giả nói, bởi vì cái kia không cách nào tránh khỏi nhân quả, bọn hắn sớm hủy diệt kiếp nạn cử động sẽ tao ngộ trước nay chưa có phản vệ. Nàng mặc dù cho rằng nói về nhân quả cực kỳ buồn cười, nhưng cũng tại dưới đáy lòng chuẩn bị kỹ càng, chỉ vì Hứa Nguyên dám một mình đến đây, tất nhiên sẽ có lưu hậu chiêu. Có lẽ là giống như trấn Tây phủ Lâm trận đột phá, có lẽ là lợi dụng cái kia vũ khí bí mật lưu vân dày, trên xuống một chi quân trận đến sơn môn tiến hành chiến đấu. Vô luận loại tình huống nào, Ôn Hán Luẩn đều tự nhận là đã làm xong dự án, nhưng như thế đơn giản thô bạo phản vệ nhưng vẫn là ngoài dự liệu của nàng. Nàng chưa từng ngờ tới Hứa Ân Hạc sẽ đến. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, đủ loại trên ý nghĩa cũng chưa từng ngờ tới. Tông Minh tại Hoàng Nông một dãy quân trận đã tại thu hẹp, trên thân lạc vi quân trận vĩ lực tại liên tục tăng lên, nàng cùng Thiên Dạ hai vị thánh nhân bên trên tại Kiếm Tông Sơn môn tọa trấn, vị này Đại Viêm tể tướng chỉ cần dám đến, giết chết hắn chỉ là trả giá giá lớn bao nhiêu vấn đề. Tại cái này lâm chiến thời tiết, lấy phủ tướng quốc cơ chế, nếu như đối phương tin qua đời vừa ra, rất dễ dàng liền sẽ từ trên xuống dưới sụp đổ. Vì Hứa Nguyên, cái này thật sự đáng giá sao? Ôn Hán Luẩn nhìn chằm chằm cái kia theo gió nhẹ nhộn nhạo Long Văn Hắc tay áo. Nàng không nghĩ ra. Bất quá vô luận xuất phát từ để trấn sĩ khí, vẫn là cho thấy lập trường loại nào mục đích, Ôn Hán Luẩn nàng bây giờ đều cần ra tay. Chớ đừng nhắc tới trước đây từ biệt đã mấy chục năm, vị này Đại Viêm tể tướng có sức mạnh đối với nàng mà nói sớm đã không biết, nàng cần nhân cơ hội này thăm dò đồng thời thu thập đối phương tình báo. Hoành quang xẹt qua chân trời im lặng. Thế gian này không ai có thể bắt giữ tia sáng tốc độ. Hứa Trường Thiên bị Thiên Dạ đóng băng thời gian không cách nào trước tiên cáo chi Hứa Ân Hạc cái này hoành quang tình báo, cũng bởi vậy Hứa Ân Hạc không cách nào né tránh cái này phải chết mới gặp giết, nhưng lại tại chống đỡ lâm cặp kia vượt qua vạn dặm mà đến bàn tay lúc biến cố đột nhiên phát sinh. Nó bị bắn ra. Hoành quang tại chống đỡ lâm bàn tay kia một thước thời điểm, quỷ dị xảy ra nhỏ xíu chết sạng, lại bắn về phía dưới một mảnh kia đại dương mênh mông lâm hải. Hoành quang bắn thủng một gốc cổ thụ, tiếp đó không trở ngại chút nào xuyên thấu đại địa, thẳng đến một cái điểm giới hạn nào đó. Âm ầm rung động trong nháy mắt rung động sơn lâm, ngất trời nổ đùng cùng biển lửa bơ nát phía dưới đại địa, tại mặt đất tạo thành một mảnh tử vong biển lửa. Ôn Hán Luẩn thấy thế một đôi trong mắt không tự giác nheo lại. Nàng chưa từng xem hiểu đối phương là lấy thủ đoạn ra sao đỡ được hắn cái này tất sát nhất kích. Truyền tống hắc động người đối diện tựa hồ đối với như thế thuật pháp cũng cảm nhận được một tia kinh ngạc, không tự chủ khẽ di một tiếng, "Ân." Chỉ là tại cái này nhẹ kêu sau đó, hắn lại không lại để ý tới bên này tông minh đám người như lâm đại địch, mà là cùng bên cạnh cái nào đó không biết người nhẹ nhàng nói, cũng không yên tâm ta sống một mình tại thế, vậy liền không ngại cùng ta cùng nhau đi đối diện đi tới một lần, tại ngươi ta trước khi chết cuối cùng sóng vai một lần. Trầm mặc, không có che giấu âm thanh rõ ràng truyền vào mỗi người bên hai, bị đè nén không khí để cho không khí cơ hồ ngưng trệ. Ngoại trừ tướng phủ chi chủ truyền tống hắc động một bên khác vẫn còn có người khác, lại để cho hắn lấy giọng như thế giao lưu. Là ai? Dù chưa nghe được trả lời, đám người đã đối với một người khác thân phận có ngờ tới, kế tiếp vang lên âm thanh của ứng chứng bọn hắn ý nghĩ. Đó là một đạo mang theo nhạo báng trung niên giọng nam, tướng quốc, ngươi để cho chấm chờ mấy ngày, chính là vì chuyến này. Câu đề cử A. Chương 776, hy vọng, 1, chương 776, hy vọng, 1, tại cái này lâm chiến thời tiết, Lạc Vi một mực đang nghĩ một vấn đề, một cái nàng từng cùng mình chết đi trượng phu thường xuyên thảo luận vấn đề, đã từng cơ hồ đem trung ương triều đình triệt để ra không khổng lồ tông minh tại sao lại đi đến hôm nay một bước này. Bây giờ tông minh người cần phải rất khó nhớ năm đó quan cảnh, thời đại kia đại viêm hướng đỉnh cùng tiên môn đấu tranh kỳ thực đã chuẩn bị kết thúc. Từ quan hệ trực thuộc một châu quan to một phương, cho tới đốc tra một chỗ huyện lệnh đều cơ hồ bị các nơi tiên môn thế gia lũ đoạn. Chỗ như thế, triều đình càng lớn. Hơn phân nửa triều thần đều là tiên môn miệng lưỡi, trong tiên môn cao giai tu giả có thể tùy ý xuất nhập đế an, thậm chí còn có thể thường trú tại kinh sư bên trong khai phủ thiết lập nhà. Dạng này tông minh vì cái gì có thể từng bước một suy bại đến nước này? Không đúng, suy bại cái từ này cũng không chính xác. Tông minh chưa bao giờ suy bại, so với mấy chục năm trước, bây giờ tông minh ngược lại cường thịnh hơn, phải nói tại trong đoạn 5 tháng này hoàng đỉnh thế lực bành trướng tốc độ hơn xa tại bọn hắn. Bởi vì Hứa Ân Hạc cùng Lý Diệu Huyền, Lạc Vi cũng không hiểu rõ hai người kia. Ở quá khứ đã gần trăm năm trong năm tháng, nàng cũng vẹn vẹn gặp qua người này giải rác vài mặt. Mới đầu nàng hoặc có lẽ là tông minh đối với hai người này cũng là có khinh thị thái độ, đại viêm ngàn năm, không hề thiếu muốn nghiêm túc tông minh có chí chi quân, nhưng bọn hắn cũng không như nhau bên ngoài đều thất bại, cho nên vị này đại viêm tân quân cùng trẻ tuổi tể tướng cũng sẽ như thế, trong lòng bọn họ hy vọng cuối cùng sẽ hướng thực tế thỏa hiệp. Nhưng sự thật chứng minh bọn hắn sai, mà tông minh cũng vì phần này khinh thị bỏ ra đại giới. Bọn hắn bắt đầu dần dần xem trọng hai người này, nhưng đối phương mỗi một lần chính sách, mỗi một lần mưu lược đều tình chuẩn dẫm ở thời đại dòng lũ mạch đập phía trên. Bọn hắn lợi dụng lấy tông minh nội bộ đấu đá, lợi dụng lấy phần lớn người đấy lòng bình định, mà khi tông minh đối nó uy hiếp đạt tới trung nhận tức lúc, đối phương dĩ nhiên đã đuổi to khó bẫy, trừ phi trực tiếp nhấc lên chiến tranh. Sớm tại hơn 20 năm phía trước Thiên Nguyên Tổng hội phía trên, tông minh đám cấp cao liền tề tụ một đường thảo luận qua nhấc lên chiến tranh khả thi. Kết quả là nhất định sẽ thắng, chỉ là sẽ trả ra đại giới. Hơn nữa hủy diệt hoàng đình sau hỗn loạn cũng sẽ trở thành mỗi người ác ngộng. Không có ai muốn chiến tranh, hòa bình cùng ổn định mới là bọn hắn những thứ này vừa người được lợi ích mong muốn thời đại, cho nên tại bọn hắn nhất trí ngầm đồng ý phía dưới, tông minh tiếp tục lựa chọn bình định. Dựa theo loại này thế cục hòa bình phát triển tiếp, cho dù đợi đến Lý Diệu Huyền đại nạn sắp tới băng hà, triều đình cũng là không cách nào uy hiếp được tông minh căn cơ sở tại. Mà chờ hai người này sau khi chết, liền lại là mới một lần luân hồi. Nhưng ngay sau đó phát sinh sự tình lại làm cho tông minh bất ngờ. Đại viêm tể tướng, hướng người bình thường mở ra con đường tu hành. Cái kia đã trở thành quái vật khổng lồ tướng phủ Hứa ra lại nên đón một lần nhanh chóng bành trướng, mà đại biểu hoàng tộc Lý Diệu Huyền lại tại lúc này lựa chọn trầm mặc. Tông minh không hiểu. Đi qua lại một vòng bành trướng, đối với đại viêm hoàng thất mà nói, tướng phủ Hứa ra uy hiếp đã vượt xa tông minh. Vạn năm hoàng triều thiên hạ, tông minh chưa bao giờ quan tâm ai là thiên hạ này chúa tể, ai lại là đương triều thiên gia, đối với bọn hắn mà nói, thiên gia có thể họ Lý, đương nhiên cũng có thể họ Hứa. Trong bọn họ phần lớn người cuối cùng cả đời đều không thể lý giải Lý Diệu Huyền đối với Hứa Ân Hạc tín nhiệm, càng không cách nào lý giải Hứa Ân Hạc đối với Lý Diệu Huyền trung thành. Bởi vì cùng kết nối hai vị song tử tinh sự vật so sánh, thế gian này hết thể lợi ích đấu đá, hết thể yêu hận tình cựu đều biết tạm đạm phai mờ, đó là sinh ra từ nhân loại trong lòng sùng cao nhất chi vật, hy vọng. Đây là đã chết đi đại viêm quốc sư Nhiễm Kiếm Ly đối với cái này chúa tể lấy đại viêm đế quốc hai nam nhân đánh giá, cũng là Lạc Vi đối bọn hắn đánh giá. Hắn cùng với nàng khâm phục cái này lạ lẫm lại quen thuộc hai người. Cũng bởi vậy, trước đây thảo luận cũng không kết thúc. Bọn hắn nhận định Lý Diệu Huyền cùng Hứa Ân Hạc cuối cùng sẽ thất bại. Người sùng cao nhất hy vọng lúc nào cũng chết bởi người hàng thấp nhất dục vọng cùng băng lãnh nhất thực tế. Mà sự thật cũng đúng như bọn hắn sở liệu. Mấy chục năm đi qua bọn hắn đều đã không còn trước kia bộ dáng, khi xưa đồng bào vào khoảng lâm chung lúc đao binh đối mặt. Nhưng bây giờ, biến cố lại một lần phát sinh. Vì giải khai làm bạn chính mình một đời đồng bào nghi kỵ, chương 776, hy vọng 2, chương 776, hy vọng 2, Hứa Ân Hạc nguyện vì phần này hy vọng thông dong chịu chết. Cho nên khi Lạc Vi nghe được cái kia sâu thẳm trong lỗ đen truyền ra âm thanh thời điểm, thân thể của nàng so tư duy càng nhanh một bước làm ra hành động. Cùng hai cái vị này ở giữa vượt qua sinh tử hy vọng so sánh, lựa chọn của nàng lại là thấp kém mà hèn hạ, là đối với phần này cao thượng lý tưởng vũ nhục, nhưng xem như Kiếm Tông tông chủ nàng không có lựa chọn nào khác. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, lập trường khác biệt, đúng sai bất luận. Nếu như Hứa Ân Hạc cùng Lý Diệu Huyền cùng nhau vượt qua cái kiêm màu đen mặt kính buông xuống, tại Thiên Nguyên núi mạch cái này quần hùng chiếm cứ thời tiết, hai vị này hoành áp thế giới mấy chục năm nhân kiệt tất nhiên sẽ nên đón thuộc về bọn hắn long trọng kết thúc, nhưng Kiếm Tông đồng dạng sẽ nên đón hủy diệt. Lý Diệu Huyền có can đảm chu sát Hứa Ân Hạc tất nhiên có hắn sức mạnh, mà bây giờ Kiếm Tông sơn môn không cách nào chịu tại bốn vị thánh nhân phía trên mang tới hủy diệt. Đối với Tông Minh mà nói, giết chết Hứa Ân Hạc cùng Lý Diệu Huyền là vô cùng trọng yếu, nhưng đối với Kiếm Tông mà nói, trận chiến đấu này một khi mở ra, cho dù thắng, cũng chỉ lại là thắng thảm. Kiếm Tông làm mất đi đối mặt tương lai cái kia hỗn loạn trung niên năng lực. Cho nên, so với để cho bọn hắn cuối cùng sống bay, làm cho hai người này tự giết lẫn nhau mới phù hợp hơn ích lợi của nàng. Cho nên, nàng quyết không thể cho phép Hứa Ân Hạc cùng Lý Diệu Huyền buông xuống tại Thiên Nguyên núi mạch. Quân sự vĩ lực tại Lạc Vi quanh thân tạo thành từng vòng chói mắt quang hoàn, tại không người chú ý xóa sỉnh, thân hình của nàng như mũi tên, trong nháy mắt liền đã đến cái kia vòng chiến trung ương. Tại Lý Diệu Huyền trầm ngâm chưa làm ra đáp lại lúc, Lạc Vi đao trong tay trước một bước đã tới xem như Hứa Ân Hạc cùng Thiên Dạ đấu sức vật chứa Hứa Nguyên. Một đao này rất nhanh, nhanh đến cho dù mạnh như Thiên Dạ cũng chỉ có thể trông thấy một đạo tàn ảnh. Đến từ mặt trời tia sáng bởi vì một đao này mà trở nên ám câm, lại bị hắn đao đuôi kéo ánh lửa chiếu sáng, thuộc về quân sự vĩ lực hướng về đại biểu cá thể sức mạnh cực hạn mở ra răng nanh. Nhưng ngoài tất cả mọi người dự liệu, Lạc Vi một đao này mục tiêu cũng không phải lâm vào đỉnh trệ Hứa Nguyên, cũng không phải cái kia vượt qua vạn dặm mà đến Long Văn hất tay áo, mà là cái kia xem như giám thiên các chủ mắt vàng thiếu nữ. Mà nhìn xem cái kia dần dần ép tới gần một đao, Thiên Dạ đáy mắt lại khắc thường toát ra một nụ cười. Nàng nghĩ tới rồi cái này Kiếm Tông chi chủ sẽ đối với nàng ra tay. Dù sao dưới mắt mấy người kia thật sự đánh nhau, Kiếm Tông hủy diệt chính là ván đã đóng thuyền, nhưng Lạc Vi quả quyết vẫn còn có chút ra dự liệu của nàng. Bất quá, đây cũng là sớm hủy diệt tiếp nạn cắn trả. Cảm ứng đến quanh mình hết thảy, Thiên Dạ tâm tư cũng dần dần thu hẹp. Giám thiên các vì hủy diệt kiếp nạn mà đến, nhưng dưới mắt thế cục từ đủ loại trên ý nghĩa đến xem, bọn hắn kế hoạch thất bại đã trở thành kết cục đã định, kiếp nạn đều không thể ở đây bị tru sát, tựa hồ cũng không cần kiên trì. Ý niệm chớp động, Thiên Dạ vô ý thức liếc qua bầu trời. Quả nhiên vẫn là muốn đi đến một bước kia. Thiên Dạ nhẹ nhàng cười, chết mắt liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia lâm vào bất động thanh niên, tiếp đó buông lỏng ra nắm chặt tay thon của hắn, "Trường Thiên, lần sau gặp lại nếu như còn có lần sau." Ông, Lạc Vi lưới đao rơi xuống. Làm thiên địa ám ách nhất đao lao Thiên Dạ đầu ngón tay cùng cơ thể của Hứa Nguyên mà qua. Đao mang uy thế còn dư bao phủ hướng phía dưới, tại dầm dạp núi rừng bên trong bẻ gãy nghiền nát một dạng cày ra một đầu dài đến vài dặm chiến hào. Mà cũng chính là một cái chớp mắt này, cái kia Long Văn hất tay áo chủ nhân tựa hồ tiết mới khẽ thở dài một tiếng, không chần chờ trực tiếp đem nhà mình cái này thích gây họa tiểu tử lôi tiến vào cái kia sâu thẳm trong lỗ đen. Chương 777, lễ vật 1, chương 777, lễ vật 1, kết thúc. Thiên cung tràn ngập chưa tản đi mãnh liệt nguyên khí, chiến hỏa cho tàn vẫn như cũ thiêu đốt tại Thiên Nguyên núi mạch, bốc lên khói đen sông thẳng lên trời. Nhưng hủy diệt bóng tối lại tạm thời rời đi mảnh này, ngàn năm tuế nguyệt đều bao phủ tại trong sương mù tiên sơn. Kiếm Tông an toàn, tạm thời. Đứng ở hư không bên trên, Lạc Vi rút kiếm quan sát phía dưới khắp nơi bừa bộn, tâm tình chưa triệt để buông lòng lúc, một đạo không đúng lúc âm thanh liền ở đó xem so tài chi địa vang lên, "Lạc Tông chủ, ta nhớ ngài cần đối với ngươi cuối cùng một kiếm kia làm ra giảng giải." Lạc Vi ngoái nhìn nhìn lại, nhìn thấy những người kia ánh mắt, trầm mặc một cái chớp mắt, đáy lòng thở dài. Người cần vì mình hành vi phụ trách, nàng cũng cần vì vừa mới một kiếm kia trả giá đắt. Dù là mọi người ở đây đều hiểu để cho Hứa Ân Hạc cùng Lý Diệu Huyền cùng lúc hàng Lâm Kiếm Tông Sơn môn kết quả khủng bố cỡ nào, nhưng ở Minh Hữu lúc đối địch, Quang Minh chính đại đâm đao hành vi đối với Tông Minh cái này chỉnh thể mà nói vẫn như cũ không thể tha thứ. Đấu võ kết thúc, Tông Minh nội bộ liền muốn bắt đầu đấu văn. Thở ra một ngụm trọc khí, Lạc Vi thu kiếm đang muốn cùng trước mặt giám thiên các chủ nói chút gì, đã thấy Thiên Dạ đã nhiên lơ đến cơ tay áo, khoát tay nói, nếu là muốn biểu đạt xin lỗi, Tông chủ không cần phải, cho dù không có ngươi một kiếm này, ta cũng đã chuẩn bị phóng Hứa Trường Thiên rời đi. Lạc Vi nghe vậy khẽ giật mình. Nàng không ngờ tới đại biểu giám thiên các đối phương sẽ giúp Kiếm Tông nói chuyện. Xem so tài chi địa âm thanh nhưng lại không liền như vậy ngừng, gặp Thiên Dạ mở miệng can thiệp, ngữ khí mang tới một tia cung kính, nhưng nội dung vẫn như cũ không mảy may để, tất nhiên các chủ ngài không cho truy cứu, vậy bọn ta cũng không dễ chịu làm nhiều dự, nhưng Lạc Tông chủ một kiếm kia ảnh hưởng cũng không vẹn vẹn là các chủ ngài, nàng khiến cho chúng ta bỏ lỡ vây giết thủ lĩnh đạo tặc cơ hội. Vây giết? Thiên Dạ bỗng nhiên cười, liếc mắt nhìn về phía xem so tài chi địa lên tiếng lão giả, khóe môi câu lên một vòng châm chọc đường cong, ta mới vừa rồi là nghe lầm sao? Chỉ bằng ngươi cũng xứng vây giết Lý Diệu Huyền cùng Hứa Ân Hạc. Vẫn là nói ngươi có cái gì ta xem không ra át chủ bài, hay là ngươi là tại của người phúc ta, để cho ta đi cùng hai người này liều mạng. Mở miệng lão giả thần sắc cứng đờ. Đời trước giám thiên các chủ luôn luôn mặt lạnh ít lời, cùng người xử lý đều là lấy giám thiên các lợi ích trên hết, theo lẽ thường tới nói đối phương bây giờ nên cùng bọn hắn cùng nhau tạo áp lực, nhượng Kiếm Tông thỏa hiệp trả giá cái giá tương ứng. Thiên Dạ thấy đối phương không nói thêm gì nữa, vô vị khẽ cười một tiếng, nếu là muốn vấn trách, liền lấy ra có thể đối mặt Lý Diệu Huyền cùng Hứa Ân Hạc tu vi, nếu là không có, lại đi ồn ào cử chỉ. Ta không ngại cầm một hai người tế thiên. Mở miệng lão giả sắc mặt âm tình bất định, muốn phát tác nhưng lại không dám, đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía bầu trời Ôn Hán Luận. Ôn Hán Luận không nhìn thẳng hắn, nói khẽ, Lạc Tông chủ vừa mới quyết sách là chính xác, thánh nhân phía trên xuất hiện đã trình độ nhất định cải biến mô thức chiến tranh, ở đây chém giết Hứa Ân Hạc cùng Lý Diệu Huyền phải trả giá cao cũng không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Gặp Tông Minh đỉnh ba vị đại lao tất cả cũng cho thấy thái độ, mở miệng lão giả đành phải mặt âm trầm cúi đầu ứng thanh. "Là, Ôn tiên sinh." Đại nghĩa quy tắc đều là cho cùng tầng cấp người làm loạn lúc chuẩn bị, trên đỉnh đầu tầng đạt tới ăn ý, phía dưới vấn trách đều đã không trọng yếu nữa. Nhìn chằm chằm cái kia tờ u u từ rơi xuống nữ tử, Thiên Dạ cảm thấy thú vị cười hỏi, ta cho là ngươi sẽ cắn chết Kiếm Tông không hé miệng. Ôn Hán Luẩn nhạt âm thanh trả lời, dùng lần này sự nghi dây dưa Kiếm Tông tinh lực không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn hắn việc khẩn cấp trước mắt là đề phòng Hoàng Đông Bắc cái kia 40 vạn hắc lân quân. Hơn nữa cho dù nàng không xuất thủ, ta đại khái cũng biết ngăn lại ngươi, bây giờ cũng không phải quyết chiến thời điểm. Thiên Dạ khẽ cười nói, trên việc này, lập trường của chúng ta có chút khác thường nhất trí. Ôn Hán Luẩn từ chối cho ý kiến, nếu là Lý Diệu Huyền thật bị Hứa Ân Hạc phiến động tới cùng bọn ta lẫn nhau đổi quân, ta hơn 20 năm phía trước mưu tính liền uổng phí, hắn không nên tại hoàng triều cùng tông môn ở giữa trong chiến tranh phát huy hắn sức tàn lực kiệt, vị này đại viêm đế quân cần phải kéo lấy cố kia đã mục nát thân thể nát vụn tại đế an. Ngươi là muốn để cho hắn kéo lấy Hứa Ân Hạc cùng nhau xuống địa ngục à? Thiên Dạ một đôi mắt đẹp lập lòe suy nghĩ. Ôn Hán Luẩn mỉm cười, Lâm Trung lúc cùng làm bạn cả đời đồng bào tương tàn, phần này kết thúc đối với hắn cũng coi như long trọng, không phải sao? Nhưng ngươi xác nhận có thể thành? Đương nhiên. Chương 777, lễ vật 2, chương 777, lễ vật 2, Ôn Hán Luẩn trả lời rất là chắc chắn, thời gian sẽ cải biến hết thảy, có thể vừa mới Lý Diệu Huyền chính xác vì Hứa Ân Hạc cái kia Lâm Trung sóng vai đề nghị tâm động đậy, nhưng nếu hắn coi là thật còn chung với giữa bọn họ hy vọng, Hứa Ân Hạc làm ra đề nghị một chớp mắt kia hắn thì sẽ không chần chờ, càng sẽ không cho Lạc Vi chém ra một kiếm kia cơ hội. Lý Diệu Huyền tự tay từ bỏ Hứa Ân Hạc vì hắn sáng tạo cơ hội cuối cùng. Thiên Dạ chỉ giữ trầm mặc. Không trung lăng liệt gió xoáy động lên hai người áo bào, Ôn Hán Luẩn chết mắt nhìn về phía cái kia đã biến mất truyền tống hắc động, lời nói ung dung, bất quá cái này cũng không khó lý giải, thánh nhân phía trên xuất hiện đã trình độ nhất định cải biến hiện hữu chiến tranh mô thức, hai người bọn họ tôn thánh nhân phía trên mang theo tử trí phá hư sẽ cho kiếm tông sơn môn tạo thành không thể nghịch tổn thương. Đến lúc đó kiếm tông cái này chỉ huy trung khu bị hủy, Hoàng Nông Bắc Bộ 40 vạn hắc lân quân một khi xuôi nam, đó chính là bẻ gãy nghiền nát, tông minh chỉ sợ phải sụp đổ đến Kỳ Lâm Sơn khu vực mới có thể lần nữa thành lập phòng tuyến. Lý Diệu Huyền không thể nào tiếp thu được kết quả này. Hoàng Nông đất rộng giàu có, các loại tài nguyên khoáng sản đầy đủ mọi thứ, vốn là thôn tính đi chấn Tây phủ tướng phủ Hứa ra một khi lại đem Hoàng Nông khu vực đặt vào trong túi, vậy liền cơ hồ có thể tránh thoát hoàng tộc vì tướng phủ mặc lên cuối cùng công xiềng, tài nguyên. Hoàng tộc hy vọng là để cho tướng phủ cùng tông minh tại Hoàng Nông sáng tạo một cái cực lớn huyết nục ma bàn, cho dù không thể chạy hết song phương một giọt máu cuối cùng, cũng phải để bọn hắn có tham gia chia sẻ thành quả thắng lợi cơ hội. Nói đến đây, Ôn Hán Luận chậm rãi thu hồi ánh mắt, nắp hòm kết luận một dạng bình luận, cái này ngàn năm tuế nguyện, ta đã thấy rất nhiều chung với hy vọng người, Lý Diệu Huyền hắn cuối cùng sẽ cùng những người kia một dạng thất bại, bại vào nhân tính. Cho nên Hứa Ân Hạc đâu? Thiên Dạ đột nhiên hỏi, vừa mới tại chỗ nhiều người như vậy, duy nhất mang theo tử trí càng là tình cảnh an ổn nhất hắn, ngươi cho là hắn cũng biết thất bại. Ôn Hán Luận lần này không có trả lời ngay, nghiêm túc suy tư rất lâu, mới nhỏ giọng nói, lúc còn trẻ Hứa Ân Hạc là cái chính cống hy vọng giả, đời này của hắn đều biết chết ở truy cầu lý tưởng trên đường, cho nên ta vì hắn chuẩn bị xong thuộc về hắn chào cảm ơn. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, hy vọng liền chết tại âm mưu là đối bọn hắn vũ nhục, nhưng cũng là thích hợp kết cục. Thiên Dạ không có hỏi thăm đối phương phần thắng bao nhiêu, càng không có hỏi thăm kỳ mưu hoạch nội dung, chỉ là nói khẽ, xem ra ngươi vì thế làm chuẩn bị kỹ lưỡng. Ôn Hán Luẩn nghe vậy, chết mắt liếc nhìn Thiên Dạ, các chủ ngươi ngủ say quá lâu, đối với ta mà nói, Hứa Ân Hạc cùng Lý Diệu Huyền cho tới bây giờ đều không phải là biến số, ngươi cùng Hứa Trường Thiên mới là. Cái kia ngược lại là đáng tiếc. Thiên Dạ khẽ môi xẹt qua một vòng đường cong, vừa mới kém một chút, ngươi liền mãi mãi cũng không cần gặp lại ta cùng với hắn. Nói xong, Thiên Dạ thân thể mềm mại lăng không dựng lên, giống như một mảnh lá rụng chậm rãi trôi hướng bầu trời, quan sát đứng ở tại chỗ nữ tử, chậm rãi nói, nếu như hết thảy thật có thể như lời ngươi nói, ta sẽ coi trọng ngươi một chút, nhưng từ sự thực tới nói, ta cảm thấy ngươi sẽ vì chính mình phần ngạo mạn này trả giá đắt. Ôn Hán Luẩn nghĩ ngợi đối phương lời nói, thấp giọng nói, ngươi là chỉ Hứa Trường Thiên, ngươi rất thông minh. Thiên Dạ bẽ ngẽ lấy phía dưới cái kia nguy hiểm nữ nhân, thanh tuyến ưu nhiên, chỉ ta hiểu rõ Hứa Nguyên, hắn không có khả năng đặc biệt vì nhiệm thanh mặc mà đến, hắn đến kiếm tông cần phải còn có mục đích khác. Ôn Hán Luẩn đôi mắt híp lại, chỉ hoan âm thanh cười nói, có thể, hắn là vì cho mình các bậc cha chú sáng tạo một cái cơ hội, chỉ có điều Lý Diệu Huyền không có tiếp. Thiên Dạ chán hơi lắc, lại cười nói, không, hắn không phải là người như thế. Nếu là biết được Hứa Ân Hạc tử trí, hắn không những sẽ không đồng ý, ngược lại sẽ tự mình tiến hành tăng dự, dù là này lại vi phạm phụ thân hắn ý chí. Hơn nữa ngươi quên sao, vừa mới hắn nói qua chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật. Ôn Hán Luẩn ánh mắt khẽ hơi trầm xuống một cái, âm điệu dần dần hạ xuống, các chủ, lời này của ngươi là có ý gì? Thiên Dạ con mắt nở nụ cười, hướng về phía xa xa Thiên Diễn phất tay báo cho biết một cái trước mắt, nói, đây chỉ là một nhắc nhở, mà lại là một cái không có bất kỳ phản ứng nào thời gian nhắc nhở, ngươi cần phải rất nhanh liền có thể thu đến một ít tin dữ. Tốt, giám thiên các nên rời đi, hy vọng ngươi có thể xử lý hảo hắn vì ngươi chuẩn bị xong lễ vật, Ôn tiên sinh. Câu đề cử a. Chương 778, đại công tử hướng ngài thăm hỏi, Nguyên Thống Soái, 1, chương 778, đại công tử hướng ngài thăm hỏi, Nguyên Thống Soái, 1, thật cao hứng mới gặp lại ngài. Hắc ám bên trong mặt thất, một đạo thanh âm thong thả kèm theo cước bộ chuyển vào bản sau thanh niên nho sinh trong hai. Mở mắt nhìn về phía cái kia tại trong bóng tối chậm rãi đi vào trung niên nam nhân, Nguyên Hạo đầu tiên là mắt lộ ra nghi hoặc, lập tức một vòng hồi ức hiện lên, liền cười nói, ta nhớ được ngươi, 3 năm trước đây tại Vạn Tượng Thành lúc ngươi vẫn chỉ là một kẻ du côn đầu lĩnh, không nghĩ tới thời gian 3 năm, ngươi liền leo đến cao như vậy. Có thể bị ngài nhớ kỹ, Bạch Mô không lắm vinh hạnh. Từ trong bóng tối đi ra, tại chập chờn trong ánh đến đứng vững. Một thân đồ đông trung niên nam nhân không để ý chút nào đối phương trong giọng nói làm thấp đi, trước đây hắn tuy là Vạn Tượng Thành thế giới dưới đất hoàng đế, nhưng đối với Nguyên Hạo bực này nhân vật tới nói, hắn khi xưa thủ hạ cũng chính xác chỉ có thể coi là một đám du côn, bất quá tại hạ bây giờ hết thảy đều là công tử cho. Phải không? Nguyên Hạo cười nhẹ sờ cằm một cái, dứt khoát trực tiếp đoạn mất hàn huyên, hỏi, khách sáo liền đến chỗ này mới thôi, tam công tử nhường ngươi đem ta từ Thiên Nguyên núi mạch đưa ra, nên sẽ không là nghĩ tại cái này lâm chiến thời tiết đem ta điều đi địa phương khác à. Hắn Nguyên Hạo tuy là tướng quốc khâm điểm, phụ trách toàn bộ Hoàng Nông chiến khu chủ soái, nhưng cân nhắc đến Tam công tử tại bên trong tướng phủ địa vị, bị ở cái này Lâm Chiến lúc đông nhiên bị đưa ra, vẫn là để trong lòng Nguyên Hạo đột nhiên có chút không chắc. Lâm Trận đổi soái tuy là binh gia tối kỵ, nhưng Hắc Lân quân có thể chỉ huy Hoàng Nông chiến dịch tướng lĩnh trừ hắn bên ngoài ít nhất còn có 2 cái. So sánh với hắn, hai người kia cầm xuống Thiên Nguyên kiếm tông cũng không ở ngoài là thiệt hại lớn nhỏ cùng thời gian dài xa vấn đề. Bạch Kính Thiên nhìn ra Nguyên Hạo đáy mắt lo nghĩ, cùng với sau lưng Can Nguyên, bất động thanh sắc hỏi thăm, "Nguyên thống lĩnh, ngài đây là cảm thấy Tam công tử đây là vì bảo hộ Nhiễm tiên sinh, cố ý đem ngài điều đi?" Nguyên Hạo lấy trầm mặc làm đáp án của vấn đề này. Hắn biết rõ kiếm tông thủ đồ cùng Tam công tử quan hệ trong đó, mà công tử cũng biết hắn cái người điên này không lưu người sống chiến tranh quen thuộc. Từ hắn chỉ huy Hoàng Nông chi chiến, nếu như kiếm tông xương cốt một điểm, 10 tổn thứ 2 đều xem như nhiều. Cũng bởi vậy, Tam công tử hoàn toàn có lý do đem hắn điều đi. Bạch Kính Tiên hít sâu một hơi, đón Nguyên Hạo ánh mắt chậm rãi nói, "Ngài ngờ tới là đúng, công tử lại là muốn đem ngài điều đi." Nguyên Hạo nghe vậy tức thì giống như là quả cầu ra xì hơi, xoa mi tâm dựa vào ghế trên lưng, ánh nến không với tới trong phòng bóng tối che đậy hắn mắt đáy mắt ánh sáng. Hắn cảm thấy quen mình Tam công tử không phải làm là người như vậy, nhưng người tình cảm có lúc chính là không giảng đạo lý như vậy, nhất là làm một người có được ngập trời quyền hành thời điểm. Bạch Kính Tiên cũng không chịu ảnh hưởng của đối phương thái độ, ngữ khí vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào, Nguyên thống soái cũng không cần nhục trí, bởi vì Tam công tử hắn cho ngài một phần khác việc làm. Nguyên Hạo cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở bảy phất phất tay, đi tây mạc cánh cổng. Vẫn là đi bắc cảnh phòng thủ thương cố. Đều không phải là, cũng không thể để cho ta tinh thần này biến thái tọa trấn đế an a. Là Giang Nam. Tĩnh mịch. Tiếp đó, ha ha. Ha ha Giang Nam. Cười nhẹ âm thanh, cũng dẫn đến thân thể rung động cùng nhau đình trệ, Nguyên Hạo từng chút nâng lên đôi mắt, nhìn chằm chằm đối diện vị kia 3 năm trước đây thủ lãnh quân đồ, thiếp con mắt hung lệ lấp lóe, bây giờ thực sự là người nào cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Trắng Chiêu, 3 năm này ngươi có phải hay không qua rất thư thái? Bạch Kính Thiên nghe chính mình qua lại tên, ánh mắt không thay đổi, thấp giọng nói, Bạch Mộ cũng không có nói đùa chi ý lời còn chưa dứt. Bạch Kính Thiên chợt phát hiện bản sau trong bóng tối chỉ còn lại một tấm chỗ ngồi, Nguyên Hạo thân hình đã biến mất không thấy gì nữa, đợi hắn đang muốn tìm kiếm thời điểm, trên cổ u lãnh ý lạnh kèm theo thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn chuyển đến, ta đương nhiên biết được ngươi không có nói đùa, nhưng ngươi vừa rồi bắn cái kia một chút cái nút là, cảm thấy chính mình dạng này rất hài hước. Bàng bạc sát khí để cho không khí ngưng kết, bị cổ sát ý này vây quanh cơ thể của Bạch Kính Thiên trong nháy mắt cứng đờ, tay áo ở dưới hai tay không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn rõ ràng bản thân vừa mới thăm dò để cho vị này Hắc Lân sát thần cảm nhận được không khoái, nhưng còn vẫn như cũ nhắm mắt thấp giọng nói, vì công tử, đây là cần thiết thăm dò. Tại trong sự nhận thức của hắn, nắm giữ quân quyền người nhất thiết phải đối với lãnh tụ bảo trì tuyệt đối trung thành, nhất là Nguyên Hạo loại này ưa thích dẫn đầu xung kích, phân phát ban thưởng cùng tướng sĩ cùng vui tướng lĩnh. Chương 778, đại công tử hướng ngài thăm hỏi, Nguyên thống soái 2, chương 778, đại công tử hướng ngài thăm hỏi, Nguyên thống soái 2, Nguyên Hạo nhìn chằm chằm Bạch Kính Thiên bên mặt, lạnh ngôn lên tiếng, thăm dò. Cho nên ngươi cảm thấy ta là trung thành sao? Bạch Kính Thiên không nói gì. Đối phương cái kia cố không kiên nhẫn để cho hắn hoài nghi, nhưng lại không có khả năng nói rõ lên tiếng. Bất quá ngoài dự liệu, Nguyên Hạo vậy mà thay hắn nói ra, không trả lời vậy ta liền thay ngươi đáp, ta Nguyên Hạo cho tới bây giờ đều không chung với Tam công tử, thậm chí cũng không chung với Tôn Quốc. Nghe được cái này lời nói đại nghịch bất đạo ngữ, Bạch Kính Thiên lánh hãn trong nháy mắt bốc lên, có chút chật vật nuốt nước miếng một cái. Nguyên Hạo thấy thế lại một lần cười khẽ một tiếng, trên hồi cái kia giống như thực chất sát ý ngút trời, vô vô bả vai của đối phương, chậm rãi hướng đi ăn sau, thuận miệng nói, ngươi cũng không cần kinh hoàng. Việc này tướng quốc cùng Tam công tử đều biết, ta hiệu trung tướng phủ chỉ là nguồn gốc từ trước đây một cái giao dịch. Nói đến đây, Nguyên Hạo đặt mông ngồi xuống bàn sau trong bóng tối, chắp tay trước ngực đặt trước bụng, nết lên chân bắt chéo, tướng quốc cung cấp cho ta đổ sát. Người khác nơi, ta vì hắn trả giá hết thảy, bao quát sinh mệnh. Dứt lời, tại trong bốn phía ngưng trệ nghiêm nghị, Nguyên Hạo đột nhiên chắp tay hành lễ vỗ nhẹ một tiếng, tiếp đó mở ra, cười nói, sự tình liền cái này đơn giản, cho nên ngươi cũng không cần ngờ vực vô căn cứ ta bất trung đã bị tướng quốc cùng công tử mà hứa. Bạch Kính Thiên lãnh hãn chảy dòng dòng xuống. Giờ khắc này, hắn tựa hồ mới tính sơ bộ hiểu rõ trước mắt vị này Hắc Lân sát thần, không có dục vọng, thuần là biến thái, là Bạch Mô đi quá giới hạn. Không sao. Nguyên Hạo mỉm cười khoát tay áo, nghĩ, làm phòng đối phương xem không hiểu hắn nổi giận dụng ý, vẫn là nói rõ giải thích nói, ta vừa rồi dọa ngươi cũng không phải là nhằm vào ngươi cá nhân, chỉ là hy vọng ngươi không nên bởi vì ngờ vực vô căn cứ mà quan hệ ta quân sự quyết sách, càng không được tại hậu cần phương diện đối với ta tiến hành cả tay. Bạch Kính Thiên là trung thành, nhưng rất nhiều tiền lệ nói cho Nguyên Hạo, có đôi khi trung thành đồ chơi lại là giỏi nhất chuyện xấu. Vạn nhất cái này khi xưa thủ lĩnh Du Côn hoài nghi hắn muốn tạo phản, tại hắn dụng binh thời điểm, tại hậu cần bên trên đâm hắn một đao, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bạch Mỗ lý giải. Bạch Kính Tiên túi đầu hẳn là. Nguyên Hạo nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã như vậy liền tới nói chuyện chính sự, đem lần này chiến dịch văn quyển lấy ra đi. Là. Bạch Kính Tiên ứng thanh tiến lên, từ tu di trong nhẫn lấy ra mười mấy chồng chất như núi cơ yếu văn quyển, cái này là từ công tử đưa ra, tướng quốc thay đổi nhỏ sau chiến lược kế hoạch, ngại nhưng tại bên trên tùy cơ ứng biến. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Hạo cũng là không có chút rung động nào, trực tiếp lấy ý hồn nhanh chóng xem lên bên trên nội dung. Vô luận là đại quy mô điều hành, vẫn là mấy chục vạn người ăn mã nhai, hay là mười mấy quân chủng phối hợp, lấy văn tự trưng bày đều sẽ là một con số khổng lồ. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Bạch Kính Thiên thì ở một bên chậm rãi nói, Nguyên thống soái, toàn bộ chiến dịch trong lúc đó, ngài đem trực tiếp chỉ huy tổng cộng 27 vạn quân sĩ, 3 tôn chiến tranh cự tượng, 6.700 đầu các loại yêu cầm ở bên trong cực lớn binh đoàn. Trong đó hạ hạt trấn thứ 2, đệ tam trấn, đệ thất trấn, thứ 13 trấn 4 cái giáp cấp tinh nhuệ quân trấn. Truy Nguyên viện phương diện đem cung cấp từ 2300 tên trận văn, luyện kim, tuần thú sư ở bên trong 3 cái thiên công doanh xem như hậu cần hắc lân vệ cùng nội khanh ti đem cung cấp 7 tên thuế phạm, 21 tên nguyên sơ ở bên trong hơn 70 tên cao giai tu giả làm phối hợp tác chiến. Đại quân đã ở 2 tuần phía trước lần lượt bí mật lên đường, dự tính từ Hoàng Nông Bắc, ven đường ngàn tấn lĩnh, Hán thủy một đường hướng đông, bay tới Vô Tận Hải, tại mặt biển đường tắt xuôi nam, vượt ngang 23 vạn bên trong, vì tính bí mật, dự tính tốn thời gian 2 tuần, cuối cùng tại Hải Ngoại Thiên Cơ đảo tụ hợp, từ Giang Nam Hoạch Tâm cự thành phủ Lâm An phủ cận đăng lục. Từ bỏ tiến công Hoàng Nông Kiếm Tông, chính là bởi vì bọn hắn đã có chuẩn bị, lại bên ta đối nó cảnh nội tình báo thiếu nghiêm trọng. Mà Giang Nam địa vực là Đại Viêm Tông môn nhất là hương thịnh chi địa, thái bình giàu có, nhưng cùng lúc ở quá khứ mấy chục năm bên trong, thương mại qua lại thời điểm, Hắc Lân vệ dĩ nhiên đem phiến địa vực này hoàn toàn thẩm thấu, chúng ta phủ tướng quốc ở chỗ này có tuyệt đối tình báo ưu thế. Từ công tử đệ trình bình tiên thuế pháp sau đó, Giang Nam Tông môn thế gia mặc dù đã bắt đầu quét sạch nội bộ, nhưng quá khứ trong mấy chục năm tiết lộ đủ loại khoáng mạch, cỡ lớn cất vào kho, quân giới trọng địa tất nhiên không kịp thay đổi vị trí, Hắc Lân vệ dĩ nhiên đem những địa điểm này đánh dấu tại địa đồ phía trên. Chương 778, đại công tử hướng ngài thăm hỏi, Nguyên Thống Soái, 3, chương 778, đại công tử hướng ngài thăm hỏi, Nguyên Thống Soái, 3, công tử cùng tướng quốc đã đem tự mình hiện thân Thiên Nguyên núi mạch, đem tông minh chú ý hấp dẫn tại Hoàng Nông một chỗ. Hắc Lân quân tướng vào lúc này tại Giang Nam phát động một hồi xưa nay chưa từng có tập kích. Nguyên Thống lĩnh, ngươi sắp chỉ huy một hồi nhân tộc lịch sử tối đại quy mô trên không tốc hàng. 2000 đầu chiến tranh phi cầm cùng 9 vạn tên giáp cấp quân trận tinh nhuệ đem thông qua lưu vân dày tập kích thành trấn, vì sau này binh sĩ mở sân hạ cánh chỗ. Lấy tướng phủ hạm thuyền số lượng không cách nào ở trên biển kéo một đầu vượt ngang 10 vạn dặm đường tiếp tế, cho nên ngài mục đích của chuyến này cũng không phải là chiếm lĩnh, mà là tại trên nửa tháng thời gian bên trong đem văn án chỗ trưng bày mục tiêu trọng yếu toàn bộ phá hủy, hết khả năng đánh tan tông minh tương lai tiềm lực chiến tranh. Âm thanh cuối cùng rơi xuống, mật thất quy về một mảnh yên lặng. Nguyên Hạo không nói lời nào, chỉ là yên lặng xem cái kia chồng chất quân cơ sự việc cần giải quyết như núi, thời gian tại lờ mờ mật thất trôi qua im lặng. Không biết trôi qua bao lâu, thẳng đến Nguyên Hạo triệt để đem những thứ này quân cơ yếu vụ cuối cùng một chữ ghi vào não hải, hắn mới chỉ hoàn âm thanh nói lên dị nghị nói, bên trong những quân cơ mật hàm này tựa hồ cũng không ghi chép mục tiêu đạt tới sau đại quân nên như thế nào rút lui, vượt qua mấy chục vạn dặm buôn tập sẽ tiêu hao hàng thú yêu cầm tiềm lực sinh mệnh, bọn chúng không cách nào trèo chống như thế trường đường đi tới đi lui chạy. Bạch Kính Tiên hơi hơi nở nụ cười, từ trong ngực đưa ra một phần mật hàm, đây là Tam công tử cho ngài mật hàm, phía trên cần phải giải thích vấn đề này. Nguyên Hạo trầm mặc tiếp nhận, theo xoẹt xẹt một tiếng mở ra, lãng tin hết văn kiện nội dung, hắn không tự giác chật chật khẽ cười một tiếng, nhỉ nó nói, dạng này sao, Tam công tử đại tài trừ cái đó ra, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Bạch Kính Tiên đứng thanh, còn xin chỉ rõ. Nguyên Hạo phun ra bốn chữ, tiếp tế không đủ. Vấn đề này là càng thêm tai nạn. Mấy chục vạn dặm buôn tập, để cho vận chuyển vật tư cơ hồ trở thành một chuyện không có khả năng. Nói cách khác, Nguyên Hạo hắn cần dùng cái này một nhóm mang theo vật tư đánh xong cả tràng chiến tranh. Nhưng đó căn bản không có khả năng. Một vạn người hành quân trên đường người ăn mã nhai đều đã là một con số khổng lồ, huống chi 27 vạn. 6.700 đầu các loại hàng thú yêu cầm cùng Hắc Lân quân cung cấp 200 mai quân dụng tu di giới có thể mang theo đồ quân nhu mặc dù rất nhiều, nhưng đối với một hồi cần trèo chống 27 vạn người chiến tranh tới nói vẫn còn có chút quá ít. Bất quá Nguyên Hạo đưa ra cái này dị nghị, cũng không phải là vì gạt bỏ hành động này khả thi, mà là đang chờ đối phương giúp hắn giải trừ cái nào đó lệnh cấm. Dù sao, đồ quân nhu loại vật này hoàn toàn tùy cơ ứng biến, nhất là tại Giang Nam cái kia phiến giàu có và đông đúc địa vực. Rất nhanh, Bạch Kính Thiên đã nói ra hắn mong muốn mệnh lệnh, Nguyên Thống Soái, Hắc Lân bí mật tham bên trong cất vào kho cũng là đại viêm mồ hôi nước mắt nhân dân, hơn nữa Giang Nam địa vực tông môn còn bất luận, nơi đó thế gia có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi càng thêm giàu có. Bất quá ngài tốt nhất tại chiến tranh sơ kỳ liền hành động, cũng không người nào biết hiểu những thế gia kia sẽ hay không lựa chọn đất khô cằn vạn dặm cùng ngài ngọc thạch câu phần. Nguyên Hạo nghe vậy cười, cười giống như là đứa bé vui vẻ, chỉ là cái kia đen nhánh đáy mắt hưng phấn lại giống như một tôn đến từ địa ngục các ma. Nhưng đột nhiên, Nguyên Hạo lại như là nhớ tới cái gì, đột nhiên thấp giọng nói, "Đúng Đế An, cái kia biên tướng bực này trọng yếu quân cơ giao cho ngươi tu vi này thấp người thật không sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bằng vào ta góc nhìn, chuyên lại bực này tầng cấp quân sự cơ yếu cần phải càng thích hợp giao cho Hắc Lân tổng trưởng, hay là nội khanh ti trưởng cấp độ kia nhân vật mới đúng." Bạch Kính Thiên nghe vậy mỉm cười, liếc qua ngoài cửa, Nguyên Thống Soái hiểu lầm, Lâu tổng trưởng cũng tại này đầu lôi điệu phía trên. Nguyên Hạo nghe vậy lập tức có chút kinh ngạc nhíu mày, trầm ngâm phút chốc, chỉ hoan âm thanh hỏi, "À, đã như vậy, ngươi tới đây đến tột cùng là thay tướng quốc truyền lại quân tình, vẫn là thay Tam công tử?" Bạch Kính Thiên nghe vậy trong lòng hơi nghiêm một chút. Nguyên Hạo cái này hỏi một chút nhìn như tùy ý, nhưng lại ở trong chứa cả khôn. Hắc Lân tổng trưởng cùng Tam công tử ở giữa quan hệ mặc dù thân cận, nhưng nàng nhưng như cũng là tướng quốc đại nhân ý chí kéo dài, mà hắn Bạch Kính Thiên thì đại biểu cho Tam công tử ý chí. Dưới mắt sắp phát sinh chiến tranh quy mô nên chỉ có thể từ tướng quốc một người phụ trách, nhưng lại khác thường giao cho Tam công tử đại biểu tới truyền lại phụ trách. Cho nên, vị này Nguyên Thống Soái ý trong lời nói đã rất rõ ràng. Tướng phủ, hoặc có lẽ là Hứa gia phải chăng rất sắp biến thiên. Không nhiều đối với những thứ này, Bạch Kính Thiên chỉ là chậm rãi đứng dậy, tiếp đó cúi người thi lễ, đúng sự thật nói: "Ta đại công tử hướng ngài thăm hỏi, Nguyên Thống Soái." Chương 779, Vân Thượng Chi Vân, 1, chương 779, Vân Thượng Chi Vân, 1. Quá khứ ngàn năm, tiên môn cao cao tại thượng, giống như sâu mọt giống như bóc lột đến tận xương tủy lấy chúng ta đời đời tổ tông, bọn hắn để cho thiên tai nhân họa, yêu loạn phỉ mắc hoắc loạn lấy ta Đại Viêm con dân. Vì một ngày này, chúng ta đã có quá nhiều người đồng hành hy sinh ở quá khứ trên đường, bây giờ nghịch tặc đã tại chúng ta dưới chân viết xuống tiết độc huy văn, tự tiện kéo ra ta Đại Viêm hoàng triều nội chiến mở màn. Trong chúng ta sẽ có rất nhiều đồng bào thời gian sẽ dừng lại vào hôm nay, nhưng công tử cùng tướng quốc đã tại Thiên Nguyên núi mạch lấy máu tươi vì bọn ta trải tốt thông hướng con đường thắng lợi. Chúng ta là Hắc Lân trọng quân, là tướng quốc chi nhận. Sau ngày hôm nay, tiên môn cảm nhận được chúng ta các tổ tiên sợ hãi. Sau ngày hôm nay, tiên môn không còn cao cao tại thượng, đứng sừng sững đám mây. Sau ngày hôm nay, tiên môn đem bị chúng ta tự tay ném vào lịch sử. Hôm nay, để ta chờ lấy nghịch tặc chi huyết, nhiễm ta kiếm hồn. Thanh âm đứt quãng vang lên ở bên hai, chợt từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, Chu Bình vô ý thức nắm chặt trong ngực linh nhận, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đây là một chỗ giống như là mật thất gian phòng. Từ kim thiết đổ bê tông mà thành, không trung kích động khí lưu hóa thành như ác quỷ vậy tê minh rót vào trong phòng, vách trong phía trên khắc dày đặc trận văn, tuyến đường tán phát hình quang để cho người ta có thể y theo hiếm thấy rõ bên trong tình huống. Lờ mờ bóng người để cho không gian lớn như vậy lộ ra chật chội, mà một màn kia yếu ớt trận văn ánh sáng thì phản xạ bọn hắn giáp trụ đao binh bên trên sâu thẳm lẫm mang, chỉ có đạo kia tỉnh táo âm thanh quanh quẩn tại trong khoang bên cạnh hành lang. Thấy rõ bốn phía hoàn cảnh một khắc này, Chu Bình vuốt vuốt hơi có vẻ ảm đạm đầu, phát hiện mình trầm trọng thiết giáp phía dưới áo vải lại một lần nữa bị mồ hôi hoàn toàn thấm đẫm. Tỉnh. Thanh âm trầm thấp từ bên cạnh thân truyền đến, Chu Bình một mà ngoái nhìn, đã thấy đó là một tên lấy giáp trắng hắn tại mở tối trong hoàn cảnh leo sạch lấy linh nhận, không có nhìn hắn, canh giờ còn chưa tới, có thể lại nghỉ ngơi một hồi. Thập trường. Chu Bình nhỉ non một tiếng, ngồi dậy, đưa tay đặt ở ngực, dường như muốn đè xuống một màn kia đến từ mơ mộng hồi hộp, nhưng Lâm Chiến sợ hãi vẫn như cũ để cho thân thể của hắn theo to lớn khoang khẽ run. Trong bóng tối nam nhân dường như phát giác được sự khác thường của hắn, tiện tay ném đi một cái túi ở trước mặt hắn, lời nói bình tĩnh, hít sâu, sợ hãi là bình thường. Lâm Chiến thời tiết tất cả mọi người đều là như thế này, nếu thực sự tĩnh không nội tâm, liền bảo dưỡng chính mình linh đao thay đổi vị trí lực chú ý. Chu Bình đưa tay từ trong bao vải lấy ra một bình đao dầu cùng đá mài đao, hơi do dự, nhìn đối phương trên tay mài đao động tác, vẫn là thấp giọng hỏi, "Thập trưởng, ngài cũng tại sợ?" A nghe nói như thế, trong bóng tối trung niên nam nhân cười khẽ một tiếng, cầm trong tay linh nhận lập tức đến trước mắt, nhìn xem trên lưỡi đao phản xạ đôi mắt, rất là dứt khoát hỏi lại, "Như thế nào?" Cảm thấy rất kinh ngạc. Hồi tưởng lại ở quá khứ trong chiến tranh đối phương cái kia không sợ chết bóng lưng, Chu Bình có chút lộ vẻ tức giận thấp giọng nói, "Thập trưởng ngươi nhìn qua không giống như là dạng này người. Nếu để cho ngươi một ít ước mơ phá diệt ta cảm thấy rất xin lỗi, nhưng ở giờ khắc này, ta đúng là ở vào trong sự sợ hãi." Nam nhân đem lau chùi sạch linh nhận về đao vào vỏ, nói khẽ, "Cái này không có gì thật xấu hổ, sợ hãi là bản năng của con người, như thế nào đối mặt nó mới là chúng ta quân nhân đem hành chi chuyện." Chu Bình trầm mặc một cái chớp mắt, nghiêm nghị ứng thanh, "Là, thập trưởng." Trung niên nam nhân tại trong bóng tối nhẹ nhàng khoát tay áo, "Không cần nghiêm túc như vậy, ta nhớ được ngươi là năm nay đầu năm mới từ võ tuyên viện tốt nghiệp." Chu Bình không biết đối phương dụng ý, nhưng vẫn là như thế gật đầu, "Ân, ngày mùng 3 tháng riêng mới đến quân trấn. Cũng chính là nói ngươi mới tham quân nửa năm không đến, liền điều vào chúng ta Thiên Vũ quân." Trung niên nam nhân âm thanh mang theo công nhận cảm thán, "Thật lợi hại a, năm đó ta đi đến một bước này thế nhưng là dùng 10 năm." Chu Bình nghe vậy có chút ngượng ngùng sờ lên cái hốc, đang muốn mở miệng nói chút gì, thì thấy trung niên nam nhân đưa tay cắt đứt hắn. Hắc Lân quân chưa từng xem trọng kiếm tốn, đều đem đầu đứng trên thắt lưng quần, cũng đừng làm những cái đó văn nhân mà khách bộ kia cấp bậc lễ nghĩa, đã thiên tài, liền không cần kiếm tốn. Nếu như lần này có thể còn sống sót mà nói, ngươi lại muốn lên trước. Ách là, quân công đủ. Chương 779, Vân Thượng Chi Vân, 2, chương 779, Vân Thượng Chi Vân, 2, Chu Bình đáp, nhưng trung niên nam nhân nửa câu nói sau lại làm cho hắn ngây ngẩn cả người, nhưng ta cảm thấy ngươi không sống nổi. Chu Bình lao linh nhận động tác ngừng một lát. Trung niên nam nhân chậm rãi tựa vào sau lưng trên ghế dựa, liếc qua thanh niên, "Ta tổng quân hơn 20 năm, trên chiến trường chết nhanh nhất không phải những cái kia tù vì thấp người, cũng không phải những cái kia dũng mãnh không sợ người, mà là như ngươi loại này mới từ võ tuyên viện đi ra ngoài tân binh." Chu Bình đè xuống thầm nghĩ phải phản bác lời nói, thấp giọng hỏi, "Vì cái gì?" "Bởi vì bọn hắn đối với tướng quốc trung thành có chút quá mức." Chu Bình nghe vậy trong lòng tức giận lập tức phát lên, vô ý thức nắm chặt trong tay đang bảo dưỡng lấy linh nhận. Trung niên nam nhân bình tĩnh như trước liếc xéo lấy thanh niên này. Đối mặt mấy tức, Chu Bình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Thập trưởng, ta tôn kính ngài, cho nên hy vọng ngài không nên nói nữa bực này ngỗ nghịch chi ngôn." Trung niên nam nhân lại là không có để ý, bình tĩnh tiếp tục nói, "Ta chỉ là một câu ngôn ngữ liền đem ngươi kích thành dạng này, ngươi không chết ai chết?" Chu Bình nhẹ nhàng thở ra, thì ra thập trưởng đây là đang thử thăm dò ta. Trung niên nam nhân lại là lắc đầu, "Không, không phải thăm dò, mà là lời khuyên, ngươi muốn tiếp tục sống liền tốt nhất đem đối với tướng quốc cùng công tử trung thành." Nói đến một nửa, Chu Bình trực tiếp thu hồi linh nhận chuẩn bị đứng dậy, mà nhìn đối phương cử động như vậy, trung niên nam nhân bất đắc dĩ ngược lại nói ra, "Ngươi trước hết nghe ta nói xong làm tiếp định đoạt cũng không muộn, có thể sao, hậu sinh?" Chu Bình trầm mặc một cái trước mắt, thấp giọng nói, "Thập trưởng ngài đã có mê hoặc quân tâm chi ngại, hy vọng ngài có thể có một hợp lý giảng giải." Trung niên nam nhân thấy thế nhẹ nhàng cười, nhét lên chân bắt chéo, nhắm đôi mắt lại. Từng có lúc, hắn cũng là như tiểu tử này một bầu nhiệt huyết như vậy. "Trung thành, không sợ, dũng mãnh. Ngươi không cần hoài nghi ta trung thành, ta tiến vào Hắc Lân quân đã có hơn 20 năm, tính cả Thiên Sao võ quán cùng võ tuyên viện thời gian, đời ta hơn phân nửa thời gian có thể nói đều đang vì tướng quốc mà sống." Trung niên nam nhân chậm rãi mở mắt ra, Trì Hoan âm thanh nói nhỏ, ta nguyện ý nói với ngươi những thứ này, cũng chính bởi vì ngươi đối với tướng quốc cái kia nóng bỏng trung thành. Tướng quốc nguyện cảnh cần như ngươi loại này thiên tài đi cấu tạo, cần ngươi tiếp tục sống sót phát huy tác dụng lớn hơn, mà không phải ở sau đó trong cuộc chiến tranh này bởi vì phần này trung thành mà qua loa đánh đổi mạng sống. Hậu sinh, tố chất chiến đấu có thể bồi dưỡng, kinh nghiệm có thể rèn luyện, nhưng lâm chiến tâm cảnh chỉ có lần lượt chém giết mới có thể lắng đọng. Cùng tất cả tòng trong võ tuyên viện mới ra tới ngu xuẩn một dạng, ngươi tới thủ hạ ta 3 tháng này, ngươi trên chiến trường một mực không kịp chờ đợi muốn chứng minh một vài thứ. Chứng minh chính mình không có sợ hãi, chứng minh sự trung thành của mình, chứng minh bản thân có thể đền đáp tướng quốc, nhưng ngươi biết không, ngươi 3 tháng này lâm vào tử cảnh số lần đã không dưới 10 lần. Chu Bình đôi mắt lập lòe, nhưng cuối cùng vẫn nhìn thẳng đối phương cái kia trong mắt đục đầu nói, nhưng ta sống xuống, bằng vào tài năng của mình tại Bắc cảnh cấp độ kia trong chiến tranh còn sống. Học nhưng thật ra vô cùng nhanh, nhanh như vậy liền đem khiêm tốn thả xuống. Trung niên nam nhân nghe vậy có chút buồn cười, mang theo trêu chọc, nhưng hậu sinh, ngươi cảm thấy khi trước những cái kia cũng coi như chiến tranh. Vì cái gì không tính? Gọi là đồ sát. Trầm mặc quen thuộc, Chu Bình vẫn như cũ nói, lúc võ tuyên viện ta từng theo trong nội viện đạo sư đi tới Bắc Phong Thành, khi đó man tộc chưa bị công tử đánh nát sống lưng, vẫn như cũ hưng thịnh. Trung niên nam nhân nghe vậy cười không nói. Hắn rất hâm mộ đối phương loại này nghe con mới để không sợ cọp tinh thần, nhưng chân chính chiến tranh không tự mình kinh nghiệm một lần, người khác thì sẽ không hiểu. Khẽ thở dài một tiếng, hắn chậm rãi nói, hậu sinh, đồ diệt man tộc cũng không tính chiến tranh chân chính. Chu Bình nhíu mày, trăm vạn quân trận đối chọi cũng không tính là chiến tranh, kia cái gì mới tính? Trung niên nam nhân ánh mắt phức tạp, trầm mặc phút chốc, lắc đầu nói, ngươi như kiên trì, ta là không khuyến nổi, nhưng có nhiều thứ, vô luận là đối với chính ta phụ trách, vẫn là đối với ngươi cái này hậu sinh, hay là đối với tướng quốc, ta đều cần nói cho ngươi. Với trí xét xử, khí khúc thoại bản, thậm chí là quan phủ công báo đều thích ca ngợi lấy chúng ta những thứ này tướng sĩ trung thành, ưa thích tán dương chúng ta dùng sinh mệnh đổi lấy thiết huyết vinh quang, nhưng chúng ta cũng là người sống sờ sờ, không phải những cái kia văn nhân dưới ngòi bút máy móc, ngươi cũng không cần lựa chọn dùng cấp độ kia phương thức cực đoan chứng minh sự trung thành của mình. Dứt lời, một cái chớp mắt tiến lặng. Chu Bình đang muốn lại mở miệng nói chút gì, một hồi vừa dày vừa nặng tiếng bước chân từ trong khoang bên ngoài hành lang truyền đến. Đang chương 779, Vân Thượng Chi Vân, 3, chương 779, Vân Thượng Chi Vân, 3, sắt dày đập đất, âm thanh từ xa mà đến gần quanh quần mà đến, mấy tên toàn thân bao phủ tại trầm trọng thiết giáp phía dưới tráng hán tuần sát tại hành lang bên trong. Một người cầm đầu, 4 người tùy hành, tất cả tay đẻ vào đao. Hành lang cũng không tính dài, ước chừng hơn 30 trượng, hai bên các thiết 3 phiến cửa sắt, trên cửa sắt có cửa sổ có thể dòm trong đó, mà đồng thời bên trong cũng có thể thấy rõ trên hành lang đi lại người. Mà theo cái kia vài tên trọng giáp tráng hán đến, trong khoang bích trận văn bắt đầu lấp lóe bổ sung năng lượng, trên đó huỳnh quang để cho trong phòng không còn lờ mờ, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên tại trong khoang mỗi một cái xó xỉnh, tỉnh lại những cái kia thượng sử trong lúc ngủ mơ giáp sĩ, cũng làm cho những cái kia lao linh nhận quân tốt dừng lại nước mắt. Đó là ngắn gọn mà lạnh mạc 8 chữ. Toàn quân chú ý, chuẩn bị tốt hàng. Theo dứt lời, tại trận văn thôi động phía dưới, dấu ở tấm sắt bên dưới bánh răng bắt đầu chuyển động, vừa dày vừa nặng máy móc âm thanh vang lên tại yên tĩnh khoang bên trong. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Ầm ầm, kèm theo khoang chiến minh, một phiến lộ ra ánh sáng cửa khoang chậm rãi rộng mở ở vạn mét trên không trung, kích động nghiêm túc lạnh lùng cuồng phong kèm theo tia sáng trong nháy mắt tràn vào, nhưng ra đám người ngoài dự liệu, cái này một tia nắng lại cũng không lóa mắt. Mặt trời đỏ tại đông phương xa xôi dần dần dâng lên, nhưng bầu trời dĩ nhiên đã không còn xanh thẳm, phơi bày một loại cực kỳ sáng lạ màu xanh đen. Đưa mắt nhìn xuống dưới, nếu như tuyết trắng một dạng tầng mây khuấy động cuộn cuộn. Vị trí hiện tại của bọn họ rất cao, cao đến ngay cả tầng mây đều giống như đại địa xa xôi. Chu Bình bị cái này một vòng tuyệt cảnh rung động, nhưng làm cái kia kim thiết cửa khoang triệt để mở ra, khi ánh mắt có thể nhìn thẳng hướng cùng một độ cao so với mặt biển phía chân trời thời điểm, hắn nhìn thấy một bộ làm cho người hoảng sợ chẳng cảnh. Đó là thuộc về lực lượng của nhân loại. Cực lớn giữ tận hàng thú đống nhiên lọt vào trong tầm mắt. Một đầu, trăm con, ngàn con, bọn chúng ngay cả núi lớp biển, kéo dài không dứt, bay lượn tại ngày này khung phía trên, cực lớn dương cánh che đậy mặt trời, ở đó vô biên vân hải bên trên chiếu một mảnh thuộc về vân thượng chi vân bóng tối. Cũng liền tại lúc này, hành lang bên trong đồn tướng lớn tiếng lợi uống vang dội tại mỗi một người bên hai, đều mẹ hắn đừng cho lão tử ngây người, lần này không phải mẹ nhà hắn diễn tập. Bọn lão tử đã đến đám kia tiên môn nghịch tặc đỉnh đầu, có ngây người công phu đều cho lão tử thật tốt hồi ức một tháng này huấn luyện thành quả, nhớ ghi hắc lân bản chép tay bên trên mỗi một chữ. 15.000 trượng công trùng, nếu là mẹ hắn có một chút sai lầm, hoặc là ngã thành thịt nát, hoặc là sau khi hạ xuống trực tiếp bị tông minh phản nghịch loạn đao chém chết. Trấn thứ hai huynh đệ đã tại hai khắc đồng hồ phía trước đột nhập bị thành, vận chuyển công pháp, làm sơ nghiêm túc, theo bản tướng nhảy vỏ xung kích, tiếp viện đồng bào. Thung thung thung thung kịch liệt tiếng tim đập vang lên tại mỗi người bên hai. Khẩn trương sao? Đương nhiên khẩn trương. Bọn hắn không phải cái kia có thể phi thiên độn địa cao dài khách hành, 15.000 trượng là cái để cho bọn hắn người nghe run sợ con số, chớ đừng nhắc tới phía dưới còn có cái này tông minh chiếm cứ lớn nhất phủ thành, nhưng xem như hắc lân quân tinh nhuệ nhất quân trấn, rất nhanh kim thiết ma sát tiếng sột soạt âm thanh liền phủ xuống cái kia kịch liệt tim đập. Không trung ánh sáng chiếu dọi ra cái kia một đôi trong mắt bên trong lánh mang, bọn hắn nghiêm túc lấy giáp trụ đao binh, chờ đợi đồn tướng ra lệnh một tiếng. Trong trầm mặc, Chu Bình cùng xung quanh một đám đồng bào đồng loạt mặc vào mũ giáp, mang lên trên che giáp thiết diện, kim thiết xúc cảm lạnh như băng dán chặt lấy làn da, mang đến cho hắn số lượng không nhiều cảm giác an toàn. Đắc đông nhiên, bả vai bị người vỗ nhẹ một chút để cho hắn trong nháy mắt cảnh giác, đã thấy trung niên nam nhân đứng tại hắn phía sau, giáp tay đắp bờ vai của hắn, nói khẽ, ngươi vừa mới không phải hỏi ta cái gì mới tính chiến tranh chân chính sao? Chu Bình ngoái nhìn, à đúng. Trung niên nam nhân môi hơi há ra, tựa hồ nói thứ gì, nhưng lần này Chu Bình lại không lại nghe rõ ràng đối phương ngôn ngữ. Bởi vì, cùng lao tử nhảy. Với anh, đồn tướng lợi uống che giấu trung niên nam nhân nói nhỏ. Không đối với phủ xuống thập trưởng lời nói cũng không phải là đồn tướng lợi uống, mà là những thứ khác âm thanh, hủy diệt âm thanh. Thời gian phảng phất đứng im, thế giới trở nên yên tĩnh. Kích động phong thanh xuyên thấu qua giáp trụ khe hở bên thai bên cạnh cực tốc lướt qua, hóa thành lệ quỷ giống như hí thé thé. Chu Bình không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng quân trận công pháp kết nối để cho hắn có thể xác nhận chính mình ngồi hàng thú hẳn chính là nhận lấy tập kích, mà hắn trực tiếp bị văng ra bên ngoài quan thuyền. Hạ xuống, cực tốc hạ xuống. Chương 779, Vân Thượng Chi Vân 4. Chương 779, Vân Thượng Chi Vân 4. Mãnh liệt chấn động lâm vào choáng váng, khi rơi xuống trên đường cực tốc xoay tròn để cho hắn khó mà phân biệt phương hướng, nhưng bất quá sau một lát, vận chuyển quân trận công pháp lại mạnh mẽ lôi trở lại hắn hoảng hốt tâm thần. Hắc Lân đệ tam chấn tốc hàng bắt đầu. Vô số tướng sĩ tại ra lệnh một tiếng sau từ vạn trượng trời cao đón chân trời húc nhật nhảy xuống, cao tốc hạ xuống rất nhanh tại bọn hắn quanh thân tạo thành một mảnh vượt qua tốc độ âm thanh khí lưu, che giáp thiết diện sau đó là từng đôi sợ hãi cùng hưng phấn đan vào đôi mắt. Bất quá những thứ này đều cùng thời khắc này Chu Bình không quan hệ, hắn vẫn tại trên không lăn lộn xoay tròn, không có điểm dùng lực không trung để cho hắn chỉ có thể từng chút một điều chỉnh chính mình hạ xuống tư thế, bất quá cũng may vị trí của bọn hắn đầy đủ cao, cao đến đủ để cho hắn từ trong chấn động quán tính ổn định thân hình. Khi triệt để ổn định thân hình một khắc này, Chu Bình cuối cùng thấy được cái kia đem hắn bung ra khoang kẻ cầm đầu, đó là cái kia một đạo vắt ngang trên bầu trời còn sáng. Tại từ cự chim tạo thành mây đen ở giữa nở rộ, hướng về bốn phía duyên triển chính mình hào quang, mỹ lệ rực rỡ, tiếp đó chôn vùi trong đó hết thể sự vận. Thông minh thiên tượng vũ khí, kèm thêm thượng đẳng hai chấn tập kích, thời gian mới trôi qua không đến hai khắc đồng hồ, theo dị vãng chiến tranh đến xem, địch nhân cần phải vẫn ở vào trong hỗn loạn. Vì cái gì lần này phản kích tới nhanh như vậy? Nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh Chu Bình liền không dành quan tâm chuyện khác. Bởi vì cự chim tê minh đã từ phía dưới chuyển đến. Vô số tông môn hàng thú yêu cầm, kèm theo đếm không hết hỏa đoàn cùng chùm sáng từ mặt đất đánh xuyên trầm trọng tầng mây, bắn nhanh hướng cái kia gánh chịu lấy Hắc Lân tướng sĩ Vân Thượng Chi Vân. Bầu trời tại trong chớp mắt bị nhen lửa. Chưa rơi xuống đất, trận thứ hai chiến đấu liền đã bắt đầu. Cũng chính là giờ khắc này, Chu Bình hiểu rồi vì cái gì thập trưởng nói man tộc chi chiến không gọi được chiến tranh, vì cái gì đối phương muốn đem một năm này trình chiến xưng là đổ sát phá mây mà ra tông minh yêu cầm điên cuồng xông về bọn hắn. Thượng sử trên không trung chấn thứ hai tinh nhuệ căn bản là không có cách phản kháng những thứ này đến từ bầu trời cự thú, nhưng liền tại bọn hắn lúc tuyệt vọng gào thét, thuộc về tướng phủ yêu cầm liền trước một bước vượt qua bọn hắn, lấy thiết huyết cùng dũng mãnh vì đánh tới cái này đánh tới bóng ma tử vong. Cương đại tố dưỡng để cho Chu Bình khi rơi xuống bên trong trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đem sau lưng giao cho đồng bào, điều chỉnh tốt tư thế, chuẩn bị nên đón đến từ phía dưới chiến trận. 1 vạn trượng, 7 ngàn trượng, 4 ngàn trượng, tiến vào tầng mây. Tiếp đó xuyên đấu qua thiết diện, Chu Bình thấy rõ dưới tầng mây chiến trường. Đây là một tòa gần biển không trọn vẹn cự thành, duyên hải xây lên, kéo dài hướng đường chân trời, cao vút tường thành, san sát quảng trường hiện lộ rõ ràng nó khi xưa phồn hoa, nhưng giờ phút này chút phồn hoa lại đều đang tiêu đốt. Trầm trọng tầng mây để cho phía dưới thiên địa tối tăm ám cầm, nhưng lại bị cái kia kéo dài không dứt biển lửa thắp sáng, khói đặc cuồn cuộn hướng về phía trước, cao ngất tường thành bị dịch axit ăn mòn, đại địa đang sôi trào, hải dương đang tiêu đốt, tiêu diệt cùng anh minh rung động thiên địa. Gần đất tầng trời thấp phía trên, thành phòng trận pháp đã gần như sụp đổ, nhưng vẫn như cũ có vô số chiến đấu phi cầm ở trên đó xoay quanh, có lệ thuộc Hắc Lân quân, cũng có lệ thuộc Tông Minh, từng đoàn dịch axit hỏa đoàn theo bọn nó giữ tận giác hút bên trong phun đổ mà ra, bọn chúng tại tầng trời thấp điên cuồng xoay quanh cầu đấu, lẫn nhau cắn xé, tiếp đó tử vong rơi xuống đất. Mỗi một khắc đều có kiến trúc sụp đổ, mỗi một giây đều có phi cầm từ ở trên tầng mây rơi xuống, ngay cả núi lấp biển trận văn trùm sáng từ nội thành các nơi phá mây bắn nhanh hướng lên bầu trời, lại thoáng qua bị đến từ phía chân trời vĩ lực khóa chặt phá hủy, nổ tung khuấy động lên sóng xung kích từ các nơi truyền đến. Hỏa vân cùng khói đen quần quần hướng điên. Hỗn loạn, kêu khóc, tử vong ở tên này vì Giang Nam địa vực biên chế ra một khúc tên là Chiến tranh Trấn Hồn Khúc. Ông, Lưu Vân dạy phản xung khí lưu khuấy động, Chu Bình cùng một đám nhảy vỏ xuống đồng bào tinh chuẩn rơi tới vị trí dự định, đang muốn chỉnh hợp tiến phát, lại đột nhiên phát hiện một cái cùng người khác bất đồng giáp sĩ đang đứng tại cách đó không xa ngạch dốc cao phía trên. Đó là một tên chưa từng lấy nón trụ nho sinh, một thân thống soái hắc giáp. Hắn quan sát cái này đại dương mênh mông biển lửa, ánh lửa chiếu sáng lên gò má của hắn, thanh tú khuôn mặt cùng bốn phía hủy diệt lộ ra không hợp nhau. Tại trong yên lặng, Nguyên Hạo lườm bọn hắn một mắt, trầm mặc đưa tay mang lên trên đại biểu thống soái thiết diện, chậm rãi rút ra bên hông linh đao, hờ hững đi về phía cái kia thiêu đốt lên cự thành. Nhìn xem hắn bóng lưng, Chu Bình bên tai vang lên thập trưởng trước khi Lâm Trung không thể nói xong lời nói. Đó là, hoan nên đi tới địa ngục, hậu sinh chương 780, đặt cược tương lai, 1, chương 780, đặt cược tương lai, 1, tuyết rơi. Khi Hứa Nguyên Tử trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy là một mảnh tuyết lớn đầy trời đen như mực màn trời, nhìn xem cảnh tượng trước mắt bị đỉnh trệ suy nghĩ lại độ bắt đầu vận chuyển. Hắn không phải là bị tiên gia định chủ sao? Bây giờ đã rời đi kiếm tông, đây là đâu? Suy nghĩ hiện lên, Hứa Nguyên đứng dậy chung quanh, lại chỉ hắn nằm ở một ngọn núi sườn núi, xuân về hoa nở thời điểm, nơi đây hẳn là một mảnh vô ngần thảo nguyên, chỉ là bây giờ đã hoàn toàn bị tuyết trắng bao trùm, chỉ có cách đó không xa cái kia một tòa đỉnh đài đứng sừng ở trong tuyết trắng mênh mang, đôi mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ, Hứa Nguyên đứng dậy vỗ tới trên người tuyết độc liền hướng bên kia đi đến, nhưng rất tiếp theo một cái chớp mắt bên tai truyền đến âm thanh để cho dưới chân. Hắn động tác trong nháy mắt một trận, Trường Tiên, trở về Đế An. Là thanh âm của phụ thân. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên hơi trầm mặc, lập tức khổ tâm cười cười. Thì ra là thế, hắn cho là mình đã đầy đủ mạnh, mạnh đến đầy đủ ứng đối hết thảy, kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị này phụ thân đến vì hắn gây họa trả sát cái mông. Đồng tử bên trong thoáng qua một tia huyết diễm, lại độ nhìn về phía tòa kia cô đỉnh, Hứa Nguyên thấy được ngồi ngay ngắn trong đó hai vị trung niên nam nhân. Một vị là phụ thân của hắn Đại Viêm Tể tướng, mà đổi thành một vị bộ dáng lại làm cho hắn chần chờ một cái chớp mắt. Đó là hoàng đế. Tuyết vẫn đang rơi lấy, cuồng phong nổi lên tuyết sương mù cơ hồ khiến người vô pháp sự vật. Một vị khác trung niên nam nhân phong thần anh tuấn bề ngoài để cho Hứa Nguyên rất khó đem vị kia hắn cùng với vị kia còn xuống người nào chết Hoàng Long Bảo lão giả liên hệ với nhau, nhưng ở thời gian này có thể cùng vị này phụ thân ở chung một chỗ người tựa hồ cũng chỉ có vị này đối phương. Nhớ tới những thứ này, Hứa Nguyên ánh mắt dần dần cảnh giác. Nắm giữ sinh tử đạo vận hắn có thể nhìn thấy vị này Đại Viêm Đế quân che giấu tại hắn bàng bạc sinh cơ ở dưới nồng đậm tử khí, cho nên hắn không cảm thấy đối phương nguyện ý sẽ như thế an tĩnh mất đi. Mà theo linh thị đi tứ tán, Hứa Nguyên cái suy đoán này cũng bị ứng chứng. Hắn tại dưới chân cái này giấu tại tuyết trắng sơn mạch phía dưới gặp được một tòa trùng điệp chập trùng to lớn tự trận. Trận pháp giống như địa long đồng dạng tại phía dưới sen kẽ ngang dọc, cơ hồ bao trùm bốn phía phương viên mấy trăm dặm. Đây là vì hắn phụ thân lập ra trận pháp. Trong lòng suy nghĩ thoáng qua, Hứa Nguyên chỗ đứng dần dần hiện lên ti sợi huyết khí, nhưng cũng liền tại lúc này, trong đỉnh đài hai vị trung niên nam nhân đồng thời hướng hắn nhìn sang. Lý Diệu Huyền một đôi tinh mục bên trong mang theo vẫn ung dung ý cười, mà trong mắt Hứa Ân Hạc là trước nay chưa có nghiêm khắc. Hắn nhìn xem Hứa Nguyên, từng chữ nói ra trầm giọng lặp lại, vi phụ nói, nhường ngươi trở về đế an. Tuyết rơi thanh âm che giấu thế gian hết thể âm thanh. Hứa Nguyên trầm mặc không nói gì, nhưng nhìn cách đó không xa cái kia từng nắm giữ cùng lý tưởng hai người, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Đây là duy nhất thuộc về bậc cha chú hai người chiến đấu, không dung bất luận kẻ nào can thiệp chiến đấu. Phụ thân, trở về. Không phải, ngài dù sao cũng phải nói cho ta biết bên nào là đế an a. Hứa Ân Hạc. Lý Diệu Huyền liếc qua đối diện hai cha con, nhẹ nhàng chụp chụp trước mặt bàn đá, nhẹ giọng cười nói, tiểu tử, đây là Đại Viêm Hoàng Lăng, bây giờ cuối cùng cũng biết hồi kinh đường a. Hứa Nguyên ánh mắt khẽ giật mình, vô ý thức trung quanh một vòng. Lý Diệu Huyền gặp phản ứng, có chút buồn cười trêu chọc, như thế nào, không tin? Người cái kia sinh tử đạo ẩn cần phải có thể nhìn đến chấm trạng thái, băng hà phía trước tới trước hoàng lăng tới, có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện, không phải sao? Hứa Nguyên trầm mặc mấy tức, im lặng hướng về phía trong đỉnh đài hai vị bậc cha chú cúi người hành lễ, tiếp đó ngước mắt nhìn chằm chằm cái kia phụ thân, thấp giọng nói, phụ thân, hài nhi tại đế an đợi ngài. Chương 780, đặt cược tương lai 2, chương 780, đặt cược tương lai 2. Hứa Ân Hạc ánh mắt không nói gì bình tĩnh, không có trả lời. Lý Diệu Huyền đối với lời ấy hơi có vẻ ngoạn vị cười cười. Hai người cũng không nói chuyện, đều trầm mặc nhìn xem cái kia tập kích, huyết ý tung người bật lên, thẳng đến hắn biến mất ở phong tuyết phần cuối. Lý Diệu Huyền phương tài ung dung nói, chồng nhân được quả, nhà ngươi tiểu tử này rất không tệ. Hứa Ân Hạc cuối cùng liếc mắt nhìn phương bắc, thu tầm mắt lại, không có tiếp Lý Diệu Huyền nghe được lời này, mà là thấp giọng nói, vừa mới, cảm tạ. Lý Diệu Huyền sờ lên cằm, sau lưng Hoàng Long Bảo tại trong gió tuyết phiêu diêu, cố ý nói, cảm ơn ta. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi vừa mới lên tiếng, cảm ơn ngươi không tại vừa mới động thủ. A, Lý Diệu Huyền cười nhẹ lắc đầu, khiếp con mắt nhìn chằm chằm đối diện hảo hữu, có đôi khi tướng quốc ngươi lời nói thật sự rất lệnh chấm cung vui, để cho chấm liên hợp tông môn bên kia thánh nhân phía trên ra tay với ngươi. Cái kia chấm còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong. Hứa Ân Hạc nghe vậy sâu thẳm đáy mắt hiện lên một nụ cười, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt liền hóa thành tờ giải, cũng đúng. Lý Diệu Huyền trầm ngâm chốc lát, đột nhiên chậm rãi nói, bất quá chấm rất hiếu kỳ, vừa mới nếu là chấm không lên tiếng, tướng quốc ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Thế gian vạn vật đều cũng không phải là hai cực đối lập. Đối với Hứa Ân Hạc cái kia lâm trung sóng vai đề nghị cũng không phải chỉ có đồng ý cùng cự tuyệt hai loại trả lời. Lý Diệu Huyền lên tiếng là đánh tan Tông Minh Chu sát Hứa Trường Thiên ý đồ một cọng cỏ cuối cùng, nếu là hắn vào lúc đó lựa chọn trầm mặc, Tông Minh bên kia tất nhiên sẽ không dễ dàng thả ra kiểm chế Hứa Trường Thiên tay. Cho nên, Lý Diệu Huyền hắn nhìn xem nam nhân đối diện hỏi tiếp, ngươi thật sự chọn chỉ đi một mình kiếm Tông Sơn môn đem ngươi thằng nhóc con kia cứu ra? Dứt lời im lặng, Phi Tuyết có thể nghe. Hứa Ân Hạc lấy trầm mặc trả lời vấn đề này. Một đời đánh cờ làm bạn, Lý Diệu Huyền rất rõ ràng lúc này vị lão hữu này trầm mặc đại biểu cái gì. Cũng bởi vậy trong mắt có không hiểu, chỉ là tại hắn hỏi ra lời phía trước, Hứa Ân Hạc trước một bước nói ra chính mình đấy lòng vấn đề, ngươi còn tại xoắn xuýt. Lý Diệu Huyền cũng trầm mặc. Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát, từ cái này một ngày nâng đỡ Đại Viêm Tân Hoàng sau đó, hắn liền cho rằng chính mình đã hạ quyết tâm, cho nên hắn mới sẽ đem đối diện vị này đánh cờ làm bạn cả đời hảo hữu mời đến chỗ này, chính mình vì hai người chuẩn bị hơn 10 năm kết thúc Hoàng Lăng. Hắn muốn giết hắn, vì hoàng tộc kéo dài mang đi uy hiếp lớn nhất. Tại đối phương đề nghị chờ trong mấy ngày này, Lý Diệu Huyền cũng một mực là cho là như vậy, cho là mình hạ quyết tâm. Nhưng nếu thật sự quyết định, hắn mới thì sẽ không tại hai vị tông minh thánh nhân phía trên đe dọa phía dưới mở miệng tương trợ. Chỉ cần Hứa Ân Hạc đi kiếm tông, chính mình cho dù không tự mình động thủ, cái uy hiếp này hoàng tộc kéo dài uy hiếp lớn nhất cũng sẽ bị người khác giải quyết. Cho nên, hắn vì sao lại mở miệng? Lý Diệu Huyền không hiểu rõ mình bây giờ đang suy nghĩ gì. Khả năng, hắn là cảm thấy người khác không xứng giết chết chính mình vị này đồng bào. Khả năng, hắn là không muốn nhìn thấy tướng phủ rắn mất đầu mà đại loạn. Đương nhiên, cũng có thể là năm đó hy vọng vẫn như cũ không rời hắn mà đi. Lý Diệu Huyền nhẹ nhàng cười, vì mình ngực cười mà cười. Vung thong mi mắt gật đầu thừa nhận, đúng vậy à, chấm lại còn đang xoan suýt. Rất được cười đúng không? Lời nói lọt vào tai, Hứa Ân Hạc trầm mặc, chậm rãi nhắm đôi mắt lại lấy che giấu đáy mắt tâm tình rất phức tạp. Lý Diệu Huyền nuốt nuốt mi tâm, hít sâu một hơi, tại trong tuyết bay đẩy trời thở ra một ngụm sương trắng. Tướng quốc, ta có một cái vấn đề. Ngươi nói, ngươi kiên quyết như thế, mang theo tử trí cũng muốn cứu ra Hứa Nguyên là vì cái gì, hắn thật sự trọng yếu như vậy. Ân. Thậm chí so ngươi tự thân còn quan trọng. Ân. Vì hoàng cùng nhau hợp tác. Là, cũng không phải. Đó là vì thân tình. Là, cũng không phải. Trầm mặc. Lý Diệu Huyền híp con mắt đánh giá trước mắt quen thuộc vừa xa lạ đối thủ, không có lại xuất hỏi, mà là yên lặng chờ đối phương nói ra chân chính đáp án. Tại bao la phong tuyết phía dưới, yên tĩnh không tiếng động lan tràn đến hoàng lăng mỗi một góc, đại viêm tể tướng lấy tối bình nhu âm thanh nói ra chính mình đấy lòng đáp án, đó cũng là từng lệnh tại chỗ hai người hồn khiên mộng nhiễu đổ vận, tương lai. Chương 781, ngựa đạp giang nam, 1, chương 781, ngựa đạp giang nam, 1, trắng sữa sương mù lưu động tại cổ lão cự thành, giang nam mưa bụi lúc nào cũng mông lung mà mỹ lệ, từ bầu trời rơi xuống nước mưa tí tách rơi xuống, nhưng thời khắc này phủ Lâm An dĩ nhiên đã không có những ngày qua tĩnh mịch. Không người thuyền hoa phiêu bạt tại mưa bụi tiểu sông, tí tách mưa phùn cọ rửa trận tròn mắt dần dần thi thể lạnh băng. Phủ nha bên trong choáng nhuộm đỏ bừng vũng nước phản chiếu ra phía chân trời tàn phá tầng mây. Nước mưa không cách nào dập tắt chiến hỏa, khói lửa vẫn như cũ tràn ngập tại mỗi một góc. Phủ Lâm An phản kích kiên quyết vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người, đối với số đông Hắc Lân quân mà nói, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp như vậy đối thủ. Tại dĩ vãng trong chiến tranh, làm địch nhân chiến trận bị xé mở một cái lỗ hổng, khi thành phòng trận pháp sụp đổ một cái trước mắt, vậy liền đã đại biểu cho bọn hắn giành được chiến tranh thắng lợi, nhưng hôm nay lại khác, bọn hắn gặp được một chi cùng bọn hắn không hai tinh nhuệ. Khi thành phòng trận pháp sụp đổ, đối phương sẽ cậy vào tường thành. Khi tường thành bị đục xuyên sụp đổ, đối phương sẽ rút vào từng cái cổ lao đường phố. Bên đường khu bị chia cắt, đối phương sẽ tiến vào cái kia vô số sắt đường phòng đối bọn hắn tiến hành phản kích. Cho dù bầu trời triệt để bị Hắc Lân quân chiếm giữ, vô số thuộc về tướng phủ yêu cầm xoay quanh tại tầng trời thấp, nội thành quân coi giữ vẫn tại tiến hành sau cùng chống cự. Không có khiếp đảm, không có đầu hàng, cùng thuộc tại một cái hoàng triều song phương tất cả lấy trung thành huyết dũng lẫn nhau chém giết. Lâm An thành thủ thành quân trấn bảo vệ tông minh cổ lao tôn nghiêm, bọn hắn dùng sinh mệnh đã chứng minh tông minh tuy có rất nhiều tệ nạn, nhưng tuyệt không phải suy nhược, bọn hắn cũng dùng sinh mệnh triệt để đánh nát Hắc Lân quân đối với tương lai địch nhân kinh thị. Nhưng theo Nguyên Hạo sắt dày đạp nát cái kia cận kề cái chết không hàng thủ tướng đầu người, hết thảy cuối cùng vẫn là kết thúc, hoặc có lẽ là hết thảy cuối cùng vẫn là bắt đầu. Gia cảnh 47 năm, ngày 1 tháng 12. Hắc Lân quân công hãm Giang Nam cự thành Lâm An, thủ tướng cùng Tiên Lâm quân 15.000 quân coi giữ toàn viên chết trận, không một đầu hàng. Cùng ngày trạm vào tối, Lâm An xung quanh ba tòa vệ tinh quận thành lần lượt luân hãm, ba tên thủ tướng vừa chết vừa giảm một tự sát. Hôm sau rạng sáng, Hắc Lân gót sắt đạp phá ngàn năm tần gia, hơn vạn gia phó đều bị diệt, núi hỏa kéo dài mấy trăm dặm. Chịu ảnh hưởng của quân giới tế nhật cùng quân trận đụng nhau hình thành khí lưu hải, thông tin địa bán dẫn bị che đậy, tin tức không cách nào truyền lại. Mãi đến hôm sau buổi trưa, tự loạn trong trận lẩn trốn tần vệ thư đuổi theo cựu kiếm môn, vừa mới truyền hướng thiên hạ, nhưng nguồn gốc từ tướng phủ chiến tranh mây đen đã lấy Lâm An làm trung tâm, tại Giang Nam một chỗ mang theo hủy diệt cùng thai ách hướng bốn phía cực tốc thôn phệ mà đi. Thiên Nguyên núi mạch. Không có ai nghĩ đến Hứa Trường Thiên trong miệng lễ vật tới sẽ như thế nhanh, ngay tại Thiên Dạ lời nói rơi chưa phi thân rời đi lúc, đến từ kiếm tông bên trong sơn môn truyền âm liền đồng thời vang lên ở đám người bên hai. Bàng tạp tin tức bị tập hợp, vẹn vẹn hóa thành giải rác mười mấy chữ. Đăng lục. Phủ Lâm An luân hãm. Thần gia hủy diệt. Chín kiếm cửa bị vây. Im lặng tĩnh mịch, chiến đấu mang tới núi hỏa đã bị thuật pháp dập tắt, cả tòa sơn mạch duy còn lại cái kia cho tàn tiếng sột soạt. Có dưới người ý thức nhìn phía phương bắc, tướng phủ chủ lực cần phải tại Hoàng Nam Bắc, chi này tập kích Giang Nam quân đoàn là từ đâu mà đến? Hành quân điều hành có thể bị ẩn tàng, nhưng bảng tạp hậu cần vật tư lại là không thể gạt được mật thám ánh mắt, ngoại trừ Hoàng Nông khu vực, phủ tướng quốc cũng không tại những nơi khác bày ra đại quy mô vật tư điều hành. Bất quá rất nhanh có người liền phản ứng lại, chi này tập kích Giang Nam Hắc Lân quân cần phải không phải khác, đúng là bọn họ Hoàng Nông trận địa sẵn sàng đón quân địch địch nhân. Làm sao làm được? Bọn hắn rất khó tưởng tượng phủ tướng quốc là lấy bực nào nghiêm mật tổ chức độ hoàn thành hùng vĩ như vậy điều hành, nhưng bây giờ bọn hắn cũng đã không có thời gian truy đến cùng chuyện này, bởi vì, chương 781, ngựa đạp Giang Nam, 2, chương 781, ngựa đạp Giang Nam, 2. Chúng ta cần lập tức chỉ huy bắc thượng. Có người đấy lẩm bẩm nói. Hoàng Đông Bắc Bộ Hắc Lân quân mặc kệ là thế nào đi đến Giang Nam, bọn hắn hiện tại đều cần phải thừa cơ hội này bắc thượng, cầm xuống mấy cái kia Hoàng Đông môn nhà quan hải trọng thành. Nhưng sau một khắc, người lên tiếng lời nói lập tức bị người khác phản bác. Không được, bây giờ chúng ta chỉnh hợp chưa hoàn thành, quân trận công pháp cũng không thống nhất. Nếu như liều lĩnh, một khi bị bố trí mai phục, Hoàng Đông một đời cũng đem luôn hãm. Phủ tướng quốc chủ lực đã bị điều đi, không thừa dịp bây giờ bắc thượng, một khi bọn hắn tăng binh chúng ta đem tiếp tục gặp phải bị động. Triều đình lại không chỉ có phủ tướng quốc, ngươi biết hoàng tộc có hay không tại Hoàng Nông Bắc Bộ hỏa lực tập trung sao? Đồ hỗn trướng. Hoàng tộc căn bản không có điều hành quân đội vết tích, đây là chúng ta tình báo chung nhận thức. Đột nhiên đến tin dữ để cho tông minh cao tầng phát sinh bất đồng tranh chấp, nhưng so với bọn hắn, đứng tại tông minh đỉnh ba người lại có vẻ phá lệ trầm mặc. Liếc qua cách đó không xa mà không thay đổi Ôn Hãn Luận Tiên Dạ tạm thời không còn rời đi dự định, nhẹ giọng cười nói, tối mới tiểu nói tại 69 sách A bài phát. Nhìn thần sắc ngươi, tựa hồ không có dự liệu được hắn vì ngươi chuẩn bị phần lễ vật này. Trực tiếp vào trọng đại như thế tin dữ, Ôn Hãn Luận cũng không có bao nhiêu bối rối, tại trong đầu nhanh chóng phân tích lợi và hại sau, bình thản trả lời, chính xác chưa từng ngờ tới, lần này thiệt hại nghĩ đến sẽ rất lớn, nhưng chỉ cần có thể đem chi kia Hắc Lân quân lưu lại Giang Nam, cái kia hết thể liền cũng là đằng giá. Giang Nam khu vực không giống như những nơi khác, tại Ôn Hãn Luận nàng ngàn năm kinh doanh phía dưới, rất nhiều thứ đều sớm đã thống nhất. Hắc Lân quân trưởng đường buôn tập chính là lục bình không dễ, bây giờ thiệt hại chỉ là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cần ngăn trở đối phương đợt thứ nhất thế công, đối phương liền sẽ như lâm vào chiến tranh vũng bùn mà nửa bước khó đi. Thiên Dạ do dự một cái chớp mắt, nghiêm túc thấp giọng hỏi, nhưng cần giám thiên các trợ giúp. Ôn Hán Luẩn nghe vậy nhíu mày nhìn lại, gặp thần tình sau đó, rõ ràng tiếng nói, các ngươi giám thiên các không có khả năng giúp ta, trong lời nói bỏ đá xuống giếng là một loại rất thấp kém thú vị, các chủ. Thiên Dạ nghe vậy con mắt hiện lên ý cười, chính xác thấp kém, nhưng có thể để cho ta ý niệm thông suốt. Nói đến đây, Thiên Dạ ung dung thở ra một ngụm tiên khí, thu liệm ý cười, nói, liền vĩnh dạ đến trước đó, ta giám thiên các đối ngươi giám sát đoạt được tình báo đến xem, Giang Nam khu vực mặc dù không phải ngươi tất cả át chủ bài, nhưng cũng là trọng lượng nặng nhất một tấm. Ngươi bình tĩnh như vậy, là bởi vì ngươi tại Đế An bên kia sắp đặt. Ôn Hán Luẩn trầm mặc một cái trước mắt, mà không thay đổi trả lời, chuyện này, ta tựa hồ không có lý do gì cáo chi các chủ. Nếu là nguyện ý cáo chi, ta giám thiên các có thể vì ngươi cung cấp một cái doanh tinh nhuệ. Các chủ chớ nói giỡn, sự kiện thần cấp, tha thứ Ôn Mộ không thể lâu bồi, cáo tử. Dứt lời, không cho Thiên Dạ ngôn ngữ cơ hội, Ôn Hán Luẩn trực tiếp hóa thành một vệ sáng phóng lên trời, trầm mặt hướng về tây nam phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn đối phương bóng lưng đi xa mãi đến tiêu thất, Thiên Dạ mới có chút ngoạn vị lắc đầu. Quả nhiên vẫn là gấp. Dứt lời, Thiên Dạ ngoái nhìn quét về phía phương bắc, trong mắt ý cười dần dần thu liễm, lộ ra một vẻ thổ thức. Âm Nhu gia đã bị Đế An âm mưu tính toán, chính là không biết Âm Nhu gia tính toán Đế An lại sẽ như thế nào. Câu đề cử a. Chương 782, Xuân Phong Nhược Liên Hoa hữu ý, 1, chương 782, Xuân Phong Nhược Liên Hoa hữu ý, 1, tương lai. Nguồn gốc từ vùng cực bắc luồng không khí lạnh từ Hoàng Lăng một mực lan tràn đến Đế An, chịu ảnh hưởng của đủ loại trận pháp gia hộ, Đế An cung nội thành cái kia cựu lòng trên đỉnh tuyết rơi lại là không nhiều. Sơn Lâm mặc dù dính một chút trắng thuần, nhưng ở trên đường trong rừng chủ tớ hai người leo núi, mỗi một bước vẫn như cũ có thể cảm nhận được đất đai khuynh hướng cảm xúc. Nghe chủ tử nhà mình vấn đề, áo bào tím thái giám hơi có vẻ kinh ngạc nhỉ non nước mắt. Gánh bắt trường cung áo mãng bảo thanh niên không quay đầu lại, một đôi tinh mục đen tịch sâu thẳm nhìn qua đỉnh núi phương hướng, vừa đi, một bên nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ không nghĩ tới tương lai của mình? Áo bào tím thái giám trầm mặc một cái chớp mắt, thấp giọng trả lời, trước đó ngược lại là nghĩ tới. Nói một chút, tiêm phục tại tông môn bên kia sinh hoạt một mực ăn bữa hôm lo bữa mai, luôn muốn lúc nào có thể trở lại điện hạ ngài bên cạnh, vậy đại khái chính là nô tỳ khi đó mong muốn tương lai. A áo mãng bảo thanh niên ngoái nhìn liếc qua theo ở sau lưng mình đại bạn, không nói gì ngoắc ngoắc khỏe môi, nhưng trống vắng trong đôi mắt lại không có vui vẻ chút nào. Áo tím thái giám thấy thế vội vàng túi lầu nói, điện hạ, nô tỳ lời nói chữ chữ thực tình cô biết. Áo mãng bảo thanh niên cắt đứt đối phương, một lần nữa xoay người qua, sâu xa nói, trước kia ta an bài đại bạn ngươi chết giả trốn đi là biện pháp không có cách nào, càng không có thể kiểm chế ngươi hậu triều. Xuất cung sau đó ngươi vốn có rất nhiều cơ hội có thể đi thẳng một mạch, nhưng cuối cùng vẫn trở về. Mặc kệ là xuất phát từ trung thành, vẫn là những thứ khác một chút tư dụng, bản vương đều rất cảm tạ ngươi, cho nên mới sẽ hỏi ngươi muốn cái dạng gì tương lai. Áo tím thái giám đôi mắt lấp lóe, do dự trả lời, trước đây tương lai vừa mới thực hiện, điện hạ lúc này tới hỏi, nô tỳ còn tưởng là thật có điểm đắc không được hành tẩu dạ bước. Áo mãng bảo thanh niên đưa tay tiếp lấy một mảnh từ trời rơi xuống trắng sáng như tuyết, nhìn xem ở lòng bàn tay tăng dã. Cái kia ngược lại là cùng bản vương rất giống. Đi qua bản vương vẫn nghĩ như thế nào trèo lên trên. Suy nghĩ làm sao có thể nắm giữ quyền thế lớn hơn, suy nghĩ leo lên vị trí kia đến chứng minh chính mình, bây giờ coi là thật đã đạt thành, ngược lại trở nên có chút không biết làm thế nào. Đại bạn, ngươi cùng cô thậm chí toàn bộ đại viêm đều cần một cái mới tinh tương lai. Áo bào tím thái giám trầm mặc mấy tức, túi lầu nói, là, điện hạ. Nhìn qua cái kia càng lúc càng gần cửu long sơn đỉnh, áo mãng bào thanh niên mỉm cười, cố sự có thể tại tốt đẹp nhất lúc kết thúc, nhân sinh không được. Ngươi cùng với những cái khác hoàng tộc dòng dõi lớn bạn khác biệt, ngươi gặp qua thế giới bên ngoài phồn hoa, suy nghĩ thật kỹ mình muốn bộ dáng gì tương lai, vô luận là tu bổ thiên thân, lấy vợ sinh con, vẫn là nhập sĩ làm quan quyền trưởng một phương, hay là tiếp tục ở tại độc thân vừa làm chuyện, cô cũng có thể thỏa mãn ngươi. Áo bào tím thái giám nghe vậy có chút nóng nảy, đội bằng nói, điện hạ, nô tỳ cô là nghiêm túc. Áo mãng bảo thanh niên dừng chân lại, đen như mực vô thần đồng tử nhìn phía sau lớn bạn ánh mắt, phụ hoàng để cho cô cảm thấy chán ghét, cô không muốn trở thành phụ hoàng cái loại người này. Nói đến đây, hắn ánh mắt lướt qua áo tím thái giám, nhìn về phía hai người lúc tới đường núi, nói khẽ, dọc theo con đường này ngươi giúp ta rất nhiều, cho nên cái lựa chọn này xem như cô đưa cho ngươi cảm tạ. Áo tím thái giám lâm vào trầm mặc. Áo mãng bảo thanh niên lại không lại nhìn hắn, im lặng tiếp tục hướng về đỉnh núi đi đến. Một đường không nói gì. Tuyết hơi lớn, lớn đến rơi xuống đất trắng thuần che đậy đất đai khuynh hướng cảm xúc. Mà lên đỉnh lộ cũng trung quy là đến đầu. Gánh bắt trường cung áo mãng bảo thanh niên chậm rãi rừng rậm ở giữa đi ra, thời ra đầy người tuyết cho, đi tới cái kia phiến đủ để tầm mắt bao quát non sông đỉnh núi đất trống. Có ít người vừa ra đời liền đứng ở chỗ này, mà có ít người vô tận một đời trả giá hết thảy mới miễn cưỡng đi tới nơi đây. Đạp tuyết im lặng, áo tím thái giám nhìn qua phía trước bóng lưng nhẹ giọng đều, điện hạ, thần vẫn là muốn theo ngài xem ngài muốn tương lai. Ta muốn tương lai. Không trung khoản tiền chắc chắn gió xoáy lên tuyết động, theo lên mãng văn màu đen áo khoác theo gió dựng lên, thanh niên đứng tại đỉnh núi vách đá, chậm rãi đem chuôi này trưởng cùng từ phía sau lưng gỡ xuống, trong mắt lấy đầu ngón tay vuốt ve từng cõi dây cùng. Trong yên lặng, một chút xíu lôi hồ tại đỉnh núi hiện lên, khổng lồ khí cơ theo dưới chân sơn mạch trận văn vận chuyển mà hội tụ. Chương 782, Xuân Phong Nhược Liên Hoa hữu ý, 2, chương 782, Xuân Phong Nhược Liên Hoa hữu ý, 2, tại cái kia phong bạo trung tâm, áo mãng bảo thanh niên nhẹ giọng cười nói, hảo. Cô đồng ý ngươi chuyến này, sau đó theo cô đi võ thành hầu phủ giết một người. Bất quá, đang khi nói chuyện, Lý Chiêu Uyên động tác êm ái kéo ra trong tay trường cung, nhắm ngay nơi xa phía chân trời Đại Viêm Hoàng Lăng. Trước đó, đi qua cố sự cũng nên chung kết. Đại Viêm Hoàng Lăng, Nghe được hảo hữu không tiếc sinh mệnh cũng phải bảo vệ đồ vật, Lý Diệu Huyền đưa mắt nhìn về phía tái nhợt thiên cung, dường như thấy được đi qua một vài thứ, nhưng cuối cùng là bông thong đôi mắt lắc đầu, ung dung nói, tương lai cái từ này quá lớn, lớn đến chúng ta đã không có thời gian đưa nó viết ở khu vực này. Tướng quốc, cái từ này so với kết thúc thời tiết, càng cần phải xuất hiện tại một cái chuyện xưa bắt đầu. Ta biết được. Hứa Ân Hạc lời nói cực kỳ bình tĩnh giống như đang kể người khác cố sự, khi xưa ta và ngươi mở dạng, muốn lấy sức một mình làm tốt đem hết thảy chuyện nên làm, nhưng một thế hệ có một thế hệ trách nhiệm. Cho dù chuyện xưa của chúng ta muốn nên đón kết thúc, cũng sẽ có cái tiếp theo cố sự tiếp nhận chúng ta, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đời đời hướng về phía trước. Ngươi đây là đang vì cái tiếp theo chuyện xưa bắt đầu trải đường. Là. Ừ. Lý Diệu Huyền lạnh rên một tiếng, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, nói nhiều như vậy, chờ lâu như vậy, đây cũng là ngươi muốn biểu đạt đồ vật, để cho chấm lưu cho ngươi thời gian, đi cho tương lai trải đường. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Hứa Ân Hạc lần nữa lấy trầm mặc trả lời. Lý Diệu Huyền cũng không có ngôn ngữ, run rẩy cười nhẹ, Hứa Ân Hạc ngươi có hay không nghĩ tới một vấn đề? Mỗi người mong muốn tương lai cũng là khác biệt, ngươi phô con đường thông hướng chỗ. Thật sự lại là chấm mong muốn tương lai sao? Ít nhất là trước đây ngươi mong muốn. Lý Diệu Huyền khẽ giật mình, há mồm muốn nói chút gì, nhưng cổ họng lại như bị thẻ gì ở phong tuyết che giấu có dấu lý tưởng xương khô, một khi gió thổi, lại độ hiển lộ vẫn như cũ như lúc ban đầu chói mắt. Chỉ là phía chân trời tuyết rơi vẫn như cũ hỗn loạn. Cái này chết đi từ lâu xương khô cuối cùng vẫn là bị phong tuyết che lấp. Lý Diệu Huyền hít sâu một hơi, đau thương cười nói, đúng vậy a, đúng là trước đây chấm xem muốn. Thịnh thế thiên hạ, người có tài quân chi. Nhưng người là sẽ biến đổi, cái tương lai kia chấm đã không muốn. Hứa Ân Hạc nhìn về phía Lý Diệu Huyền ánh mắt không thể nói thất vọng, nhưng vẫn như cũ có dày đặc phức tạp. Lý Diệu Huyền tránh khỏi hắn phần này ánh mắt, ghé mắt nhìn về phía bị tuyết mây bao phủ mênh mông thiên cung, hoàng long áo khoác nhiễm tuyết nước động, nói nhỏ, kỳ thực, vừa mới chấm kém một chút liền theo ngươi cùng nhau đi cái kia kiếm tông sân môn, nhưng chấm cuối cùng vẫn là nhịn được. Ngươi vì ngươi mong muốn tương lai trải đường, chấm cũng cần vì chấm mong muốn tương lai trải đường, chấm không thể nào tiếp thu được các ngươi tướng phủ thôn tính đi hoàng đông, nếu là thay cái địa điểm, nếu là hoàng đông chi bắc không có ngươi hứa ra 40 vạn tinh nhuệ, có thể chấm tại trước khi chết còn có thể cùng ngươi sóng vai một lần. Tướng quốc, chấm bây giờ thật sự không thể nào tiếp thu được, dùng tính mạng của mình đi cho các ngươi hứa ra tương lai trải đường. Nhìn xem đối diện cái kia đi theo cả đời nam nhân, Hứa Ân Hạc cũng không có phụ họa hắn bất kỳ lời nói, chỉ là nói, ngươi sai. Sai. Lý Diệu Huyền nói nhìn. Hứa Ân Hạc chắp tay trước ngực đặt trước mặt bàn đá, đã từng thiếu niên song tóc mai đã sớm bị tơ trắng nhuộm dần, ta biết được lập trường của ngươi, cũng hiểu biết những năm gần đây ngươi do dự, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới nhường ngươi dùng tính mạng của mình vì chúng ta trước đây hy vọng trải đường, mà là muốn dùng ngươi ta sinh mệnh, vì ngươi ta đã khác biệt hy vọng vô một đầu cùng lộ. Nói rất dễ nghe, Hoàng Đông chi Bắc 40 vạn Hắc Lân quân tại một tháng trước liền đã lần lượt rút lui. Bị đánh gãy lời nói để cho Lý Diệu Huyền lại độ rơi vào trầm mặc, hắn nửa tin nửa ngờ nhìn lấy nam nhân trước mắt. Tại đối phương lâm trung lúc, Hứa Ân Hạc từ tu di giới lấy ra cái kia đại biểu tướng phụ tuyệt mật điện thoại địa bàn dẫn. Hắn đưa nó giao cho hắn. Trầm tĩnh ngữ điệu lần thứ nhất mang tới ý cười, "Vậy hạ, ngươi thất ước ngựa đạp gian nam, ta thay ngươi làm." Câu đề cử a. Chương 783, có thể hay không hứa ta ít hơn nửa năm. 1. Chương 783, có thể hay không hứa ta ít hơn nửa năm. Một, ngoài đỉnh phong tuyết vẫn như cũ, lớn chừng bàn tay đĩa bán dẫn tính đưa bàn đá. Lý Diệu Huyền lặng lặng nhìn chằm chằm nó, nhìn xem bên trên yếu ớt lại còn giống như ngôi sao ánh sáng, lồng ngực cảm xúc quần quần quấy động, trong cổ lời nói ngàn bạn lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Đặt ở đi qua, hắn cần phải sẽ cười lớn trêu chọc đối phương vậy mà có thể trộm đạo làm ra bực này hơi co lại hóa thông tin thần vật. Đặt ở lập tức, hắn nên sẽ khủng hoảng cái kia bị hắn cùng với hắn cùng nhau nâng đỡ lên tướng phủ chẳng biết lúc nào đã trở thành lệnh thiên hạ run sợ chiến tranh cự thú. Nhưng Lý Diệu Huyền không có. Hắn chỉ cảm thấy nhận lấy sâu đậm mọi bệnh. Tuổi trẻ khinh cuồng lúc ngựa đạp gian nam, lâm trung lúc tại trong tay cùng nhau đi cả đời đồng bào thực hiện, không thể nói vui mừng cùng xúc động, cũng không nói bên trên khủng hoảng cùng nghĩ kỵ, có chỉ là mọi bệnh. Trầm mặc đứng dậy, hoàng long áo khoác đảo qua bay vào tuyết tinh, Lý Diệu Huyền đứng ở đỉnh đài cửa vào, lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ngựa khi yêu đất nói nhỏ, tướng quốc, quá muộn. Trong im lặng, yên lặng thu hồi trên bàn địa bán dẫn, Hứa Ân Hạc đáy mắt không có ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, tại tin tức truyền ra phía trước, này tin ta đã vô pháp cáo chi ngươi. Chẳng biết được. Trong mắt Lý Diệu Huyền quần quần thần sắc dần dần bình tĩnh lại, chấm thay đổi, trở nên giống những từng làm chúng ta kia chán ghét đế quân, nếu như sớm cáo chi chấm sẽ không tư thông tâm môn, nhưng lại sẽ đem tin tức này cáo chi cho Chiêu Uyên, hắn sẽ như thế nào làm việc, thật sự nói không chính xác. Hứa Ân Hạc không có trả lời. Lý Diệu Huyền thấy thế cười, giống như quá khứ cùng cử hành hội lớn thời điểm cái kia vô số lần cầm đuốc soi dạ đàm lúc đột nhiên buông xuống trầm tư đồng dạng, im lặng tại giữa hai người dần dần lan tràn. Chỉ có điều khi đó trong lòng của hắn có đủ để thiêu đốt toàn bộ thiên hạ hỏa diễm, mà bây giờ lại chỉ còn lại ngôi sao cho tàn. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Diệu Huyền nhìn về phía đỉnh đài bên ngoài bên mông cánh đồng tuyết, lại độ lên tiếng, "Ngươi nếu không tới này Đại Viêm Hoàng Lăng, châm kỳ thực rất khó tại Đế An nội thành cùng ngươi lập thủ, ngươi sống sót khả năng tính chất cũng biết lớn hơn nhiều." "Không." "Cái gì?" "Sớm thi quân, ta sống đi xuống có thể sẽ càng lớn." Lý Diệu Huyền tiên lặng một cái trước mắt, Lý Diệu Huyền nuốt nuốt mi tâm, bất đắc dĩ cười nói, "Có đôi khi ngươi cái này cảm giác hài hước thật sự lệnh chấm dở khóc dở cười." Hứa Ân Hạc cũng không có nói đùa chi ý, nhẹ nhàng trần thuật nói, muốn gặp phải người rất mạnh, mạnh đến để cho trong tay ta thừa thải không cách nào chịu tải ngươi có thể phản bội, bởi vậy chỉ có thể thí quân. Chuyện cho tới bây giờ, đối với cái này đại nghịch bất đạo ngôn luận Lý Diệu Huyền cũng mất lòng còn sợ hãi hoặc tức giận các loại cảm xúc, ngược lại có một loại không hiểu như chút được gánh nặng. Thì ra, đối phương cũng động đậy sát tâm. Đương nhiên, Lý Diệu Huyền biết được đây là một loại lừa gạt, một loại lừa mình dối người bản thân an ủi, bởi vì là hắn trước tiên rời bỏ hai người dự tính ban đầu. Cho nên, Lý Diệu Huyền cười, tại trong gió tuyết thoải mái cười to, "Ân Hạc, ngươi quả nhiên chưa bao giờ chấm thất vọng." Nói xong, Lý Diệu Huyền túi mắt thấy hướng mình đã mục nát thân thể, kỳ thực những năm gần đây, chấm đáy lòng cái nào đó âm thanh vẫn luôn đang chờ mong ngươi có thể giết chết bây giờ chấm. Bây giờ xem ra là Hứa Nguyên quật khởi mới khiến cho chấm ở trên đời này nhiều sống tạm mấy năm xuân thu. Hắn sáng tạo thừa thãi so với trong tưởng tượng càng nhiều. Đã nhìn ra, nhiều đến nhường ngươi đã đầy đủ từ bỏ mạng của mình. Đúng vậy a. Hứa Ân Hạc từ đáy lòng cười, đây là một kinh hỉ, không phải sao? Lý Diệu Huyền nhìn ra nam nhân ẩn sâu đáy mắt đắc ý đây là một loại tại đối phương trên thân chưa từng thấy qua cảm xúc, cũng là để cho hắn hôm nay một lần lòng sinh ra tức giận cảm xúc. Hắn phí hết tâm tư rèn luyện đời sau tâm tính, rèn luyện một đời năng lực, nâng đỡ đời kế tiếp thế lực, kết quả là còn không bằng đối diện giá hỏa này nuôi thả đi ra ngoài. Hứa Nguyên thằng nhóc con kia liền cùng lớn tiên nhãn đồng đạo, mỗi một lần hành động đều có thể vừa vặn dẫm ở đại thế dòng lũ mấu chốt nhất tiết điểm, càng quan trọng chính là tiểu tử này quật khởi trực tiếp đem hắn hao tâm tổn trí trải đường 20 năm nữa đế phế đi. Những mẫu tỷ dựa vào cái gì? Hít sâu một hơi đi cưỡng ép bình tĩnh tức giận trong lòng, Lý Diệu Huyền mặt lạnh hỏi, cho nên ngươi chuyến này được mời dự tiệc, là muốn khuyên chấm an tĩnh rời đi. Nghe vậy, Hứa Ân Hạc ánh mắt trong nháy mắt thu lại hết thảy cảm xúc, trịnh trọng trả lời, không hoàn toàn là. A. Lý Diệu Huyền hơi kinh ngạc, ngoại trừ để cho chấm người sắp chết này không muốn làm dự ngươi còn nghĩ làm cái gì? Đối với vấn đề này, Hứa Ân Hạc không có trả lời, chỉ là nhìn xem hắn. Có lẽ là vừa mới tức giận, vốn nên sớm thành thói quen đối phương lấy trầm mặc tác đáp Lý Diệu Huyền tâm sinh một tia bực bội. Trầm mặc là một loại ngôn ngữ, nhưng từ xưa đến nay cũng là thần tử phỏng đoán đế vương tâm tư, đến hắn cái này tướng quốc từ lúc tuổi còn trẻ liền rất ưa thích dùng trầm mặc đến trả lời vấn đề, mà hắn ngược lại thành phỏng đoán một phương. Dĩ vãng bất giác, bây giờ chỉ cảm thấy thực sự là đảo ngược thiên cương. Bất quá rất nhanh Lý Diệu Huyền cuối cùng vẫn là bình tĩnh lại. Hắn dường như nhớ tới cái gì, ngước mắt nhìn phía chân trời, ngoạn vị cười nói, "Chờ biết, ngươi muốn nói phục chấm đi cùng trên trời vật kia đấu pháp?" "Không đúng." Hứa Ân Hạc đánh gãy. Lý Diệu Huyền đôi mắt nghi hoặc, "Vậy là ngươi vì cái gì?" Hứa Ân Hạc an tĩnh rất lâu, dường như đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đem lời ngữ nói ra, "Bởi vì ngươi." "Chấm?" Lý Diệu Huyền không hiểu. Hứa Ân Hạc nhìn đối phương, thấp giọng nói, "Ta hy vọng có thể tùy ngươi đi đến ngươi đời này cuối cùng một đoạn đường." Lý Diệu Huyền ngơ ngẩn ngoái nhìn. Hứa Ân Hạc trong đôi mắt tràn ngập phức tạp, "Ngươi vì này phương thiên hạ tương lai làm rất rất nhiều, cũng bỏ ra rất rất nhiều, rời đi nó thời điểm, không phải làm cô độc như thế." Ông bàng bạc khí cơ bắn ra bốn phía hù dọa đầy trời tuyết sương mù. Lý Diệu Huyền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, long bào hạ thủ trưởng trong nháy mắt nắm chặt, quay lại quá thân tử nhìn chòng chọc vào cái kia tóc mai mới tiêu trung niên nam nhân, trong đôi mắt không có xúc động, đều là đó thuộc về đế vương một người dọa người tâm hồn hung lệ. Không nên cô độc qua đời đây coi là cái gì? Thương hại, vẫn là thông cảm. Lý Diệu Huyền cao ngạo không cho phép bất luận kẻ nào đối với hắn buộc lộ loại tâm tình này, dù là người này là đi theo cả đời đồng bào. Hoặc có lẽ là Lý Diệu Huyền cao ngạo có thể cho phép người đối với hắn bộc lộ thương hại, nhưng người này duy chỉ có không thể là hắn Hứa Ân Hạc. Đại Viêm Đế quân quanh thân bàng bạc khí cơ khoáy động thiên địa, vốn là còn tính toán bình tĩnh phong tuyết tại lúc này chợt trở nên cuồng bạo. Tại thiên cung kia phía trên, một tòa vòng xoáy bắt đầu dần dần tại tuyết trong mây tạo thành, giống như đến từ bên trên bầu trời con mắt, yên tĩnh quan sát phía dưới cái kia hai tên quyền khuynh thiên hạ nam nhân. Nhưng cho dù như vậy, dù là trên trời nhìn trộm dần dần quá chặt, Lý Diệu Huyền quanh thân khí tức vẫn tại liên tục tăng lên. Che giấu tại hoàng lăng chỗ sâu trận văn cùng phong tuyết phía dưới bắt đầu lóe ra chói mắt tia sáng, nhưng này cũng không phải là sát trận, cũng hoặc không trận, Lý Diệu Huyền kiêu ngạo không cho phép bất luận kẻ nào tới can thiệp mình cùng Hứa Ân Hạc ở giữa cuối cùng quyết đoán, lại càng không tiết vu mượn nhờ trận pháp uy năng đến giúp đỡ hắn đối phó vị này đã từng đồng bào. Trong hoàng lăng sửa chữa trận pháp chỉ là đơn giản nhất cũng hành vị nhất hóa sinh đại trận, để cho hắn có thể cưỡng ép đem trạng thái của mình khóa tại sinh mạng này một khắc cuối cùng. Mà liên tại cái kia sắp đạt đến điểm tới hạn lúc, bá. Lý Diệu Huyền từ trong hư không rút ra một thanh trường đao. Một đạo dắt trời sáng tế đao mang chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bá đao chẳng thiên. Vô tận vĩ lực bẻ gãy nghiền nát một dạng đem cái kia thiên khung bên trên con mắt lớn một phân thành hai, cắt đứt hắn ngưng kết. Áo bào màu vàng áo khoác theo gió là vũ, Lý Diệu Huyền hành đao hướng thiên, mặc kệ ngươi là ai, hiện tại cũng cho chấm ở một bên nhìn xem. Tiếp đó, Lý Diệu Huyền đem đao chỉ hướng Hứa Ân Hạc cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra năm chữ, ngươi lặp lại lần nữa. Phong tuyết nhiễu loạn tóc mai điểm bạc sợi tóc, đối mặt cái này chợt nổi giận, Hứa Ân Hạc không có chút nào dao động, vẫn lặng lặng nhìn đối phương, Diệu Huyền. Đi ở trên con đường này, người ta đều đã mất đi quá nhiều, những cái kia hóa thành ngoan thạch thân bằng, lưu lạc mục nát bạn tri kỷ cũng đã mất đi, trước đây đám người này đã chỉ còn dư người ta. Vì thiên hạ này, ngươi trả giá so ta càng nhiều. Ngươi lại biến thành bây giờ như vậy, cũng là bởi vì sự bất lực của ta. Cho nên, ta thật sự không cách nào nhìn xem ngươi cô độc rời đi thế giới này.